Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mặt Vệ Tông khó coi đến cực hạn, hắn thật sự không biết phải làm sao. Nếu thật sự liên quan đến sự tồn tại của mình, vậy chẳng lẽ mình phải biến mất, rồi Đế Huyền mới có thể trở về? Đó không phải điều Vệ Tông muốn. Vệ Tông muốn mình cùng Đế Huyền ở bên nhau, chứ không phải Đế Huyền biến mất hay mình biến mất. Vệ Tông biết nếu mình biến mất, Đế Huyền có lẽ cũng sẽ phát điên tìm mình, nên cả hai nhất định phải ở cùng nhau, không ai được biến mất. Chương 4261, ngờ tới. Lúc này, Vệ Tông im lặng, càng cân nhắc, hắn càng cảm thấy phán đoán của mình có cơ sở. Theo lý thuyết, mình nhất định phải chia lìa với Đế Huyền, nếu mình ở đây thì Đế Huyền sẽ phải biến mất. Vậy tại sao lại như vậy? Vệ Tông không rõ, vì sao Đế Huyền biến mất, vì sao mình không thể ở cùng Đế Huyền? Lúc này, Vệ Tông chìm vào suy tư sâu sắc, rất nhanh, một ý tưởng táo bạo được Vệ Tông suy đoán ra. Vệ Tông đoán chừng vẫn liên quan đến sức mạnh vận mệnh mà mình nắm giữ. Vệ Tông giờ không còn là người không biết gì, hắn biết mình bây giờ không phải là mình thật sự, mà chỉ là một phân thân của mình, một hình thức khác của mình. Tương tự, Đế Huyền cũng giống như mình, Đế Huyền đã biến mất không phải Đế Huyền thật sự, mà là Đế Huyền khi xưa. Đế Huyền thật sự đã trở thành cường giả vô thượng chi cảnh. Cho nên, cả hai đều không phải bản tôn, nhưng dù chỉ là phân thân, Vệ Tông vẫn muốn ở cùng Đế Huyền. Lúc này Vệ Tông đã đoán ra một vài điều, bao gồm vì sao mình lại ở đây, bao gồm vì sao mình muốn lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh. Vệ Tông đoán gần đúng, mục đích thực sự Vệ Tông đến đây, rất có thể, chính là để lĩnh ngộ chân lý vận mệnh. Vì thế, Vệ Tông chợt có ánh mắt sắc bén hơn, liên tưởng đến việc mình lĩnh ngộ sức mạnh giết hại trước đây. Vệ Tông có thể đoán được, nếu phát triển bình thường, mình không thể lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh, bởi vì Vệ Tông lĩnh ngộ được sức mạnh vận mệnh một phần là do hạt giống vận mệnh, một phần là do Đế Huyền giúp mình kéo vào không gian kỳ diệu kia. Nên Vệ Tông mới có thể lĩnh ngộ chân lý sức mạnh vận mệnh trong thời gian ngắn như vậy. Nếu là Vệ Tông bình thường, hắn gần như không thể lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh, bởi vì trong tình huống bình thường, Vệ Tông nên lĩnh ngộ sức mạnh giết hại, dù là tứ đại chí cao sức mạnh, Vệ Tông cũng nên lĩnh ngộ sức mạnh kết thúc, chứ không phải sức mạnh vận mệnh. Cho nên, khi Vệ Tông lĩnh ngộ triệt để sức mạnh vận mệnh, mọi thứ đã thay đổi, vì Vệ Tông bình thường không thể lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh. Nên trong không gian này, chỉ có một người có thể lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh. Đó là Đế Huyền, mà Đế Huyền, chính xác là cũng lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh, nhưng như vậy lại có chút bất thường. Bình thường trong thế giới này, trong không gian này, chỉ có một cường giả lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh, bây giờ lại xuất hiện hai, nên để duy trì sự cân bằng của không gian này, nhất định phải loại bỏ một người, không phải Vệ Tông thì là Đế Huyền. Cuối cùng, Đế Huyền trở thành đối tượng bị loại bỏ. Lúc này, Vệ Tông ngờ tới kỳ thực đã rất gần với chân tướng. Hắn cảm thấy mình đã đoán được 89 phần 10. Chỉ là, Vệ Tông không hiểu vì sao đối tượng bị loại bỏ là Đế Huyền mà không phải mình. Rõ ràng Đế Huyền mới là người nên đi lĩnh ngộ vận mệnh chi lực. Mình lại mượn lực lượng khác mà thành, cho dù muốn loại bỏ thì cũng phải là loại bỏ mình mới đúng. Vệ Tông lúc này thật sự có chút không hiểu, lúc này trong mắt Vệ Tông hiện lên một tia không rõ ràng. Hắn thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra, dù mình đã suy đoán được một phần chân tướng, nhưng vẫn vô ích, Vệ Tông bây giờ càng thêm hồ đồ. Hắn mơ hồ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Vì sao Đế Huyền biến mất mà không phải mình biến mất? Bản thân nó đã là một vấn đề, còn nữa, mình đến thế giới này, thật sự chỉ là để đột phá sức mạnh vận mệnh thôi sao? Chẳng lẽ mình không có mục đích khác? Vệ Tông lúc này vẫn không hiểu, hắn rõ ràng đã lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh, thậm chí đã đạt đến hỗn nguyên cảnh giới đỉnh phong, nhưng vẫn không rõ mục đích thực sự của mình. Bây giờ hắn chỉ biết mình còn một bản tôn, nhưng rốt cuộc đến đây vì cái gì? Vệ Tông vẫn chưa rõ, chỉ có thể nói bản tôn ẩn quá sâu, thân thể này biết quá ít chuyện, thông tin thu thập được quá ít. Nếu Vệ Tông biết nhiều hơn thì có lẽ đã có thể suy ra nhiều điều hơn rồi. Tiếc là hiện tại hắn không biết gì, những gì biết được đều quá ít. Vệ Tông lúc này trong lòng có chút bất đắc dĩ, bất quá, những thứ này không quá quan trọng. Lúc này, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng, những thứ khác không đáng kể, chỉ cần mình có thể nắm bắt thêm các chi tiết, từ vận mệnh mà đánh thức Đế Huyền. Như vậy, dù vận mệnh muốn Đế Huyền như thế nào, cũng không thể mang Đế Huyền đi được, chỉ cần mình có thể mang Đế Huyền về là đủ rồi. Thế là, Vệ Tông lại tiếp tục thử tiến vào không gian kia. Lúc này Vệ Tông lại vận hành sức mạnh vận mệnh, không thể không nói sức mạnh vận mệnh quả thật rất mạnh. Dưới sự vận chuyển điên cuồng của Vệ Tông, rất nhanh hắn lại tiến vào không gian kia. Chỉ có điều, lần này khi Vệ Tông bước vào, hình bóng Đế Huyền càng xa hắn hơn, hơn nữa cơ thể của Đế Huyền thậm chí có chút mơ hồ. Tựa hồ mỗi lần Vệ Tông đi vào, nếu không thể thành công, thì Đế Huyền sẽ càng xa hắn. Theo lý thuyết, nếu Vệ Tông không thể thành công, Đế Huyền thật sự sẽ biến mất, nên đến mức này, tim Vệ Tông thắt lại, hắn thật sự rất khẩn trương. Hắn rất sợ nếu mình sơ ý một chút, Đế Huyền lẽ sẽ vĩnh viễn rời xa mình. Lúc này, Vệ Tông nhìn chằm chằm vào bóng lưng Đế Huyền. Đến mức này, Vệ Tông lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này Vệ Tông thật sự không dám động, vạn nhất mình lộn xộn, không gian này lại bài xích mình ra ngoài thì kết quả sẽ khó lường. Ai cũng không biết rằng, sau khi bị bài xích ra ngoài, lần tiếp theo đi vào, Đế Huyền còn ở đó hay không? Vạn nhất Đế Huyền không có ở đây, Vệ Tông thật sự là khóc cũng không có chỗ để khóc. Cho nên, lúc này Vệ Tông, cả người cũng khẩn trương cao độ, hết sức chăm chú, một trái tim đều đặt trên người Đế Huyền. Chương 4262, liên hệ. Lúc này Vệ Tông có chút khẩn trương nhìn bóng lưng Đế Huyền. Tiếp đó, Vệ Tông lại chậm rãi tiến lên, dường như muốn bắt được bóng lưng Đế Huyền, nhưng đáng tiếc là, mặc kệ Vệ Tông cố gắng thế nào, cũng không có cách nào tới gần Đế Huyền dù chỉ một chút. Tình hình vẫn hoàn toàn tương tự như trước, căn bản không cách nào chạm đến Đế Huyền, cho nên lúc này, sau khi Vệ Tông thử một phen, hắn cũng nhanh chóng từ bỏ, vì hắn biết, bây giờ muốn tới gần Đế Huyền vẫn không có biện pháp nào. Như vậy xem ra, có lẽ phải thông qua sức mạnh vận mệnh, chẳng qua lần trước, khi vận dụng sức mạnh vận mệnh, Đế Huyền đã quay đầu, nhìn hắn một cái, xem ra, việc sử dụng sức mạnh vận mệnh ở đây có thể gây sự chú ý của Đế Huyền. Có thể, chỉ khi sử dụng sức mạnh vận mệnh, Đế Huyền mới có thể nhìn thấy hắn, nhưng vấn đề là, sau khi sử dụng xong sức mạnh vận mệnh lần trước, Vệ Tông liền bị bài xích ra ngoài ngay lập tức, gần như trong nháy mắt đã biến mất khỏi không gian này. Vệ Tông cũng không hề nghi ngờ việc mình sử dụng sức mạnh vận mệnh lần này sẽ khiến hắn nhanh chóng biến mất khỏi đây, bị không gian này triệt để bài xích, cho nên, khi đến nơi này, trong ánh mắt Vệ Tông cũng lóe lên một tia sáng, hắn rốt cuộc phải làm thế nào, vừa có thể gây sự chú ý của Đế Huyền, vừa không bị không gian này lập tức đuổi ra ngoài, đây mới thật sự là mục đích, là việc Vệ Tông cần phải làm, cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng lộ ra một tia bén nhạy, hắn đột nhiên nghĩ đến một điểm, đó là, vận mệnh chi lực của Đế Huyền thực chất bắt nguồn từ hạt giống vận mệnh mà mình đã cho nàng lúc đó. Như vậy, nếu thông qua hạt giống vận mệnh để giao tiếp, có lẽ sẽ có hiệu quả tốt, mặc dù bây giờ trong người Vệ Tông không có mầm mống vận mệnh. Nhưng Vệ Tông có vận mệnh chi thủ, lần này Vệ Tông vốn không vận dụng sức mạnh vận mệnh, chỉ vận dụng vận mệnh chi thủ để giao tiếp với Đế Huyền. Có lẽ có thể thực hiện, thế là, nghĩ đến đây, hai mắt Vệ Tông cũng tỏa sáng, hắn cảm thấy, đây có lẽ là một việc rất có thể thành công, Vệ Tông càng nghĩ thì càng thấy chuyện này rất có triển vọng. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông không do dự, trực tiếp bắt đầu giao tiếp với vận mệnh chi thủ trong cơ thể, rồi cố gắng kết nối với Đế Huyền. Dưới sự cố gắng không ngừng của Vệ Tông, thật sự có một chút thành quả. Lúc đầu, Vệ Tông vận chuyển vận mệnh chi thụ mà không có bất kỳ hiệu quả nào. Đế Huyền không có bất kỳ phản hồi nào, nhưng Vệ Tông không hề nhụt chí. Hắn biết, đây là cơ hội duy nhất của mình nhất định cần phải nắm chắc. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, Đế Huyền có lẽ sẽ thật sự rời xa mình. Điều này Vệ Tông tuyệt đối không chấp nhận được. Cho nên, bây giờ dù hy vọng có mong manh thế nào, Vệ Tông đều phải thử, phải không ngừng cố gắng. Đó là ý nghĩ duy nhất của Vệ Tông bây giờ. Cho nên, trong sự kiên trì không ngừng của Vệ Tông, cuối cùng đã có phản hồi. Vận mệnh chi thụ của Vệ Tông bắt đầu thu được một số âm thanh. Một số âm thanh hết sức tạp nhạp, thậm chí căn bản không nghe rõ. Mặc dù không nghe rõ gì, nhưng Vệ Tông lại rất vui mừng. Vì hắn biết, những cố gắng của mình cuối cùng đã có hồi báo. Ít nhất là bên kia có phản hồi. Dù vẫn không nghe rõ gì, nhưng có phản hồi đã là một chuyện tốt. Cho nên lúc này Vệ Tông cố gắng tiếp tục giao tiếp với Đế Huyền. Trong sự nỗ lực không ngừng của Vệ Tông, hắn điều chỉnh vị trí giao tiếp của vận mệnh chi thủ. Dường như Vệ Tông cũng đang tìm kiếm theo hướng của âm thanh. Không ngừng điều chỉnh vị trí, dù thế nào, nhất định phải tìm được Đế Huyền. Sau những nỗ lực không ngừng, cuối cùng, vào một khoảnh khắc nào đó, Vệ Tông nghe được âm thanh tương đối ổn định của Đế Huyền. Vệ Tông, là ngươi sao? Vệ Tông nghe được tiếng gọi nhẹ nhàng, rất rõ ràng, đây chính là giọng của Đế Huyền. Trong lúc nhất thời, Vệ Tông có chút kích động, thế là, Vệ Tông lập tức đáp lại. Là ta, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, sao ngươi lại bị nhốt ở đây? Nghe được lời nói của Vệ Tông, Đế Huyền ở đầu dây bên kia rõ ràng cũng có chút kích động. Nàng thậm chí có chút nói năng lộn xộn, vội vàng mở miệng nói. Vệ Tông, ngươi đừng vội, nghe ta nói, chuyện này không đơn giản như ngươi nghĩ. Thế là, Đế Huyền nhanh chóng kể cho Vệ Tông toàn bộ những gì mình đã hiểu trong khoảng thời gian này. Cũng như tin tức về việc mình đã đến không gian này như thế nào. Đồng thời, nàng cũng nói với Vệ Tông rằng, việc cứu mình ra ngoài có thể là một chuyện rất khó khăn. Thì ra, những gì Vệ Tông ngờ tới trước đây rất có lý, đó là, việc Đế Huyền đến đây đúng là có liên quan đến Vệ Tông. Sau khi Vệ Tông lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh, hắn đã được không gian này công nhận là người duy nhất trong vùng thời không này có thể lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh, còn Đế Huyền thì lại tương đối xui xẻo, bởi vì bản thân nàng mới là người nên lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh ở vùng thời không này. Nhưng do nàng lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh chậm hơn Vệ Tông một chút, nên Vệ Tông đã được không gian này công nhận trước, và ngược lại, nàng người vốn nên nắm giữ vận mệnh chi lực lại bị coi là người ngoài. Cho nên, bản thân Đế Huyền cũng có chút bất đắc dĩ, việc Vệ Tông lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh trước là điều không thể tránh khỏi. Vì bản thân nó nằm trong kế hoạch, chỉ là không biết liệu kế hoạch này có dự đoán được việc đằng sau sẽ xảy ra một màn như vậy hay không. Đương nhiên, bây giờ nói những điều này cũng không còn tác dụng gì nữa. vì ngay cả bản tôn của Đế Huyền, một người ở cảnh giới vô thượng, cũng không còn cách nào can thiệp vào chuyện này, vì sau khi Vệ Tông lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh, sự giúp đỡ của bản tôn Đế Huyền đã đạt đến cực hạn. Sau này, mặc kệ Vệ Tông thế nào, bản tôn Đế Huyền cũng không thể can thiệp, chỉ có thể nhìn Vệ Tông tự nỗ lực, cho nên, đến mức này, muốn cứu Đế Huyền ra ngoài thật sự chỉ có thể dựa vào bản thân Vệ Tông. Việc Đế Huyền bị giam ở đây cũng không hề đơn giản, vì nó liên quan đến một số quy tắc cơ bản của vận mệnh. Cần biết, vận mệnh chi lực là một trong tứ đại sức mạnh tối cao. Bản thân nó đã rất đáng sợ, và khi liên quan đến các quy tắc cơ bản của vận mệnh, mức độ kinh khủng cũng không thể tưởng tượng. Thực tế, nơi này không chỉ có một mình quy tắc vận mệnh, điều này rất dễ hiểu. Chương 4263, phá cục, không gian này được tạo thành từ vận mệnh chi lực và sức mạnh thời không. Trên thực tế, không chỉ có không gian này, mà cả thế giới chân thật mà Vệ Tông vừa ở cũng vậy. Không chỉ có sức mạnh vận mệnh đơn thuần, mà còn có sức mạnh thời không can thiệp vào. Cho nên, vấn đề là, nếu chỉ là sức mạnh vận mệnh đơn thuần, Đế Huyền sẽ không biến mất, nhiều lắm cũng chỉ gặp phải một chút phản vệ từ sức mạnh vận mệnh. Hơn nữa, phản vệ này cũng không nghiêm trọng, chỉ cần Đế Huyền cố gắng là có thể chịu đựng được. Nhưng vì có sự tham gia của sức mạnh thời không, nên Đế Huyền đã biến mất khỏi thế giới ban đầu, hoàn toàn biến mất khỏi không gian đó, mọi nhân quả liên quan đến nàng đều bị xóa bỏ, mọi vận mệnh liên quan đến nàng đều biến mất, đó là cái giá mà Đế Huyền phải trả, và cái giá này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì người ta tưởng. Điều này có lẽ ngay cả bản tôn của Đế Huyền cũng không nghĩ tới. Vì ngay cả bản tôn của Đế Huyền cũng không phải vạn năng. Mặc dù nàng là cường giả ở cảnh giới vô thượng, nhưng cái gọi là cảnh giới vô thượng thực chất cũng chỉ tương đương với việc nắm giữ một chút quyền hạn của người quản lý mà thôi. Dù có một số quyền hạn, nhưng vẫn phải dựa vào sức mạnh bản nguyên. Vì bị sức mạnh bản nguyên hạn chế, họ cũng hoàn toàn không thể tùy ý làm theo ý mình. Đặc biệt là Vệ Tông, vị trí của hắn có chút quá cao, đột nhiên kéo sức mạnh thời không vào đây. E là ngay cả bản tôn của Đế Huyền cũng không thể ngờ tới. Không có cách nào, ai bảo Vệ Tông thật sự quá tham vọng, tứ đại sức mạnh tối cao hắn đều muốn nắm giữ, như vậy thì vấn đề sẽ nảy sinh, nếu chỉ là sức mạnh vận mệnh, vấn đề sẽ không lớn, Đế Huyền có thể tự mình giải quyết vấn đề bài xích vận mệnh một cách dễ dàng. Nhưng khi sức mạnh thời không xen vào, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi, đây không chỉ là một cộng một bằng hai đơn giản, mà có thể nói, độ khó đã tăng lên theo cấp số nhân, cho nên, Đế Huyền thậm chí còn không có phản kháng gì. Đã bị xóa bỏ khỏi thế giới ban đầu và xuất hiện ở một không gian như thế này. Không còn cách nào, Đế Huyền biết cách ứng phó với phản vệ của sức mạnh vận mệnh. Nhưng nàng không thể ứng phó với phản vệ của sức mạnh thời không. Đế Huyền không có bất kỳ hiểu biết nào về sức mạnh thời không. Do đó, trước sức mạnh thời không, Đế Huyền gần như không có bất kỳ phản kháng nào. Cho nên lúc này, Vệ Tông cũng hiểu vì sao Đế Huyền lại như vậy. Theo lý thuyết, nếu muốn đưa Đế Huyền trở về, không chỉ phải lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh, mà còn phải lĩnh ngộ cả sức mạnh thời không. Chỉ có như vậy mới có thể đưa Đế Huyền về được. Tuy nhiên, lúc này Vệ Tông cũng đang nhíu mày thật chặt, sức mạnh vận mệnh thì còn dễ nói, chủ yếu là sức mạnh thời không, làm sao mình có thể lĩnh ngộ được. Lúc này Vệ Tông không hề tự coi nhẹ mình, cũng không phải không có lòng tin vào thiên phú của bản thân. Chủ yếu là, tứ đại sức mạnh tối cao, mỗi loại đều rất đáng sợ, muốn lĩnh ngộ được chúng đều cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Vệ Tông lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh cũng cần bản tôn của Đế Huyền giúp đỡ. Vậy bây giờ Vệ Tông phải làm gì mới có thể lĩnh ngộ được sức mạnh thời không? Lúc này Vệ Tông thật sự có chút không hiểu, hắn bây giờ thật sự cảm thấy mình có thể sẽ không làm được. Cần biết, trước đây Vệ Tông luôn rất tự tin, hắn thật sự cảm thấy, giữa trời đất này, không có gì mình không làm được. Cho nên lúc này, Vệ Tông cũng rất bất đắc dĩ, hắn thật sự cảm thấy, lĩnh ngộ sức mạnh thời không có chút quá khó khăn, đây không phải là chuyện có thể làm được trong một thời gian ngắn. Vì việc lĩnh ngộ không phải là cứ cố gắng là sẽ có tác dụng, nhiều khi phải xem cơ duyên. Có đôi khi, thậm chí càng cố gắng lại càng phản tác dụng, càng cố gắng thì càng không thể lĩnh ngộ, đó mới là vấn đề căn bản nhất. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông cũng rất đau đầu, thậm chí không rõ phải làm thế nào để lĩnh ngộ sức mạnh thời không. Thế là, Vệ Tông cũng trực tiếp nói điều này với Đế Huyền, hy vọng có thể nhận được một chút chỉ dẫn từ Đế Huyền. Dù sao, Đế Huyền bị giam ở đây, sự nhận biết của nàng về nơi này hẳn là mạnh hơn mình rất nhiều. Quả nhiên, sau khi nghe Vệ Tông nói, Đế Huyền cũng im lặng một lúc, rồi nhanh chóng thì thầm. Trực tiếp nói với Vệ Tông rằng, không nhất thiết phải lĩnh ngộ sức mạnh thời không, vì bản thân Vệ Tông có thể đã lĩnh ngộ sức mạnh thời không rồi. Nghe câu này, lúc đầu Vệ Tông có chút mơ hồ, không đúng, mình đã lĩnh ngộ sức mạnh thời không bao giờ, mình sao không biết, tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, Vệ Tông cũng hiểu ra, không, đây không phải nói về mình bây giờ, mà là bản tôn của mình. Từ bản tôn của Đế Huyền trước đây, Vệ Tông đã biết một tin tức, đó là, bản tôn của mình tuy chưa đạt đến cảnh giới vô thượng, nhưng thực tế cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa, điều kinh khủng hơn là, bản tôn của mình dường như muốn đồng thời nắm giữ tứ đại sức mạnh tối cao, đưa tất cả chúng đến đỉnh phong, điều này rất đáng sợ, cho nên, nếu mình không đoán sai, người nắm giữ thời không chi lực hẳn là bản tôn của mình. Nhưng người nắm giữ thời không chi lực là bản tôn của mình, chứ không phải là mình, vậy làm sao mình có thể liên lạc với bản tôn đây? Với nghi ngờ đó, Vệ Tông tiếp tục hỏi Đế Huyền. Đế Huyền rõ ràng cũng không hiểu rõ về mọi chuyện này, nên chỉ có thể an ủi Vệ Tông rằng, chỉ cần Vệ Tông tiếp tục trở nên mạnh mẽ, chắc chắn sẽ liên lạc được với bản tôn của mình. Dù sao, bản tôn đưa Vệ Tông đến đây không phải để Vệ Tông hưởng thụ cuộc sống. Chỉ cần Vệ Tông không ngừng trở nên mạnh mẽ, sẽ luôn có một ngày gặp được bản tôn. Cho nên, Đế Huyền chỉ có thể an ủi Vệ Tông như vậy. Nghe lời của Đế Huyền, Vệ Tông đầu tiên rơi vào trầm mặc, vì Vệ Tông biết, nếu mình gặp được bản tôn, có lẽ đó là lúc mình rời khỏi nơi này. Đến lúc đó, dù có cứu được Đế Huyền, mình cũng phải chia lìa với nàng. Tuy nhiên, Vệ Tông cũng biết, Đế Huyền nói hoàn toàn không sai. Nếu mình muốn cứu Đế Huyền, có lẽ thật sự cần đến sự trợ giúp của bản tôn. Ngoại trừ bản tôn trợ giúp, Vệ Tông vẫn đang suy nghĩ không ra phương pháp nào khác. Ngoài cách đó ra, Vệ Tông cũng không tìm thấy phương pháp thứ hai, chỉ có thể làm như vậy. Chương 4264, chỉ dẫn, mà nếu như Vệ Tông muốn đi cầu bản tôn trợ giúp, thực tế cũng không đơn giản như vậy, bởi vì sức mạnh của bản tôn tuy cường đại, nhưng bây giờ vẫn chưa chủ động liên hệ Vệ Tông. Theo lý thuyết, chỉ có thể là Vệ Tông chủ động liên hệ bản tôn. Như vậy thì không dễ dàng. Nếu Vệ Tông muốn chủ động liên hệ bản tôn, ít nhất thực lực của bản thân bây giờ chắc chắn là không đủ. Thực lực của Vệ Tông vẫn còn quá yếu, tuy bản thân đã là hỗn nguyên cảnh giới đỉnh phong, nhưng thực lực này trong mắt bản tôn, đoán chừng chẳng đáng gì, không đạt đến chúa tể cảnh giới, cuối cùng cũng chỉ là sâu kiến. Bất quá, kể cả khi đạt chúa tể cảnh giới, trong mắt bản tôn, có lẽ cũng không cường đại hơn bao nhiêu. Tuy nhiên, ít nhất đối với bản tôn, chúa tể cảnh giới hẳn là có tư cách liên hệ hắn. Lúc này, sau khi có được tin tức về Đế Huyền, Vệ Tông cũng chìm vào trầm mặc, hắn không muốn sớm liên hệ bản tôn, vì điều đó sẽ khiến hắn và Đế Huyền tách ra, nhưng thực tế không có cách nào, dù sao hiện tại Đế Huyền đã rơi vào giai đoạn rất nguy hiểm. Vì sức mạnh vận mệnh và sức mạnh thời không cùng nhau phản phệ. Nếu không cẩn thận, Đế Huyền thực sự có thể biến mất, dù Đế Huyền ở đây chỉ là một phân thân, Vệ Tông vẫn không nỡ, cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông tuy có chút không nỡ, nhưng vẫn lui ra khỏi không gian này. Với Vệ Tông, ở lại đây không còn tác dụng gì, bản thân vẫn cần trở nên mạnh mẽ, cố gắng hết sức để lớn mạnh hơn một chút. Sau khi rời khỏi không gian đó, Vệ Tông trở lại thế giới hiện thực. Sau khi đến đây, vì trước đó đã thay đổi vận mệnh, lần này, vận mệnh của Đế Huyền vẫn có một chút thay đổi. Đó là Đế Huyền đã chết, nhưng lại để lại cho Vệ Tông một vài thứ. Vệ Tông hiếu kỳ nhìn những thứ Đế Huyền để lại, hóa ra đó đều là cảm ngộ về vận mệnh chi lực. Xem ra, đây là sự giúp đỡ cuối cùng mà Đế Huyền có thể dành cho Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông nắm chặt những cảm ngộ đó, thật lâu không nói được lời nào. Vệ Tông cắn răng, dù thế nào, mình cũng phải dùng hết sức để cứu Đế Huyền. Bây giờ, với Vệ Tông đã rất rõ ràng, bản thân muốn tiếp tục tiến lên, đưa sức mạnh đến chúa tể cảnh giới. Với những người khác, đột phá đến chúa tể cảnh giới là một việc rất khó khăn. Thậm chí có thể nói là không thể làm được. Dù sao, chúa tể cảnh giới đã nhiều năm như vậy, cũng không tăng thêm bao nhiêu. Cường giả chủ tể cảnh đều là những nhân vật hàng đầu uy chấn một thế, là chúa tể chân chính trong chư thiên vạn giới, cho nên đột phá đến chúa tể cảnh giới là thật quá khó, nhưng với Vệ Tông lại không gian nan như vậy, ít nhất với Vệ Tông lúc này, đột phá không quá khó, Vệ Tông đã có con đường của mình. Đến mức độ này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi rời khỏi nơi này. Lần này, Vệ Tông dứt khoát rời khỏi Đế gia, Vệ Tông có con đường riêng cần đi, ở lại Đế gia không còn tác dụng gì nữa. Tiếp theo là con đường chứng đạo chúa tể của riêng Vệ Tông. Việc Vệ Tông rời đi không giấu giếm ai. Thực tế, trước khi rời đi, hắn đã nói với Đế Lâm và mấy cường giả chủ tể cảnh của Đế gia. Bọn họ đều rất hiểu, Vệ Tông rời đi lần này vì muốn chứng đạo chúa tể cảnh. Đây là việc quan trọng nhất với Vệ Tông. Hơn nữa, họ hy vọng Vệ Tông có thể tỉnh lại từ chuyện Đế Huyền qua đời. Dù sao, không ai muốn chuyện như vậy xảy ra, nhưng đó là chuyện không thể tránh khỏi. Nếu chuyện đã xảy ra, việc Vệ Tông cứ mãi chìm trong đau buồn cũng không tốt. Cho nên, nhân cơ hội Vệ Tông chứng đạo chúa tể lần này, để Vệ Tông tạm thời rời khỏi Đế gia, nơi đau buồn này, để có thể thoải mái hơn, bước ra khỏi tâm cảnh bi ai, đó mới là điều cần làm với Vệ Tông. Vì vậy, sau khi thông báo cho một số người, Vệ Tông rời khỏi Đế gia, nhưng không như họ tưởng tượng, Vệ Tông rời đi không phải để quên Đế Huyền, mà là để cứu Đế Huyền. Vệ Tông rời đi để trở về mạnh mẽ hơn, để cứu Đế Huyền khỏi không gian thần bí. Đồng thời, Vệ Tông cũng biết, Đế Huyền không trụ được bao lâu, nếu cứ tiếp tục như vậy, với Đế Huyền sẽ không tốt. Vệ Tông kéo dài thêm, Đế Huyền càng gặp nguy hiểm, cho nên lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi nhanh chóng rời khỏi Đế gia. Lần này, Vệ Tông gần dựa theo vận mệnh chỉ dẫn, tìm đến chúa tể chi lộ của mình, vì Vệ Tông tu luyện sức mạnh vận mệnh, thêm thiên phú vô song, cùng với cảm ngộ vận mệnh của Đế Huyền, Vệ Tông tin rằng, đột phá chúa tể cảnh giới không phải là điều quá khó với mình. Cho nên, theo vận mệnh chỉ dẫn, Vệ Tông rời khỏi đao giới, một mình du đãng trong chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới vẫn rất nguy hiểm, đầy những hiểm họa khó lường, nhưng nguy hiểm này là với những cường giả bình thường. Với Vệ Tông, một cường giả hỗn nguyên cảnh giới đỉnh phong, thế giới này không có nhiều nguy hiểm. Dù sao, thứ có thể uy hiếp hắn, toàn bộ chư thiên vạn giới không có bao nhiêu, thủ đoạn có thể làm tổn thương hắn, có lẽ chỉ có cường giả chủ tể cảnh mới có thể làm được. Nghĩ đến đó, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, lần này, nơi hắn muốn đến là một cấm địa thực sự, một nơi nguy hiểm đến cực hạn, thậm chí, có tin đồn rằng từng có cường giả chủ tể cảnh đi vào nhưng không thể ra được. Đây là nơi nguy hiểm nhất trong chư thiên vạn giới, vì đã từng, hấu chết, cường giả chủ tể cảnh, cho nên, về sau không có cường giả nào dám vào. Đúng vậy, từ sau đó đến nay, không có cường giả nào dám vào nơi này, dù là cường giả chủ tể cảnh mạnh mẽ đến đâu, cũng không dám mạo hiểm, vì hoàn toàn không cần thiết. Với cường giả chủ tể cảnh, họ đã đủ mạnh, không cần bảo vật hay công pháp bí tịch gì, bản thân họ có thể sáng tạo ra, cho nên, bí cảnh không có gì hấp dẫn với họ. Chương 4265, cấm địa, cho nên, phần lớn cường giả chủ tể cảnh đều gần như vô dục vô cầu. Họ không theo đuổi điều gì, dù biết bí cảnh này nguy hiểm và có thể có lợi ích cực lớn. Họ cũng không quan tâm, rất đơn giản, họ không cho rằng có thứ gì có thể khiến họ mạnh hơn. Dù có thể, cũng không có ý nghĩa gì, vì bản thân họ đã là tồn tại cao nhất trong chư thiên vạn giới. Mạnh hơn một chút cũng không có tác dụng lớn, chủ tể cảnh tuy có mạnh yếu, nhưng về cơ bản không thể giết chết nhau. Đương nhiên, Vệ Tông là trường hợp ngoại lệ, cho nên, chủ tể cảnh đều ở cùng một cảnh giới, cùng một tiêu chuẩn, mạnh hơn hoặc yếu hơn một chút cũng không quan trọng. Nếu trong cấm địa không có gì nguy hiểm, có lẽ những cường giả chúa tể kia sẽ đi thăm dò. Nhưng khi biết đã từng có cường giả chủ tể cảnh bị mắc kẹt bên trong, họ tự nhiên sẽ không vào đó tìm chết, không phải vì họ sợ chết, không dám mạo hiểm, thực tế, người có thể đạt đến cảnh giới chủ tể cảnh không ai sợ chết. Nếu sợ chết, họ không thể tu luyện đến chúa tể cảnh giới, họ không muốn thăm dò, chỉ vì cảm thấy tu hoạch không tương xứng với rủi ro. Đánh đổi mạng sống, cuối cùng có thể chỉ nhận được thứ giúp tăng chút thực lực. Điều đó không có ý nghĩa, cho nên, với cường giả chủ tể cảnh, họ không muốn đi vào, thực tế, lúc còn yếu. Họ từng liều mạng để có được bảo vật giúp bản thân mạnh hơn. Họ không tiếc mạng, không quan tâm gì khác, chỉ muốn mạnh hơn để nắm giữ vận mệnh, dẫm đạp người khác dưới chân, để có được mọi thứ mình muốn. Bây giờ, các cường giả chúa tể cảnh đã có mọi thứ mình mong muốn. Họ là kẻ mạnh nhất, cho nên, họ không mạo hiểm mất mạng vì những chuyện như vậy. Thực tế, vị cường giả chủ tể cảnh chết trong cấm địa kia là do vận khí không tốt. Ông ta không biết nơi đó nguy hiểm đến vậy, nếu biết trước, ông ta sẽ không vào. Lúc đó, vị cường giả chúa tể cảnh đó rất tự tin. Cảm thấy mình là chủ tể cảnh, là kẻ mạnh nhất trong chư thiên vạn giới, ông ta có thể tùy ý ngao du mà không cần lo lắng gặp nguy hiểm. Vì mọi sức mạnh nguy hiểm đều vô nghĩa trước sức mạnh của chủ tể cảnh. Cho nên, ông ta quá tự tin, không ngờ rằng cấm địa lại nguy hiểm đến vậy. Khi vào trong, ông ta không thể ra được, thậm chí chết trong đó. Điều đó rất khủng khiếp, và Vệ Tông bây giờ muốn đi đến nơi mà ngay cả cường giả chủ tể cảnh cũng không thể ra được. Không phải đầu óc Vệ Tông có vấn đề, mà là Vệ Tông đã biết rõ cấm địa này là gì. Vì Vệ Tông đi đến đó theo vận mệnh chỉ dẫn, cộng với việc trong cấm địa, ngay cả cường giả chủ tể cảnh cũng có thể chết, Vệ Tông dễ dàng liên tưởng đến tứ đại chí cao sức mạnh. Vì chỉ có tứ đại chí cao sức mạnh mới có thể dễ dàng giết chết một cường giả chủ tể cảnh. Các lực lượng khác e là không thể, nếu vận mệnh dẫn Vệ Tông đến đó, chứng tỏ nơi đó là thích hợp nhất để Vệ Tông chứng đạo chúa tể. Điều đó cũng cho thấy, trong cấm địa, tứ đại chí cao sức mạnh rất có thể là sức mạnh vận mệnh. Cho nên, cường giả chúa tể cảnh kia mới có thể chết không một tiếng động. Chết trong khó khăn, vì sức mạnh vận mệnh rất quỷ dị, có thể có hiệu lực khi bạn chưa kịp phản ứng, đến khi bạn biết có gì đó không đúng, mọi thứ đã muộn. Nghĩ đến đó, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, dù cấm địa có nguy hiểm thế nào, mình cũng phải xông vào một lần, dù là đầm rồng hang hổ, Vệ Tông cũng nhất định phải vào. Lúc này, Vệ Tông lại thở ra một hơi sâu, sau đó tăng tốc độ, dù sao cũng đã là cường giả hỗn nguyên cảnh giới đỉnh phong. Vệ Tông di chuyển rất nhanh, trong thời gian ngắn, Vệ Tông đã xé rách tầng tầng không gian. Không biết bao lâu sau, Vệ Tông đã đến trước cấm địa, đến đây, Vệ Tông lập tức cảm nhận được sức mạnh vận mệnh dao động. Quả nhiên, mình đoán không sai, nơi này ẩn chứa sức mạnh vận mệnh, hơn nữa, chỉ mới ở bên ngoài cấm địa đã cảm nhận được sự dao động của sức mạnh vận mệnh. Thì nồng độ của sức mạnh này trong cấm địa chắc hẳn rất kinh khủng. Điều đó lý giải tại sao vị cường giả chúa tể cảnh kia lại bị mắc kẹt và chết ở bên trong. Vì nồng độ của vận mệnh chi lực quá kinh khủng, có lẽ đã đạt đến mức độ khiến người ta tức xôi. Nếu nồng độ vận mệnh chi lực ở đây thấp hơn một chút, vị cường giả chúa tể cảnh kia có lẽ đã không chết. Thực tế, mọi thứ rất rõ ràng, cường giả chủ tể cảnh dù sao cũng là chủ tể cảnh. Vận mệnh chi lực tuy mạnh hơn về bản chất, nhưng dù sao cũng chỉ là sức mạnh đơn thuần, không có ai điều khiển, muốn giết một cường giả chủ tể cảnh vẫn rất khó. Theo lý thuyết, nếu nồng độ sức mạnh vận mệnh ở đây thấp hơn một chút, vị cường giả chúa tể cảnh đó có lẽ đã nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường. dù không thể đối kháng, cũng có thể nhanh chóng thoát thân, nhiều nhất là bị thiệt hại một chút, chứ không thể dao động căn bản. Nhưng điều đáng sợ ở đây là, nồng độ vận mệnh chi lực quá đáng sợ, vị cường giả chúa tể cảnh đó không kịp phản ứng, đã trúng chiêu. Vận mệnh chi lực, trong tứ đại chí cao sức mạnh, là thứ nhuận vật tế vô thanh, khó phát hiện nhất, cho nên, với người không hiểu tứ đại chí cao sức mạnh vận mệnh thường là thứ nguy hiểm nhất, vì nó bí mật nhất, bạn không biết khi nào mình đã trúng chiêu. Chương 4266, diễn hóa, sức mạnh vận mệnh là như vậy, vận mệnh vốn không thể nắm bắt, ai có thể nắm giữ vận mệnh của mình? Bản thân nó là một thứ vô hình vô chất, ngay cả cường giả chủ tể cảnh không hiểu về nó cũng không thể ứng phó. Đó là điều khó khăn, cũng là chỗ nguy hiểm nhất của vận mệnh chi lực. Thật ra, nếu người chúa tể kia cảnh cường giả gặp phải không phải sức mạnh vận mệnh, mà là ba loại sức mạnh chí cao khác, có lẽ còn có thể sống sót. Ví như, nếu hắn gặp sức mạnh kết thúc, vị chúa tể cảnh cường giả này e rằng đã trực tiếp phát hiện ra loại lực lượng khó dây vào, rất đáng sợ này, và lập tức phản ứng lại rằng nơi đây nguy hiểm, rồi rời đi. Còn nếu gặp sức mạnh thời không cùng sức mạnh luân hồi, tuy không trực quan như sức mạnh kết thúc, nhưng cũng tương đối rõ ràng, chủ tể cảnh cường giả chắc chắn vẫn sẽ phát hiện có gì đó không đúng và không thật sự lâm vào. Chỉ có sức mạnh vận mệnh là khác biệt, cuối cùng dẫn đến vị chúa tể cảnh cường giả kia tử vong. Cho nên, khi đến nơi này, Vệ Tông cũng hít một hơi thật sâu. Thực tế, khi biết nơi đây từng có một chủ tể cảnh cường giả chết đi, thì cho dù Vệ Tông không sợ trời không sợ đất, cũng vẫn có chút khẩn trương, bởi vì đó là lẽ thường tình, nếu không có chút cảm giác nào thì không thể. Vệ Tông dù là hỗn nguyên cảnh giới đỉnh phong cường giả, thì cũng vẫn là người, không phải máy móc không có bất kỳ cảm xúc nào, Vệ Tông vẫn có cảm xúc, nên lúc này, y vẫn có chút khẩn trương. Tuy nhiên, trước việc giải cứu Đế Huyền, chút khẩn trương đó đã bị Vệ Tông khắc phục, đừng nói chỉ là chút tâm tình khẩn trương, dù có sợ hãi đến đâu, Vệ Tông cũng vẫn phải xông pha. Phía trước có là cửu tử nhất sinh, Vệ Tông cũng vẫn muốn đi vào, vì vậy, ôm quyết tâm như vậy, Vệ Tông gần như lập tức xông vào. Sau một khắc, Vệ Tông cảm giác không gian xung quanh thân thể mình biến ảo từng trận. Xung quanh mọi thứ đều đang không ngừng thay đổi. Lúc này, trong lòng Vệ Tông cũng sinh ra một chút cảm giác không ổn. Đây chính là sự đáng sợ của sức mạnh vận mệnh. Theo lẽ thường, sức mạnh vận mệnh từ trước đến nay là nhuận vật tế vô thanh, không trực tiếp tác dụng lên thân thể ngươi, đối kháng với ngươi, mà dùng một cách gần như không thể cảm nhận, để uy hiếp ngươi, khiến ngươi trong lúc bất tri bất giác mà lâm vào, rồi không thoát ra được. Cảm nhận được sự khủng bố này, Vệ Tông dần trở nên cảnh giác. Vệ Tông biết, mình dù nắm giữ sức mạnh vận mệnh, cũng vẫn phải cẩn thận, bởi vì sức mạnh vận mệnh ở nơi này mạnh hơn mình nắm giữ rất nhiều lần. Hơn nữa, quan trọng nhất là, sức mạnh vận mệnh nơi này có vẻ như không hoàn toàn không có người khống chế. Không phải hoàn toàn là loại sức mạnh vận mệnh hoang dã. Sức mạnh vận mệnh nơi này giống như là hậu chiêu của ai đó. Cho nên mới có tính công kích mạnh mẽ như vậy, chính là để một mẻ hốt gọn tất cả cường giả đến cấm địa này. Nếu đúng là như vậy, thì vị chúa tể cảnh cường giả kia thật sự chết không oan. Hắn chết dưới tay cường giả cấp bậc cao hơn, dù sao đây cũng là sức mạnh do cường giả cấp bậc cao hơn lưu lại. Nếu quả thật như vậy, thì người lưu lại sức mạnh này, dù không phải vô thượng chi cảnh, cũng e rằng không cách vô thượng chi cảnh bao xa. Vì vậy, lúc này Vệ Tông càng thêm cảnh giác, y không dám lơ là chút nào, bởi vì Vệ Tông hiểu rõ, một khi mình buông lỏng, người chết chắc chắn là mình. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên tia sáng, mặc kệ phía trước có nguy hiểm gì, mình cũng phải giữ vững quyết tâm. Trong tình trạng Vệ Tông cảnh giác cao độ, cảnh sắc xung quanh dần thay đổi, không, thậm chí căn bản không phải cảnh sắc thay đổi, mà là thiên địa nơi này thật sự xảy ra biến hóa long trời lở đất. Theo lý thuyết, nơi đây căn bản không phải thiên địa trước kia, mà là một thế giới hoàn toàn mới, diễn hóa một thế giới mới, đối với chủ tể cảnh cường giả mà nói, không phải vấn đề gì, thậm chí, những hỗn nguyên cảnh giới cường giả mạnh hơn một chút cũng có thể làm được. Vì vậy, thủ đoạn này không phải thủ đoạn quá cường đại, nhưng điều khiến Vệ Tông thực sự cảm thấy sợ hãi chính là y căn bản không phát hiện ra thế giới này được biến hóa từ lúc nào. Điều này rất khủng bố, đối phương có thể tùy ý sửa đổi cấu tạo thế giới một cách vô thanh vô tức, mà bản thân mình hoàn toàn không biết gì, không hiểu rõ gì, đây chính là sự bất lực của Vệ Tông bây giờ. Thực lực của đối phương và mình quá chênh lệch, may mắn một điều là, vị cường giả lưu lại sức mạnh vận mệnh không có ở đây. Vệ Tông không cần phải đối đầu trực tiếp với hắn, Vệ Tông cần, chỉ là đối đầu với sức mạnh vận mệnh hắn lưu lại. Đó mới là việc Vệ Tông thực sự cần làm. Cho nên lúc này, Vệ Tông cũng coi như thở phào một hơi. Lúc này, Vệ Tông có thể cảm nhận được, thế giới này vẫn đang diễn hóa, chưa thực sự định hình, vì quy tắc thế giới có vẻ vẫn còn hỗn loạn. Lúc này, Vệ Tông cũng lặng lẽ quan sát mọi thứ. Vệ Tông không biết, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây. Nếu chỉ đơn thuần là diễn hóa một thế giới, thì là vì cái gì? Chẳng lẽ là muốn nhốt mình trong thế giới này? Nhưng như vậy có vẻ không hiệu quả lắm. Nếu vị cường giả lưu lại sức mạnh vận mệnh kia thật sự mang sát cơ, muốn giết mình, thì hắn có nhiều cách thoải mái hơn. Không cần phải cố ý diễn hóa một thế giới để vây mình vào. Vì vậy, Vệ Tông hiểu rõ, Tất cả điều này chắc chắn có mục đích khác, cho nên, Vệ Tông lúc này vô cùng rõ ràng, mình không thể hành động mù quáng, tốt nhất là nên tìm hiểu rõ quy tắc thực sự của nơi này, cùng ý đồ thực sự của cường giả lưu lại sức mạnh vận mệnh kia. Đồng thời, Vệ Tông cũng không quên, mục đích mình đến đây không phải để dạo chơi, mục đích thực sự của Vệ Tông vẫn là thông qua cảm thụ sức mạnh vận mệnh cường hãn nơi này. Sau đó đột phá cảnh giới, cuối cùng chứng đạo chúa tể, đây mới là việc Vệ Tông thực sự cần làm. Vì vậy, lúc này Vệ Tông vô cùng rõ ràng, mình vừa phải thận trọng chú ý đến những nguy hiểm có thể xảy ra ở đây, vừa phải nhờ sức mạnh vận mệnh nơi này, không ngừng tăng cường sự lĩnh ngộ của mình về vận mệnh, cuối cùng đột phá đến chúa tể cảnh giới. Thực tế, đây là một việc rất khó khăn, nhưng vì đế huyền, dù khó khăn đến đâu, Vệ Tông cũng muốn làm. Chương 4267, mục đích, nhìn thế giới diễn hóa, Vệ Tông thực ra trong lòng vẫn có chút thấp thỏm, không có cách nào, không thấp thỏm là không thể, Vệ Tông hoàn toàn không biết phía trước có gì. Cho nên, bây giờ Vệ Tông chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Một khi không cẩn thận, có thể sẽ rơi xuống vực sâu không đáy. Thế giới bây giờ vẫn đang diễn hóa, Vệ Tông thực ra cũng không thấy rõ lắm gì, chỉ có thể thấy hỗn độn trước mặt không ngừng nhấp nhô. Về tình hình thực tế bên trong thế giới, Vệ Tông thực sự không nhìn ra được. Cho nên, lúc này Vệ Tông chỉ có thể thở dài một hơi, rồi yên lặng chờ đợi. Ngoài chờ đợi, Vệ Tông thực sự không làm được gì. Vì vậy, Vệ Tông dứt khoát bắt đầu suy ngẫm. Vệ Tông suy tư, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở đây, người lưu lại sức mạnh vận mệnh, diễn hóa thế giới này là một nhân vật như thế nào? Vệ Tông ngờ rằng, đối phương rất có thể là cường giả chân chính vô thượng chi cảnh. Hoặc có lẽ, dù trước kia không phải vô thượng chi cảnh, thì bây giờ cũng đã là đồ vật do cường giả cấp bậc như vậy lưu lại, bản thân đã là kinh khủng không thể tưởng tượng. Vì vậy, Vệ Tông, một kẻ còn chưa đạt đến chủ tể cảnh, bây giờ nhất định phải tuyệt đối cẩn thận gấp vạn lần. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau đó lại bắt đầu suy đoán. Đó là, mục đích của vị cường giả đỉnh cấp này, khi lưu lại lực lượng này là gì? Vệ Tông vẫn cảm thấy, bất kể là ai, làm việc chắc chắn có mục đích riêng, không thể nói, bất kể làm gì, đều là vô mục đích, không có bất kỳ mục tiêu nào. Điều này rất rõ ràng, là rất không thể, những kẻ cấp thấp có thể làm việc không có mục tiêu. Nghĩ đâu làm đấy, nhưng với những cường giả chân chính, họ không thể làm việc không có mục tiêu. Tùy tiện như thế, mọi hành động của họ, dù chỉ là một việc làm tùy tay, đều có ý nghĩa riêng, bởi vì đến cảnh giới của họ, mọi cử động đều có một sức mạnh nào đó dẫn dắt. Dù là một động tác bình thường, đằng sau rất có thể ẩn chứa một thâm ý khó lường. Vì vậy, với những người này, họ không thể làm những việc vô nghĩa. Huống chi, vị cường giả này bản thân là người tu luyện sức mạnh vận mệnh hàng đầu. Chính hắn tu luyện sức mạnh vận mệnh, vậy với hắn, tất cả không thể không có mục tiêu. Hắn có lẽ đã nhìn thấu vận mệnh, lần này lưu lại cấm địa, rất rõ ràng là để chỉ dẫn cái gì. Vệ Tông thậm chí cảm thấy, vị cường giả này lưu lại vùng cấm địa này, có lẽ là để chuẩn bị cho mình. Đương nhiên, đây là ý nghĩ của Vệ Tông, dù có vẻ hơi tự luyến, nhưng từ sâu thẳm, Vệ Tông cứ cảm thấy bản thân mình nghĩ đúng, đúng là như vậy. Trong lòng Vệ Tông thực ra cũng cảm nhận được một vài điều. Mục đích của vị cường giả này có lẽ thực sự là mình. Bởi vì Vệ Tông không phải là một nhân vật nhỏ, y là một cường giả đồng thời lĩnh ngộ tứ đại sức mạnh chí cao, sắp chứng đạo vô thượng chi cảnh. Một khi Vệ Tông chứng đạo vô thượng chi cảnh, thì y sẽ là kẻ mạnh nhất trong số các cường giả vô thượng chi cảnh. Không ai sánh bằng, dù sao, cường giả vô thượng chi cảnh không phải là ít, nhưng không ai trong số họ đồng thời lĩnh ngộ tứ đại sức mạnh chí cao. Chỉ có Vệ Tông làm được điều này, vì vậy, bản thân Vệ Tông đã rất đặc thù, là một tồn tại rất khủng bố, không cần thiết phải tự coi nhẹ mình. Cho nên, Vệ Tông vô cùng rõ ràng, bản thân mình rất mạnh, vì vậy, vị cường giả vô thượng chi cảnh này, nếu có ý đồ nào đó đối phó mình, cũng không phải là không thể. Dù sao, nếu đợi đến khi mình chứng đạo vô thượng chi cảnh, đối phương muốn đối phó mình thì căn bản không làm được. Chỉ có thể tranh thủ cơ hội bây giờ, nhưng tại sao đối phương không trực tiếp ra tay với mình, mà lại dùng những thủ đoạn quanh co cực độ này để ra tay với mình? Chỉ có thể nói, Vệ Tông cảm thấy, cường giả vô thượng chi cảnh cũng không phải vạn năng, họ không thể muốn làm gì thì làm. Trên thực tế, bản thân họ có rất nhiều hạn chế, Vệ Tông thông qua tiếp xúc với đế huyền trước đây, cũng coi như hiểu rõ rồi, những cái gọi là cường giả vô thượng chi cảnh, không vô địch như mình tưởng tượng. Nếu luận về thực lực, họ đúng là vô địch, bất kể là thế giới nào, chư thiên vạn giới hay vũ trụ song song, hay những vũ trụ rộng lớn hơn, không ai là đối thủ của cường giả vô thượng chi cảnh. Thêm vào đó, họ bất tử bất diệt, nắm giữ một phần quyền hành, gần như toàn trí toàn năng, họ đúng là rất lợi hại, nhưng trên cơ sở lợi hại đó, họ cũng có nhiều ràng buộc hơn, vì bản chất của cường giả vô thượng chi cảnh là giữ gìn sự ổn định của toàn bộ đa nguyên vũ trụ vô hạn. Nếu những cường giả vô thượng chi cảnh này không bị trói buộc, họ sẽ phá hủy sự cân bằng và ổn định của toàn bộ đa nguyên vũ trụ vô hạn. Hãy tưởng tượng, một cường giả vô thượng chi cảnh không do dự trực tiếp động thủ với chư thiên vạn giới, ai có thể chống cự? Đoán chừng chỉ trong vài hơi thở, cường giả vô thượng chi cảnh này có thể dễ dàng phá hủy toàn bộ chư thiên vạn giới. Mà chư thiên vạn giới đã là một thế giới rất mạnh. Cường giả vô thượng chi cảnh còn không mất đến vài hơi thở để phá hủy nó. Thì những thế giới khác còn thảm hại hơn. Cơ bản, cường giả vô thượng chi cảnh tiện tay có thể hủy diệt một đống. Nếu cường giả vô thượng chi cảnh tùy ý động thủ, toàn bộ đa nguyên vũ trụ vô hạn sẽ lâm vào một cuộc hủy diệt. Không, thậm chí còn thảm hại hơn, đa nguyên vũ trụ vô hạn không nhất định sẽ thành phế tích, mà có khả năng lớn hơn là trở thành khu vui chơi của các cường giả vô thượng chi cảnh. Cường giả vô thượng chi cảnh muốn tùy ý khống chế sinh mệnh của các sinh linh trong đa nguyên vũ trụ vô hạn, khống chế vận mệnh của họ, khống chế tất cả mọi thứ của họ, chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy hết sức tuyệt vọng, nếu những cường giả vô thượng chi cảnh này thực sự không có trói buộc, toàn bộ đa nguyên vũ trụ vô hạn sẽ sụp đổ hoàn toàn. Điều này đi ngược lại với giá trị tồn tại của cường giả vô thượng. Họ vốn cần phải giữ gìn sự cân bằng của toàn bộ đa nguyên vũ trụ vô hạn. Nhưng giờ đây, họ lại trở thành những kẻ phá hoại đa nguyên vũ trụ vô hạn. Bản thân điều này đã rất không đúng, cho nên, họ nhất định phải có ràng buộc, nhất định không thể tùy ý hành động, tùy thiên sở dục. Chương 4268, sắp đặt, những hạn chế này thực chất là bản nguyên đặt lên người các cường giả vô thượng chi cảnh. Cho nên, bản thân Vệ Tông vô cùng rõ ràng, những cường giả vô thượng chi cảnh cường đại thì có cường đại, nhưng họ thực sự không thể muốn gì làm nấy. Từ Đế Huyền có thể thấy rõ điều này, vì để cho mình một hạt giống vận mệnh mà phải đi vòng vo nhiều như vậy, có thể nói là vô cùng thận trọng. Còn vị cường giả này, nếu muốn tính toán mình, chắc chắn cũng sẽ không trực tiếp ra tay với mình, hoặc là phái một phân thân đến đánh giết bản tôn của mình. Điều này rất rõ ràng là không thực tế, hắn hoàn toàn không làm được, cho nên, việc hắn có thể làm, chỉ là từ từ mưu tính, từ những chỗ nhỏ nhặt, không thu hút sự chú ý, đây mới là có hy vọng nhất. Trên thực tế bây giờ Vệ Tông, cũng không phải là Vệ Tông bản tôn, bởi vì nếu như là Vệ Tông bản tôn, căn bản không cần lo lắng sẽ bị hắn làm sao, cho nên gia hỏa này, đoán chừng chính là đoán chắc mình không phải bản tôn, cho nên mới đối với tự mình động thủ, tiếp đó lặng lẽ làm một ít gì đó với mình mà mình cũng không có cách nào phát hiện. Mà cần làm được điểm này, đối phương đoán chừng đã sắp đặt rất nhiều năm, thậm chí ngay cả thủ đoạn của mình, cùng thủ đoạn của Đế Huyền, cũng đã tính toán vào trong. Nhân vật như vậy, không hề nghi ngờ, là hết sức đáng sợ. Vệ Tông lúc này trong lòng cũng có chút sợ hãi, loại nhiệm vụ này tính toán thật sự quá sâu. Nhưng đối phương dù sao cũng là trưởng khống vận mệnh, tồn tại cường hãn, loại tồn tại này đùa bỡn vận mệnh đối với hắn mà nói đơn giản như ăn cơm uống nước. Cho nên bọn họ mặc kệ sắp đặt sâu đến cỡ nào. Vệ Tông cũng không ngoài dự liệu, Vệ Tông chân chính cảm thấy sợ hãi là, đối phương rất có thể đã tính toán cả Đế Huyền. Phải biết, Đế Huyền cũng là người nắm giữ vận mệnh chi lực vô thượng chi cảnh. Đối phương có thể tính toán cả Đế Huyền mà Đế Huyền còn hoàn toàn không biết gì cả. Đây mới là chỗ lợi hại nhất của hắn, loại nhân vật này tuyệt đối không thể xem thường. Lúc này, Vệ Tông đã nâng thực lực của người này lên đến một mức khó có thể tưởng tượng, còn cao hơn Đế Huyền rất nhiều, mà lúc này Đế Huyền, kỳ thực cũng đã thấy hết thảy chuyện xảy ra bên Vệ Tông. Đối với hành động của Vệ Tông, nàng không hề bất ngờ, bởi vì nàng rất rõ ràng, phân thân của mình xảy ra ngoài ý muốn, mặc dù chỉ là phân thân, nhưng với tính cách của Vệ Tông, tuyệt đối sẽ không ngồi yên mặc kệ, Vệ Tông nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để cứu phân thân của mình. Đây là tính cách trước sau như một của Vệ Tông, Đế Huyền quá hiểu điều này. Cũng không phải nói xúc động gì, trên thực tế, Đế Huyền và Vệ Tông đã sớm vượt qua quan hệ vợ chồng tầm thường. Bọn họ là đạo lữ chân chính, thậm chí ở một mức độ nhất định, đều xem như tâm ý tương thông, không cần nói cũng biết đối phương đang nghĩ gì. Chính vì quá hiểu Vệ Tông, nên Đế Huyền biết Vệ Tông sẽ lựa chọn như thế nào. Tự nhiên cũng không có cảm xúc gì đặc biệt, bởi vì nếu là Vệ Tông gặp chuyện, nàng cũng nhất định sẽ làm giống như Vệ Tông. Cả hai hiểu rất rõ về nhau, nên không có những cảm xúc dư thừa này. Bởi vậy, đến mức này thì Đế Huyền lại có chút nghi hoặc, bởi vì chuyện bây giờ đang đi theo hướng khác với dự đoán của Đế Huyền. Trên thực tế, kể từ khi nàng kéo Vệ Tông vào không gian này, nàng không có cách nào tiếp tục can thiệp vào số mệnh của Vệ Tông. Bởi vì nàng đã làm đến cực hạn, cho nên bây giờ nhìn thấy tình huống của Vệ Tông, Đế Huyền cũng có chút kinh ngạc, bởi vì lúc này, quả thật có chút không thích hợp, vị cường giả lưu lại cấm địa kia, Đế Huyền kỳ thực biết đến, người đó không phải đã biến mất rồi sao, sao bây giờ còn có hậu chiêu? Chẳng lẽ mục đích của nàng ngay từ đầu chính là Vệ Tông? Hoặc đây là tín hiệu cầu cứu của nàng dành cho Vệ Tông? Trên thực tế, Đế Huyền và Vệ Tông tưởng tượng khác nhau, bởi vì cả hai tiếp xúc được thông tin khác biệt, Vệ Tông theo bản năng cảm thấy vị cường giả này đang chuẩn bị mưu hại mình. Nhưng Đế Huyền thì khác, bởi vì Đế Huyền biết, cường giả lưu lại cấm địa này đã không còn khả năng mưu hại ai. Vì nàng cũng đã biến mất từ lâu, không ai biết nàng đi đâu, thậm chí cấm địa đó không phải do nàng nắm giữ, chỉ là sức mạnh nàng để lại trước kia tiếp tục tự động diễn hóa theo chương trình cũ. Cường giả đã biến mất này chính là người đã từng nắm giữ nhiều hơn một loại sức mạnh chí cao. Nàng đồng thời nắm giữ sức mạnh vận mệnh và thời không. Rồi rất không ổn, trực tiếp biến mất, không ai biết nàng đi đâu, từ đó không còn ai thấy nàng nữa. Trên thực tế, dù là cường giả vô thượng chi cảnh gần với toàn trí toàn năng, cũng không ai biết vị cường giả đó muốn đi đâu, vì toàn bộ vô hạn đa nguyên vũ trụ cũng không có tung tích của đối phương. Cứ như là nàng thật sự biến mất vậy, điều này rất kinh khủng, có thể nói, kinh khủng không tưởng tượng nổi, vì những người khác biến mất, hoặc là chết, hoặc là đi nơi khác, thế giới khác, nhưng đối với cường giả vô thượng chi cảnh, họ bất tử bất diệt, chắc chắn không chết được, họ biết rõ từng ngóc ngách trong vô hạn đa nguyên vũ trụ, nên vị cường giả kia chắc chắn không phải đi thế giới khác. Nghĩ như vậy thì đủ kinh khủng rồi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ có hai khả năng, một là cường giả vô thượng chi cảnh không bất tử bất diệt như họ tưởng. Họ vẫn có thể chết, chỉ là theo cách họ không thể nào tưởng tượng nổi, chết hoàn toàn, đến cùng là cách nào thì không ai biết. Khả năng khác là, ngoài vô hạn đa nguyên vũ trụ còn có thế giới khác. Nhưng điều này rất khó, vì vô hạn đa nguyên vũ trụ vốn đã bao hàm tất cả. Từ vô hạn, có thể thấy chúng vô tận, dù có thế giới khác, cũng phải nằm trong vô hạn đa nguyên vũ trụ, trừ phi, cấp độ thế giới đó vượt quá khả năng tiếp xúc của họ. Cho nên, trước mắt chỉ có hai khả năng, nhưng khả năng nào cũng rất kinh khủng, cho thấy cường giả vô thượng chi cảnh không hề vô địch. Trên đầu họ vẫn có một nhân vật đáng sợ ẩn mình. Nghĩ đến đây thì rất đáng sợ, dù cường giả vô thượng chi cảnh có hạn chế, nhưng hạn chế họ cũng chỉ là bản nguyên chi lực, bản nguyên không có ý chí. Chương 4269, dẫn vào, bản nguyên chi lực thực chất là quy tắc đơn thuần, trói buộc những cường giả vô thượng chi cảnh muốn hành động trong khuôn khổ của bản nguyên chi lực, nhưng quy tắc này rất máy móc, chỉ cần thủ đoạn đủ cao minh, có thể vượt qua quy tắc này, ví dụ như đế huyền trước đây, hay vị cường giả vô thượng chi cảnh để lại cấm địa này. Nhìn bề ngoài, thủ đoạn của họ đã vi phạm quy tắc bản nguyên, nhưng họ vẫn làm như vậy mà không gặp trừng phạt. Thực tế việc làm của họ là vi phạm quy tắc, nhưng thủ đoạn cao minh đã đi vòng tránh quy tắc, nên bản nguyên chi lực tuy cường đại, không thể xem thường, nhưng đối với những cường giả này, họ không hề sợ, ai lại sợ một thứ không có trí khôn. Đối với những cường giả này, nó không hề quan trọng, nhưng nếu trên đầu họ có một quái vật khổng lồ, đang âm thầm quan sát rồi ra tay với họ, vậy thì thật đáng sợ. Cho nên, từ khi vị cường giả kia biến mất, những cường giả vô thượng chi cảnh khác cũng cảm thấy bất an. Kể cả đế huyền, nàng cũng có nhiều nghi ngờ, nhưng những điều này quá xa vời, không có ý nghĩa gì. Lúc này đế huyền, thấy vệ tông rơi vào hậu chiêu của vị cường giả kia, cũng cảm thấy rất thú vị, vì lúc này đế huyền không thể ra tay giúp vệ tông. Nên mọi chuyện tiếp theo phải thế nào thì phải xem vệ tông. Nhưng dù không có sự giúp đỡ của mình, đế huyền vẫn đánh giá cao vệ tông, những thủ đoạn này không làm khó được hắn. Phải biết, vệ tông có được ngày hôm nay không chỉ nhờ vào sự giúp đỡ của đế huyền. Thực tế, bản thân vệ tông đã rất kinh khủng, sự giúp đỡ của đế huyền có thể giúp vệ tông thuận lợi hơn, có nhiều cơ duyên hơn, nhưng có nắm bắt được cơ duyên hay không thì vẫn phải xem vệ tông. Bao nhiêu năm qua, mỗi lần có cơ hội, vệ tông đều nắm chắc, đây không phải do người khác giúp mà là nỗ lực của vệ tông. Nên đế huyền rất tin vệ tông, đứng ở góc độ cao hơn, nhìn vệ tông đang trong cuộc, đế huyền thậm chí còn tự tin hơn vệ tông, vì vệ tông là người trong cuộc, không nhìn thấy toàn bộ, nên có thể sẽ bối rối hơn, nhưng đế huyền chắc chắn thủ đoạn này không làm khó được vệ tông. Vì vị cường giả kia, thủ đoạn nàng để lại không phải để giết hay mưu hại vệ tông, nó chỉ là cách xác nhận thân phận, chỉ cần vệ tông vượt qua, xác nhận là vệ tông rồi, nàng sẽ cầu cứu vệ tông, đương nhiên, nàng cũng biết sẽ để lại cho vệ tông một chút thứ cần thiết để giúp vệ tông. Vì lúc này vệ tông chưa đủ mạnh, muốn vệ tông cứu mình, nhất định phải chờ vệ tông đột phá lên vô thượng chi cảnh. Vệ tông ở hỗn nguyên cảnh bây giờ không thể làm được gì. Nên đế huyền vô cùng rõ ràng, với thủ đoạn và thực lực của vệ tông, vượt qua cuộc thí luyện hay xác nhận thân phận này là không có vấn đề gì. Vì thủ đoạn này vốn dĩ dành cho vệ tông, lúc này vệ tông ở trong cuộc, không biết điều này, vệ tông chỉ cảm thấy mọi thứ không đơn giản như vậy. Mình không biết phía sau chờ đợi mình là gì, nên vệ tông hít một hơi thật sâu, rồi ánh mắt lại lóe lên một tia sáng. Vệ tông đang lặng lẽ chờ đợi, giờ như ngoài chờ đợi, cũng không thể làm gì. Lúc này vệ tông nhìn hỗn độn trước mặt đang không ngừng xoáy. Ánh mắt cũng lập lòe sáng tối, không biết đang nghĩ gì. Sau một hồi suy tư, vệ tông vẫn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như mình tưởng tượng. Nếu cường giả này đối phó mình vì sau này mình có thể mạnh lên, thì hình như cũng không đúng. Vệ tông giờ cảm thấy mình nghĩ sai, nếu mình bị nhắm vào vì sau này có thể rất mạnh, thì người nhắm vào mình không chỉ là một cường giả vô thượng chi cảnh mà là nhiều cường giả vô thượng chi cảnh khác, nhưng từ trước đến nay, những cường giả vô thượng chi cảnh đó không hề để ý mình. Họ chỉ để ý đến bản thân, không quan tâm người khác thế nào, vệ tông dù mạnh đến đâu, cũng liên quan gì đến họ, dù sao tất cả đều là vô thượng chi cảnh, người mạnh hơn một chút thì sao chứ, người có thể làm gì ta? Vô thượng chi cảnh vốn bất tử bất diệt, đều có quyền hạn, dưới bản nguyên chi lực, tất cả không sai biệt, vệ tông dù mạnh hơn cũng vô dụng, vậy tại sao vị cường giả vô thượng chi cảnh này nhất định phải nhắm vào mình? Chẳng lẽ mình có gì đặc biệt mà chỉ vị cường giả này biết? Còn những người khác thì không? Vệ tông không hiểu, vì lúc này vệ tông có quá ít thông tin, không thể phân tích, chỉ có thể mò mẫm suy đoán, mà những suy đoán này có thể cách xa sự thật cả vạn dặm. Nên Vệ Tông chỉ có thể dừng những suy đoán này, vì không có ý nghĩa, mình có suy đoán ra vạn khả năng thì cũng chẳng có cái nào đáng tin cậy. Thay vì suy đoán lung tung, chi bằng chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với những chuyện có thể xảy ra. Vệ Tông thấy hỗn độn biến hóa đã giảm đi nhiều, có nghĩa là thế giới này đã diễn hóa khá ổn định. Nên Vệ Tông có thể đoán mình sắp tiến vào thế giới này. Quả nhiên, ngay khi Vệ Tông vừa nghĩ vậy, ngay sau đó, một luồng sức mạnh kinh khủng đã nuốt chửng Vệ Tông. Vệ Tông chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy một sức mạnh mình không thể chống cự bao bọc lấy mình. Rồi hắn không còn biết gì nữa. Chương 4270, thương. Vệ Tông lúc này cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ cường hãn đang bao bọc lấy toàn thân mình. Vệ Tông lúc này dù đã là cường giả hỗn nguyên cảnh giới, nhưng trước sức mạnh kinh khủng này, vẫn quá nhỏ bé, thế là Vệ Tông không có khả năng phản ứng lại, trực tiếp rơi vào giấc ngủ say. Lúc này Vệ Tông hoàn toàn không kịp phản ứng, sau đó cảm thấy mắt tối sầm lại, ngay sau đó Vệ Tông không còn biết gì nữa, cứ như vậy trực tiếp ngủ mê man. Không biết bao lâu, đợi khi Vệ Tông tỉnh lại, mọi thứ đã trở nên khác lạ. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi mở mắt, hắn cảm giác toàn thân trên dưới đều đau nhức, không có chỗ nào không đau, cứ như là xương cốt cả người bị gãy hết, sức lực của mình cũng bắt đầu từng chút một bị rút cạn. Bây giờ Vệ Tông rất yếu đuối, hắn cảm thấy mình gầy yếu, thậm chí một người bình thường cũng có thể giết chết mình. Đó cũng không phải ảo giác của Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi giơ tay lên, hắn liếc nhìn, cảm giác như thể đây không còn là thân thể của mình nữa. Thân thể của mình không hề suy yếu như vậy, nhìn xem, thân thể này là do thế giới này tạo ra cho mình. Mình bây giờ đã tiến vào thế giới này, Vệ Tông lúc này trong lòng nảy sinh một cảm giác như vậy. Bây giờ Vệ Tông càng thêm tin chắc rằng, sức mạnh vô thượng chi cảnh lưu lại tuyệt đối không phải để giết chết mình. Bởi vì với lực lượng kinh khủng của đối phương, giết chết mình thật sự quá đơn giản, chỉ cần nhìn vào một phát vừa rồi là có thể thấy rõ. Nếu đối phương thật sự muốn giết mình thật sự không có năng lực phản ứng, thậm chí, mình còn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, rồi sau đó liền chết. Đơn giản như vậy, mình căn bản không kịp phản ứng, nhưng đối phương lại không làm như vậy, mà đưa mình đến thế giới này. Điều này nói rõ, đối phương có mục đích khác. Vì vậy, trong mắt Vệ Tông lúc này cũng lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Mặc dù bây giờ Vệ Tông vẫn chưa đoán ra mục đích thực sự của đối phương là gì, nhưng ít nhất có một điều Vệ Tông có thể yên tâm. Đó là đối phương không có chủ tâm muốn giết Vệ Tông. Hắn có thể có những nhu cầu khác, vậy thì mình không cần phải kinh hoàng như vậy, chỉ cần đi theo con đường bình thường của mình, tiếp tục tiến về phía trước là được. Vệ Tông ngược lại muốn xem, vị cường giả vô thượng chi cảnh thần bí này rốt cuộc có dự định gì. Chỉ cần đối phương không có ý định giết Vệ Tông, thì Vệ Tông thật sự không quan trọng. Nếu đối phương có ý đồ gì với Vệ Tông cũng đều có thể chấp nhận, bởi vì Vệ Tông cảm thấy, bọn họ coi như đôi bên cùng có lợi, đối phương muốn mưu cầu thứ gì đó trên người Vệ Tông. Mà Vệ Tông cũng dự định lợi dụng sức mạnh vận mệnh kinh khủng trên người đối phương. Tất cả mọi người đều cần đến nhau, cho nên có thể hợp tác, tự nhiên không thể tốt hơn. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng yên tâm không ít, toàn thân trên dưới hắn bây giờ vẫn còn rất đau đớn. Cho nên lúc này Vệ Tông nằm trên mặt đất, thở hổn hển không ngừng. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy mình như bị trọng thương, cũng không biết cơ thể này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tại sao lại có tình trạng như vậy? Vệ Tông nghĩ mãi không ra, liền dứt khoát không nghĩ nữa. Dù sao, cơ thể này cũng chỉ là do thế giới này tự động sinh ra mà thôi. Cân nhắc nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa gì lớn. Nhiều khi, kỳ thực chỉ là ngẫu nhiên. Có lẽ mình cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, vì vậy, Vệ Tông chỉ suy tư một chút, sau đó rất nhanh lại bắt đầu chậm rãi hồi phục. Bất quá, hồi phục một lát, Vệ Tông phát hiện hiệu quả không được tốt lắm, lúc này Vệ Tông mới phản ứng lại. Không đúng, mình bây giờ không còn là một tồn tại cường hãn ở đỉnh phong hỗn nguyên cảnh giới. Mình bây giờ chỉ là một người bình thường không đáng kể. Lúc này Vệ Tông muốn dựa vào sức mình để khôi phục thương thế. Thật sự là quá không tự lượng sức, vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau đó một khắc. Hắn cảm nhận được toàn thân đau nhức, liền chống tay xuống đất, chậm rãi bò dậy, chỉ một động tác đơn giản như vậy, Vệ Tông cũng cảm thấy như mình đã dùng hết toàn bộ sức lực. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi đứng lên, đến lúc này Vệ Tông mới cảm thấy mình suy yếu đến như vậy. Đã bao nhiêu năm rồi, đây vẫn là lần đầu tiên Vệ Tông cảm nhận được cảm giác hư nhược như thế. Vệ Tông vất vả lắm mới đứng vững, nhưng chỉ đi được vài bước, lại lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất. Sau đó, Vệ Tông nhìn xuống đất, nhặt một cây gậy gỗ làm gậy chống, nhờ cây gậy gỗ này Vệ Tông mới miễn cưỡng đứng vững, đến giờ phút này, Vệ Tông mới có tinh thần đi nhìn thế giới này, thật sự quan sát thế giới này, liếc nhìn một cái, Vệ Tông nhận ra rõ thế giới này rất khác so với thế giới bình thường. Trên trời treo ba vành huyết nguyệt, chỉ nhìn một chút đã thấy đẹp đến lạ lùng, vị trí hiện tại của Vệ Tông dường như đang ở trong rừng núi. Vệ Tông cảm nhận thân thể của mình, trên người có rất nhiều vết chảy ra, đương nhiên, những vết chảy ra này không phải căn nguyên gây đau đớn của Vệ Tông. Chỗ đau đớn thực sự của Vệ Tông là ở chỗ có rất nhiều xương cốt bị gãy. Vệ Tông biết rõ, vết thương như vậy có lẽ là do mình bị ngã từ trên cao xuống, nên mới thành ra thế này, kết hợp với những vết chảy da kinh khủng trên người, Vệ Tông cũng không ngạc nhiên, hắn có thể nhanh chóng liên tưởng đến việc mình đã lăn xuống từ một vách núi rất cao, nên bị chảy da khắp người và bị ngã rất thảm. Liên tưởng một lúc, Vệ Tông đã biết đại khái một thân thương tích này là từ đâu mà ra. Bất quá, tại sao mình lại ngã từ nơi như vậy? Là vì mình không cẩn thận, không nhìn rõ đường, hay là vì nguyên nhân khác, ví dụ như bị cường địch truy đuổi? Nếu là trường hợp trước thì còn dễ nói, ít nhất không có gì nguy hiểm, nhưng nếu là trường hợp sau thì có chút khó khăn, điều đó có nghĩa là nơi đây tràn đầy nguy hiểm mà bản thân mình thì đang bị trọng thương. Chương 4271, bị tập kích. Với một thân thể bị thương nặng như thế, cộng thêm việc bản thân mình bây giờ chỉ là một phàm nhân, điều này có nghĩa là lúc này Vệ Tông nếu thật sự đối mặt với nguy hiểm chết người thì gần như không có sức chống trả. Vì vậy, lúc này Vệ Tông nhất định phải nghĩ mọi cách để thoát khỏi tình cảnh khó khăn này. Điểm quan trọng nhất là phải nhanh chóng rời khỏi khu rừng này. Dù sao trong rừng núi này ai biết có gì, lúc này, Vệ Tông không dám ở lại đây quá lâu, hắn đi thẳng về phía bên ngoài khu rừng. Thực ra, Vệ Tông không phân biệt được đâu là bên trong, đâu là bên ngoài khu rừng, Vệ Tông chỉ đi theo cảm giác của mình, dù thế nào đi nữa, Vệ Tông dù sao cũng là một tồn tại cường hãn nắm giữ sức mạnh vận mệnh. Cho dù lúc này hắn không dùng được chút sức lực nào, nhưng Vệ Tông tin vào trực giác của mình, dù sao, mình mới là người được vận mệnh chiếu cố, Vệ Tông chỉ tin vào trực giác của mình. Hơn nữa, Vệ Tông tin rằng, vị cường giả tạo ra thế giới này sẽ không sắp đặt một cái kết cục chắc chắn phải chết cho Vệ Tông. Bởi vì nếu đã sắp đặt một kết cục chắc chắn phải chết thì có ý nghĩa gì đâu. Thà trực tiếp đến giết Vệ Tông còn hơn, cần gì phải bày ra một thế giới như vậy, nhìn qua giống như là để khảo nghiệm điều gì đó. Như vậy xem ra, nếu là khảo nghiệm, chắc chắn sẽ có cách phá giải. Vệ Tông cảm thấy cách phá giải vẫn là ở sức mạnh vận mệnh. Rất đơn giản, Vệ Tông vốn là một cường giả tu luyện sức mạnh vận mệnh. Vị cường giả vô thượng chi cảnh kia cũng tu luyện sức mạnh vận mệnh. Tất nhiên hai người đều tu luyện sức mạnh vận mệnh, thì có thể thông qua sức mạnh vận mệnh mà có sự liên kết. Sức mạnh vận mệnh rất thần kỳ, cho dù bây giờ Vệ Tông trên người không có chút lực lượng nào, bản thân suy yếu đến như vậy, hắn vẫn tin vào vận mệnh, tin vào sự chỉ dẫn của vận mệnh từ nơi sâu thẳm. Điều này sẽ không hại mình, Vệ Tông cảm thấy đây mới là mấu chốt để phá giải tình huống này. Vì vậy, rất nhanh, Vệ Tông đi theo trực giác của mình, chậm rãi từng bước một không ngừng tiến tới, và quả thực có cảm giác như sắp đi ra khỏi khu rừng này. Bởi vì Vệ Tông càng đi về phía... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước, số lượng cây cối bắt đầu thưa thớt dần, đây rõ ràng là cảm giác sắp ra khỏi rừng núi, vì vậy, đến lúc này Vệ Tông không còn để ý đến vết thương nặng trên người nữa. Vệ Tông đi nhanh hơn, kéo theo cơ thể mệt mỏi và thương tích càng thêm nghiêm trọng. Chậm rãi tiến lên, bất quá, ngay lúc này, toàn thân Vệ Tông đột nhiên căng thẳng, hắn cảm nhận được nguy hiểm, một sự nguy hiểm khó tả. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi nghiêng đầu sang một bên, nhìn về phía một hướng bên cạnh cơ thể, đó là một con sói cô độc, một con sói bị mù một mắt và trên người có chằng chịt những vết thương. Nếu là trong tình huống bình thường, cho dù Vệ Tông chỉ là một người bình thường, cũng chưa chắc đã sợ con sói này, bởi vì vết thương của đối phương cũng rất nghiêm trọng. Nhưng bây giờ, Vệ Tông nếu không có cây gậy gỗ trong tay thì đứng còn không vững. Đừng nói đến việc đối mặt với con sói cô độc trước mặt. Trạng thái của Vệ Tông lúc này còn kém hơn, đối phương tuy cũng đầy thương tích, nhưng khả năng tấn công vẫn không có vấn đề gì. Thế là, hai kẻ bị thương nặng gặp mặt nhau, con sói cô độc nhìn Vệ Tông, trong mắt lóe lên tia sáng hung tàn, nó há miệng, những chiếc răng sắc nhọn khiến cơ thể Vệ Tông lạnh toát. Đây không phải là do Vệ Tông sợ hãi, mà là do cơ thể phàm nhân này tự nhiên sinh ra cảm giác như vậy. Dù sao, một phàm nhân khi nhìn thấy một đối thủ cường hãn khó tả thì tự nhiên sẽ sợ hãi. Bất quá, cảm xúc sợ hãi tự nhiên sinh ra từ cơ thể này rất nhanh đã bị Vệ Tông áp chế. Dù thế nào, Vệ Tông dù sao cũng là một tồn tại cường đại ở đỉnh phong hỗn nguyên cảnh giới. Dù cho toàn bộ sức mạnh đều biến mất, nhưng tâm tính mạnh mẽ vẫn giúp hắn có được rất nhiều tự tin. Lúc này, Vệ Tông nhìn con sói cô độc trước mặt, trong mắt cũng lóe lên ánh sáng mờ ảo, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Vệ Tông tự nhiên đang nghĩ cách đối phó với đối phương. Đầu óc Vệ Tông gần như vận hành hết tốc lực, trong não hắn lướt qua hết biện pháp này đến biện pháp khác. Nhưng tất cả đều bị Vệ Tông bác bỏ. Không được, những biện pháp này của Vệ Tông thật sự quá cao siêu. Không có cái nào thích hợp với tình huống hiện tại, đây quả là một sự khó xử. Vệ Tông dù có rất nhiều thủ đoạn, nhưng bây giờ cơ bản đều không thể sử dụng. Vậy phải làm sao bây giờ? Chỉ có thể nói, Vệ Tông mạnh lên quá nhanh, hắn thậm chí còn chưa từng trải qua mấy ngày làm người phàm. Hắn quật khởi quá nhanh, nên đã dẫn đến việc Vệ Tông không hề chuẩn bị cho những chuyện này. Vệ Tông hoàn toàn không biết một người phàm dưới tình huống này phải làm thế nào để ứng phó. Vì vậy, lúc này Vệ Tông cũng cau mày, nhìn con sói cô độc trước mặt. Lúc này, con sói cũng đang nhìn Vệ Tông, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Rõ ràng, nó đang thèm khát Vệ Tông. Con sói này hận không thể ngay lập tức nuốt Vệ Tông vào bụng. Nhưng vì bản thân nó đang bị thương nặng, nên con sói rất cẩn thận với Vệ Tông. Nó không hành động thiếu suy nghĩ mà đang đánh giá thực lực của Vệ Tông. Không biết hiện tại Vệ Tông còn có thể phát huy được bao nhiêu sức sát thương. Vì vậy, đến lúc này, con sói gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tông, dường như chỉ cần bắt được cơ hội liền lập tức xông lên xé Vệ Tông thành trăm mảnh. Đến lúc này, mọi thứ bắt đầu trở nên bất thường, một người một sói đều đang nhìn chằm chằm vào nhau, đều đang nghĩ mọi cách để giết đối phương, bọn họ đều rất rõ ràng, tình huống trước mắt là một mất một còn, chỉ có một trong hai người sống sót, đối với con sói cô độc, nó nhất định phải giết Vệ Tông, phải ăn Vệ Tông, nếu không, với vết thương như bây giờ, nó căn bản không sống được bao lâu nữa. Vệ Tông đang bị trọng thương, quá phù hợp để trở thành thức ăn của nó, ngoài ra, nó thật sự không tìm được con mồi nào tốt hơn, còn đối với Vệ Tông, mọi thứ còn đơn giản hơn, Vệ Tông chỉ có thể giết con sói này, nếu không đối phương sẽ ăn thịt mình, nếu bị đối phương ăn thịt thì chẳng phải mình sẽ chết sao. Vì vậy, để sống sót, Vệ Tông cũng nhất định phải giết đối phương, vì vậy, lúc này, Vệ Tông thậm chí run rẩy giơ cây gậy trong tay lên. Chương 4272, truy sát, Vệ Tông lúc này trông như đang liều mạng, vô cùng đáng sợ, con sói cô độc cũng chậm rãi đứng thẳng thân thể, giống như nó cũng chuẩn bị liều mạng. Một khắc sau, Vệ Tông trực tiếp vung cây gậy trong tay, hướng về phía con sói cô độc mà đập xuống, con sói trực tiếp né tránh, sau đó một khắc, khi nó chuẩn bị tấn công Vệ Tông, nó lại phát hiện không thấy bóng dáng Vệ Tông đâu, thì ra, Vệ Tông trông có vẻ liều mạng, nhưng thực tế hoàn toàn không có, Vệ Tông căn bản không có ý định liều mạng, trên thực tế, Vệ Tông tự biết mình đang là bên bị thương nặng hơn. Nếu thật sự đánh nhau với con sói này, phần thắng của mình thực sự rất nhỏ, Vệ Tông biết rõ tình trạng của mình, con sói kia tuy nói vết thương cũng rất nghiêm trọng, nhưng dù sao đối phương là súc sinh, cho dù thương tích nghiêm trọng, nhưng sức sát thương sẽ không giảm đi bao nhiêu, thậm chí, vì vết thương quá nghiêm trọng, biết đâu còn có thể kích thích bản tính hung hăng của đối phương, khiến đối phương trở nên càng thêm nóng nảy, không khéo lại còn trở nên hung tàn hơn. Vì vậy, trừ khi Vệ Tông là kẻ ngốc, nếu không sẽ không đối đầu với đối phương đâu. Bất quá, Vệ Tông bây giờ cũng vô cùng rõ ràng, cho dù có đối đầu, Vệ Tông cũng không dễ chịu gì, đơn giản là vì Vệ Tông bản thân cũng bị thương rất nặng. Cho dù đánh nhau với đối phương, mình cũng rất gian nan, vì bản thân bị thương rất nghiêm trọng, sau khi vật lộn một phen với con sói này, đoán chừng sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, đến lúc đó, liệu mình còn có thể thoát ra khỏi khu rừng núi này hay không thì thật khó nói. Cho nên lúc này, Vệ Tông rất thẳng thắn, trực tiếp từ bỏ ý nghĩ cứng đối cứng, hắn vừa rồi chỉ giả vờ thoáng một chiêu, liền lừa được con sói kia, sau khi lừa được nó, Vệ Tông rất nhanh lách mình, hắn trực tiếp nằm xuống, rồi nhanh chóng lăn xuống phía dưới, đây là biện pháp duy nhất Vệ Tông nghĩ ra. Bởi vì nếu đứng chạy trốn, hiện tại hắn không có gậy trống, sợ rằng chạy vài bước sẽ ngã. Hơn nữa, cho dù có gậy trống, thực tế cũng không có ý nghĩa gì lớn. Chống gậy đi chậm gì gì, căn bản không thể nào là đối thủ của con sói kia. Đến lúc đó có lẽ không bao lâu nữa, mình vẫn sẽ bị đuổi kịp, như vậy rất lúng túng. Cho nên đến mức này, Vệ Tông cuối cùng vẫn từ bỏ đứng thẳng, trực tiếp nằm xuống, rồi lấy cách lăn lộn, không ngừng di chuyển. Cách này có lợi là tốn ít sức, mà tốc độ lại tương đối nhanh, đặc biệt là đang xuống dốc. Chỉ cần Vệ Tông không ngừng lăn lộn, tốc độ thực sự rất nhanh, nhưng khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng. Hiện tại bản thân mình bị thương rất nghiêm trọng, mà mình cứ lăn lộn xuống dưới. Phải biết mặt đất không bằng phẳng, trên mặt đất có đủ thứ gồ ghề, mấy cành cây thì không tính, cũng không gây thương tổn gì lớn, đặc biệt là mấy tảng đá nhô lên. Vậy thì chết dở, khi Vệ Tông lăn đi, cảm giác xương cốt của mình cơ bản sắp nát hết, dù trước đó không bị vỡ, bây giờ cũng muốn vỡ vụn, lúc này Vệ Tông cũng hoàn toàn không có cách nào khác. Hắn chỉ có thể rời đi bằng cách này. Hắn cố nén đau đớn trên người, nhanh chóng lăn đi, còn con sói kia không phải đồ ngốc, thấy Vệ Tông chạy trốn, cũng nhanh chóng đuổi theo, hướng về phía Vệ Tông đang lăn xuống mà tiến tới. Tốc độ của Vệ Tông rất nhanh, nhưng tốc độ của con sói kia cũng không chậm, cho nên trong cuộc rượt đuổi, khoảng cách giữa hai người đang nhanh chóng rút ngắn. Gặp tình cảnh như vậy, trong lòng Vệ Tông cũng dần dần lo lắng, nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì tốc độ của Vệ Tông hiện tại đã là cực hạn. Dù muốn nhanh hơn cũng hoàn toàn không được. Cho nên Vệ Tông chỉ có thể hy vọng con sói kia hao hết thể lực, không đuổi nữa, cho nên, lúc này Vệ Tông chỉ có thể dùng hết toàn bộ sức lực. Nhanh chóng lăn, hắn lăn càng lúc càng nhanh, nhưng vẫn không thể kéo dài khoảng cách với con sói kia. Về sau Vệ Tông cũng hết cách, không biết qua bao lâu, Vệ Tông cảm thấy đầu mình choáng váng, đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi, bởi vì cơ thể Vệ Tông bây giờ chỉ là một người bình thường. Hắn lăn nhiều vòng như vậy, sớm đã có chút không chịu nổi, nếu không phải Vệ Tông dựa vào ý chí lực đã cường đại đến biến thái. Thì với thân thể này, e là sớm đã không chịu nổi, nếu đổi lại một người bình thường, làm như Vệ Tông, hoặc là bị đau chết, hoặc là bị hôn mê, không thể khác, bọn họ căn bản sẽ không chống đỡ được, cũng chỉ có Vệ Tông, dù đã mất đi sức mạnh hỗn nguyên cảnh giới đỉnh phong, nhưng ý chí lực của Vệ Tông vẫn mạnh hơn những phàm nhân này rất nhiều. Hoàn toàn không cùng cấp độ, nên những người phàm tục kia không thể chịu được, còn Vệ Tông có thể, Bởi vậy lúc này, cho dù ý chí lực của Vệ Tông cường hãn kinh người, nhưng cơ thể của hắn lại không chịu nổi, mắt Vệ Tông bây giờ đã hoa cả lên, hắn gần như không thấy rõ gì. Lúc này, Vệ Tông chỉ có thể dựa vào ý chí của mình, nhanh chóng tiếp tục lăn, còn con sói kia, Vệ Tông đã không nhìn thấy, nhưng Vệ Tông có thể bằng thính giác, cảm nhận đối phương đang đến gần mình, càng lúc càng gần, lúc này Vệ Tông cũng không thể làm gì khác, việc duy nhất có thể làm là phó thác cho trời, người khác phó thác cho trời thì thật không có hy vọng gì. Còn Vệ Tông lại khác, lực lượng của hắn về bản chất chính là vận mệnh, cho nên, tin vào vận mệnh, phó thác cho trời, thực chất là tin vào chính mình. Vệ Tông biết rõ, vận mệnh sẽ không bỏ rơi mình, cho nên, ngay khi con sói kia đã nhào đến trên đầu Vệ Tông, một khắc sau là sẽ nuốt chửng Vệ Tông thậm chí đã cảm nhận được mùi tanh hôi nồng nặc trong miệng nó. Dường như chỉ một khắc nữa là sẽ cắn được mình, nhưng đúng lúc này, Vệ Tông đột nhiên cảm thấy, mình như là vừa vượt qua cái gì đó, đến một nơi khác, lúc này Vệ Tông có chút ngơ ngác dừng lại, không thể không dừng, vì Vệ Tông đã đến chỗ bằng phẳng, tiếp tục lăn lộn quá tốn sức. Lúc này Vệ Tông chậm rãi mở mắt, dù trước mắt vẫn còn chút mờ ảo, nhưng Vệ Tông có thể nhìn thấy một vài thứ. Đầu tiên là một mảng rừng cây, xem ra Vệ Tông đã ra khỏi đó. Tiếp theo là con sói kia ở trước rừng, đang hung tợn nhìn mình. Chương 4273, lạ lẫm. Lúc này, con sói kia đang hung tợn nhìn Vệ Tông. Vệ Tông lúc này cũng thấy có chút kỳ quái, bởi vì con sói này dù đang nhìn mình, nhưng không có ý định xông lên. Đây là ý gì? Dường như nó hoàn toàn không dám đến, một khi đến sẽ gặp chuyện cực kỳ nguy hiểm. Thấy cảnh này, Vệ Tông cũng có chút mộng mị. Lúc này Vệ Tông có chút bất ngờ nhìn con sói kia, rồi trơ mắt nhìn nó có chút hậm hực rời đi. Có thể thấy con sói này hết sức không cam lòng, vì Vệ Tông sắp trở thành con mồi của nó. Nhưng đúng vào lúc này, nó vẫn chọn từ bỏ. Rõ ràng chỉ cách Vệ Tông một chút, chỉ cần cố thêm một chút là có thể tiến lên ăn thịt Vệ Tông. Nhưng đúng lúc đó, nó lại chọn từ bỏ, khiến Vệ Tông vô cùng hồ nghi. Vệ Tông cũng không hiểu rõ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lúc này Vệ Tông cảm thấy có gì đó rất không đúng. Vệ Tông nằm im một hồi trên mặt đất, rồi từ từ hồi phục thể lực. Ngoài thể lực, vết thương của Vệ Tông không dễ hồi phục. Vốn vết thương của Vệ Tông đã rất nghiêm trọng, chưa kể vừa rồi lăn từ chỗ cao xuống, vết thương của Vệ Tông càng nghiêm trọng hơn. Cảm thấy chỉ cần sơ ý một chút là sẽ chết ở đây. Lúc này Vệ Tông tiếp tục nằm, hắn lơ đãng nhìn lên mặt trăng màu máu trên trời, càng nhìn càng thấy quỷ dị. Nơi đây là một thế giới rất hoàn chỉnh, có quy tắc thế giới độc lập. Vệ Tông ở đây thậm chí không cảm ứng được thiên đạo, đừng nói đến điều động lực lượng bản thân, cái gì cũng không dùng được. Ở đây giống như một mảnh thiên địa hoàn toàn cô lập, ngăn cách hết tất cả sức mạnh của mình, ngay cả cơ thể thật của mình cũng không thể cảm ứng. Thậm chí hiện tại dùng cũng chỉ là cơ thể do thế giới này tạo ra. Cơ thể này thật sự quá yếu ớt, nên Vệ Tông lúc này nằm rất lâu, mới cảm thấy thể lực của mình hồi phục kha khá, cho nên lúc này Vệ Tông lại run rẩy đứng lên, rồi chậm rãi nhìn về phía sau lưng mình. Lúc này, trong mắt Vệ Tông xuất hiện chút bất ngờ, vì ở phía xa, hắn thấy bóng tối cao lớn đổ xuống, vì nơi này là huyết nguyệt, ánh sáng không đủ, thêm vào bản thân Vệ Tông chỉ là thân thể người thường, nên cũng không nhìn xa được như vậy. Vệ Tông chỉ có thể lờ mờ nhìn ra, phương xa dường như là một tòa thành thị, còn tòa thành thị này như thế nào? Bây giờ Vệ Tông cũng không nhìn rõ lắm, ở đây lại có thành thị, trong lòng Vệ Tông cũng nảy sinh chút cảm xúc khó hiểu. Nhiều loại cảm xúc chồng chất lên nhau, có mừng rỡ, cũng có cảnh giác. Mừng rỡ vì ở đây có thành thị, vậy thì có lẽ có người, có lẽ có thể tìm được chỗ chữa trị. Còn cảnh giác cũng vì nguyên nhân này, người ở đây chưa chắc đã có ý tốt với mình, nhớ gây bất lợi cho mình, thì với trạng thái hiện tại của mình, căn bản không có sức đánh trả. Tuy vậy, Vệ Tông cũng không có cách nào, hắn vẫn phải đi tới, vì Vệ Tông bây giờ đang cố gắng đi tiếp. Hiện tại hắn đang dựa vào ý chí lực ương ngạnh đến cực hạn của mình, thêm vào chút hơi tàn, nhờ vậy mới không chết. Nếu đổi người khác, đổi người bình thường khác, bị thương nặng như vậy, họ đã chết rồi, không thể nào còn như Vệ Tông, có thể tiếp tục đi, nhưng cho dù là Vệ Tông, nếu không được chữa trị thì cũng không chống được quá lâu. Cơ bản vẫn là đường chết, nên Vệ Tông bây giờ không có cách, nếu không được chữa trị thì cơ bản là chết chắc. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lại hít một hơi thật dài, rồi tiếp tục đi về phía trước, hướng về nơi bóng tối khổng lồ đổ xuống. Lúc này Vệ Tông cũng cảm nhận được, ở bên kia dường như có chút khí tức quỷ dị, Vệ Tông cũng biết, ở đó tuyệt đối không an toàn, qua tình trạng của con sói kia cũng có thể thấy, nó dường như rất kiêng kỵ tình hình nơi đây, cảm nhận được khí tức bên kia cũng không dám tiến lên một bước. Nên đến mức này Vệ Tông hiểu rõ, tình hình bên kia chắc chắn không đơn giản như mình tưởng, có lẽ còn nguy hiểm hơn nhiều, nhưng Vệ Tông bây giờ biết rõ núi có hổ vẫn cứ hướng núi mà đi. Hắn chỉ có con đường này để chọn, dù phía trước có núi đao biển lửa. Vệ Tông cũng muốn nhắm mắt xông vào một lần, nên đến lúc này, Vệ Tông cuối cùng chỉ khẽ thở dài, rồi từ từ đi tới. Tốc độ của hắn không nhanh, nhưng rất vững vàng, không còn cách nào khác. Vết thương của Vệ Tông quá nghiêm trọng, muốn đi nhanh hơn cũng không được. Lúc này Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, hắn cảm thấy hô hấp của mình bây giờ có chút không thông. Phổi như muốn nổ tung, vết thương này đúng là quá nghiêm trọng, nên đến mức này, Vệ Tông chỉ có thể cố gắng tiết kiệm thể lực, rồi từ từ đi tới, hy vọng mình không chết trước khi tìm được chỗ chữa trị. Cho nên lúc này, Vệ Tông tiếp tục không ngừng đi tới, sau khi không biết đi bao lâu, cuối cùng hắn cũng đến gần thành phố này, đến lúc này Vệ Tông mới nhận ra, nơi đây không phải thành thị như mình tưởng tượng, không phải thành thị thường thấy, mà là một đô thị sắt thép hết sức hiện đại. Thực tế, với tình huống này, nếu là Vệ Tông bản tôn thì hẳn sẽ không lạ lẫm. Vì từ rất lâu trước, Vệ Tông bản tôn đã từng đi qua thế giới tương tự. Đó là một trong vô số vũ trụ song song, một thế giới khoa kỹ như vậy, mà khoa học kỹ thuật ở đó, dường như còn tiên tiến hơn thế giới mà Vệ Tông bản tôn đã đi qua. Vệ Tông có thể thấy, khắp nơi đều là nhà cao tầng, lúc này Vệ Tông không hiểu nhiều về thế giới này, nhưng cũng không có gì bất ngờ, dù sao Vệ Tông là một tồn tại cường đại đã lĩnh ngộ sức mạnh vận mệnh. Bản thân vẫn là cường giả hỗn nguyên cảnh giới đỉnh phong, cũng coi như kiến thức rộng, hắn không thấy bất kỳ thế giới nào là lạ, hắn biết có rất nhiều thế giới không giống chư thiên vạn giới, nên không thấy kỳ quái. Chương 4274, tìm tòi, Vệ Tông dù sao cũng là cường giả hỗn nguyên cảnh giới đỉnh phong. Dù có chút bất ngờ với tình hình nơi đây, nhưng không có cảm xúc gì kinh ngạc, dù sao trong chư thiên vạn giới, không ít thế giới cổ quái, huống chi thế giới này còn không tính là quá cổ quái. Bởi vậy, lúc này, Vệ Tông lê thân thể mệt mỏi, chậm rãi tiến vào thành phố. Sau khi đi vào, Vệ Tông cảm thấy dường như có một loại năng lượng đặc thù quét qua người mình, như mình bị quét một lần. Loại lực lượng này rất đặc thù, không phải sức mạnh thần hồn, cũng không phải lực lượng khác, là một loại năng lượng đặc thù mà trước đây Vệ Tông chưa từng thấy, nên lúc này cũng đầy nghi hoặc. Nhưng Vệ Tông cuối cùng vẫn không nói gì, dù sao với Vệ Tông bây giờ đi truy cứu chuyện này không có ý nghĩa gì. Với Vệ Tông lúc này, tìm được chỗ chữa trị vết thương mới là quan trọng nhất. Nghĩ đến đây, Vệ Tông từ từ đi lại trên đường phố trong thành phố. Xung quanh đèn đường có cái đã hỏng, ánh đèn chớp nháy, Vệ Tông nhìn đèn đường, trong mắt cũng lộ vẻ nghi hoặc. Hắn có thể thấy, đèn đường này có thể sáng là dùng một loại năng lượng mà mình chưa từng gặp. Không thể không nói, đúng là rất có ý. Vệ Tông lúc này hít một hơi thật sâu, nếu là một thế giới như vậy, có lẽ thật sự có cách nhanh chóng chữa trị vết thương của mình. Nhưng Vệ Tông bây giờ cảm thấy, có gì đó sai sai, vì mình đi một hồi ở đây, lại không thấy bất kỳ vật sống nào. Chẳng lẽ ở đây không có ai? Chắc không đúng, trực giác của mình nói với mình, ở đây chắc chắn không đơn giản như vậy, vẫn rất nguy hiểm, nên phải cẩn thận. Ngay khi Vệ Tông vừa có ý nghĩ này, một khắc sau, Vệ Tông đã cảm thấy tiếng bước chân nặng nề từ xa truyền đến. Rồi cái bóng bị mặt trăng chiếu xuống, kéo dài ra, lúc này Vệ Tông lập tức nín thở, hắn nhìn về phía xa, ở đó dường như có vài bóng hình rách dưới, đang chậm rãi đi tới. Vệ Tông lúc này cũng cảm thấy có chút không ổn, hắn rất nhạy bén nhận ra, không thể để những gia hỏa này phát hiện mình. Bằng không, hắn tuyệt đối không chiếm được bất kỳ lợi thế nào. Lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, lập tức lách mình tiến vào bên trong một tòa cao ốc gần đó. Bây giờ, Vệ Tông không dám tiếp tục du đãng trên đường phố của tòa thành thị này. Ai cũng không biết trên đường phố sẽ có chuyện gì. Thế nhưng, tiến vào trong cao ốc thì có an toàn sao? Vệ Tông kỳ thực cũng không biết, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể làm như vậy. Vệ Tông gần như không dám thở mạnh, bước chân cũng rất nhẹ, bởi vì Vệ Tông biết, nơi này cũng không an toàn. Hắn sợ mình động tĩnh hơi lớn một chút sẽ dẫn đến sự tồn tại đáng sợ nào đó, sau đó xông đến xé nát mình. Lúc này, Vệ Tông thật sự rất khó chịu, bất kể làm gì đều phải thận trọng. Phải biết, Vệ Tông đường đường là cường giả hỗn nguyên cảnh giới đỉnh phong, trước kia đâu cần cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Bất kể làm gì, Vệ Tông đều tùy ý làm, tùy tiện đánh giết đối thủ, chính là bằng vào sức mạnh kinh khủng đến cực hạn của mình. Bất kể làm gì, hắn cũng có thể tùy ý buông tay làm, chưa bao giờ có lúc nào hắn phải khó chịu như vậy. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông thật sự có chút bó tay rồi, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp nào. Thế yếu hơn người, Vệ Tông cũng không rõ, nếu thân thể này chết ở đây thì sẽ xuất hiện hậu quả gì? Có thể dẫn đến bản thể của mình cũng bị xóa bỏ hay không? Điều này hoàn toàn không thể nói chắc, bởi vì nếu là cường giả khác, Vệ Tông thật sự không quan tâm. Bản thân Vệ Tông đã là cường giả hỗn nguyên cảnh giới đỉnh phong. Muốn xóa bỏ hắn không phải dễ dàng, cường giả hỗn nguyên cảnh giới tuy không thể như chúa tể cảnh, gần như bất tử, nhưng cũng rất khó bị giết chết. Huống chi Vệ Tông đã đạt đến hỗn nguyên cảnh giới đỉnh phong, lại nắm giữ sức mạnh vận mệnh, người khác muốn giết hắn lại càng khó, ngay cả cường giả chủ tể cảnh bình thường muốn giết hắn cũng rất khó. Nhưng đối thủ lần này hoàn toàn khác, theo phỏng đoán của Vệ Tông, đối phương chắc chắn là cường giả vô thượng chi cảnh nắm giữ vận mệnh chi lực. Điều này rất mạnh, đối phương có thể tiêu diệt cả cường giả chủ tể cảnh. Huống chi là mình, cho nên, Vệ Tông thật sự không dám đánh cược, vạn nhất thân thể này chết ở đây, có khi bản thân mình cũng sẽ bị xóa bỏ. Trước đây, cường giả chúa tể cảnh kia, có khi cũng chết như vậy, không có sức chống cự, cơ thể bị đánh chết, bản tôn cũng bị đánh chết, điều này rất khó chịu. Bởi vậy lúc này Vệ Tông hít vào một hơi thật dài. Bất kể thế nào, vẫn phải cẩn thận, bây giờ dù hèn mọn đến đâu cũng không đủ, Vệ Tông từng bước nhẹ nhàng lên lầu, cầu thang không có đèn, tựa như bị hỏng, nhưng cũng có thể do Vệ Tông không phát ra âm thanh gì nên đèn cảm ứng không cảm nhận được sự xuất hiện của hắn. Lúc này Vệ Tông không ngừng đi về phía trước, các căn phòng đều đóng kín cửa, Vệ Tông không có cách nào vào trong. Bất quá, sau khi Vệ Tông lên không biết bao nhiêu tầng lầu, hắn dừng lại, vì thấy một cánh cửa khép hờ ở một căn phòng phía trước. Vệ Tông lập tức cảm thấy hứng thú, chậm rãi tiến về phía đó, vì không biết trong cửa có người hay không, hắn chỉ chậm rãi mở cánh cửa, rồi từ từ đi vào. Vệ Tông vẫn hết sức cẩn thận, chỉ cần thấy có người liền lập tức rời đi, nhưng Vệ Tông có chút yên lòng vì nơi này dường như không có ai. Lúc này Vệ Tông nhìn xung quanh, nơi tối đen chỉ có ánh trăng chiếu sáng từng chút không gian. Hắn liên tục thăm dò, muốn xác nhận thật sự không có ai. Rất nhanh, Vệ Tông lục soát một lượt từng phòng, cuối cùng xác nhận không có ai. Lúc này, Vệ Tông tương đối yên tâm. Sau đó, Vệ Tông quả quyết quay đầu đóng cửa phòng lại. Dù sao, trước đó Vệ Tông lo lắng trong phòng có người nên không dám đóng cửa, để thuận tiện thoát đi nếu bị phát hiện. Chương 4275, dược tề. Nhưng bây giờ xem ra, nơi này hẳn là thật sự không có người, nên Vệ Tông không cần cẩn thận như vậy, mình nên đóng cửa lại, như vậy có lẽ sẽ an toàn hơn một chút. Cho nên, rất nhanh sau khi đóng cửa, Vệ Tông cũng có chút thả lỏng, ngồi xuống, hắn gần như nửa nằm trên ghế salon, thở dài một hơi. Trước đó tinh thần của Vệ Tông luôn căng thẳng, bây giờ cuối cùng cũng thả lỏng hơn nhiều, ít nhất là thoải mái hơn. Theo lẽ thường, bây giờ hắn có thể thư giãn một chút, vì vậy, lúc này Vệ Tông lại nằm một hồi, khôi phục thể lực rồi tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Rất nhanh, Vệ Tông tìm được công tắc đèn, ấn xuống, đèn liền sáng. Thực tế, theo tình huống bình thường, Vệ Tông có lẽ không hiểu điều này, nhưng dù sao Vệ Tông cũng là cường giả hỗn nguyên cảnh giới đỉnh phong. Nhiều thứ hắn chỉ cần xem qua là có thể đoán được công dụng. Hắn có thể thấy, một cái công tắc nhỏ bé như vậy lại ẩn chứa năng lượng lớn. Dù tạm thời chưa biết năng lượng đó vận hành thế nào, ít nhất Vệ Tông có thể thấy mình có thể điều khiển nó. Là một cường giả hỗn nguyên cảnh giới mạnh mẽ, Vệ Tông phải có chút kiến thức cơ bản, nếu ngay cả kiến thức cơ bản cũng không có, Vệ Tông không xứng là một tồn tại mạnh mẽ ở hỗn nguyên cảnh giới. Đến trình độ này, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, có ánh đèn, việc tìm kiếm đồ vật dễ dàng hơn. Vệ Tông không ngừng lục soát trong phòng, muốn tìm thứ có thể chữa thương cho mình. Lúc đầu, Vệ Tông không ôm nhiều hy vọng, vì cảm thấy vết thương của mình rất nghiêm trọng, nếu muốn chữa trị vết thương, ít nhất phải tìm lang y, vì Vệ Tông đang là phàm nhân, nên vô thức cảm thấy thương tích nghiêm trọng như vậy nhất định phải tìm lang y mới có thể giải quyết. Nhưng hắn không ý thức được, đây là một thế giới khoa học kỹ thuật rất phát triển, nên đôi khi, việc chữa trị vết thương không phức tạp như vậy, ít nhất đối với người ở đây. Vì vậy, Vệ Tông rất nhanh tìm thấy một hòm thuốc chữa bệnh trong một căn phòng khác. Vệ Tông tuy không quá hiểu những thứ này, nhưng vì thân thể này do thế giới này tạo ra, nên hắn có thể dễ dàng đây. Vệ Tông cũng không ngốc, tự nhiên có thể thấy chữ viết trên hòm thuốc, dường như ghi rằng vật này có thể dùng để điều trị. Do đó, Vệ Tông với chút hoài nghi, mở hòm thuốc. Thực tế, Vệ Tông ban đầu chỉ coi như là còn nước còn tát, dù sao vết thương của mình đã rất nghiêm trọng, không điều trị thì thật sự phải chết, nên bây giờ Vệ Tông cũng không có lựa chọn khác. Hắn mở hòm thuốc, thấy mấy ống thuốc thử và ống tiêm bên trong, thậm chí còn có sách hướng dẫn sử dụng rất chi tiết, ghi rõ công dụng của các loại thuốc thử, ngoài thuốc thử, còn có một số loại thuốc uống khác. Rất nhanh, mắt Vệ Tông bị một ống thuốc thử hấp dẫn, bên trong ống chứa toàn chất lỏng màu xanh biếc. Vệ Tông bị thu hút vì cảm nhận được khí tức sinh mệnh mạnh mẽ. Khí tức sinh mệnh này quá nồng nặc, ngay cả Vệ Tông cũng có chút kinh ngạc, thật sự quá khủng khiếp. Đến trình độ này, Vệ Tông không cần nhìn sách hướng dẫn, hắn cũng biết mình cần làm gì. Vệ Tông nhanh chóng hút thuốc thử vào ống tiêm, rồi tiêm trực tiếp vào cơ thể. Sau khi cơ thể hấp thụ dược tề màu xanh biếc này, Vệ Tông cảm thấy một luồng sức mạnh sinh mệnh kinh khủng tràn vào cơ thể, rồi bắt đầu du đãng không ngừng trong cơ thể hắn. Lúc đầu, Vệ Tông cảm thấy như đang tắm suối nước nóng, toàn thân ấm áp, hết sức thoải mái, nhưng chỉ thoải mái được một lúc, sau đó Vệ Tông cảm nhận được sự kinh khủng và cuồng bạo của luồng sức mạnh này. Ngay sau đó, sức mạnh sinh mệnh này như nổ tung, bắt đầu tàn phá bừa bãi trong cơ thể hắn. Thân thể của hắn bị phá hủy rồi lại được chữa lành. Liên tục như vậy, năng lượng màu xanh biếc này không chỉ có tác dụng chữa trị thân thể, mà còn có tác dụng cường hóa. Không thể không nói, hiệu quả của dược tề này đúng là rất khủng khiếp. Bây giờ Vệ Tông vừa đau vừa sướng, đó là một trải nghiệm rất kỳ diệu, chỉ có Vệ Tông mới chịu đựng được. Người bình thường trong tình huống này có lẽ đã đau chết. Cho dù không chết vì đau, cơ thể cũng sẽ hỏng mất. Điều này hoàn toàn không phải là cách nói khuếch đại. Phải biết, lực lượng của dược tề này rất kinh khủng, lại rất ngông cuồng bạo. Hoàn toàn không phải là loại sức mạnh ôn hòa, người bình thường khi tiêm dược tề này phải phối hợp với các loại thuốc ôn hòa khác để trung hòa. Dược tính cuồng bạo, những thuốc trung hòa này chính là thuốc uống trong hòm thuốc. Nhất định phải uống, nếu không uống, về cơ bản rất khó sống sót dưới sự tàn phá của dược tề màu xanh biếc. Vì dược tề này tuy có hiệu quả tốt, nhưng uy lực cũng quá kinh khủng. Trước đây, nhiều người vì muốn trải nghiệm đầy đủ hiệu quả của dược chất màu xanh biếc, đã không uống các thuốc bảo hộ khác, nên cơ thể đã bị hủy hoại. Huống chi, bản thân Vệ Tông đã bị trọng thương, việc hắn không uống thuốc, có thể sống sót, có thể chống chọi dưới sức thuốc cuồng bạo như vậy, thực sự là một kỳ tích, chỉ có Vệ Tông mới làm được điều đó, những người khác về cơ bản chắc chắn phải chết, cũng chính vì Vệ Tông làm như vậy mà có nhiều lợi ích. Đó là, nếu không uống thuốc trung hòa dược tính thì hiệu quả cường hóa của dược tề màu xanh biếc thực sự rất khủng khiếp, những người khác trung hòa dược lực nên dược tề màu xanh biếc không còn cuồng bạo, đồng thời hiệu quả cường hóa cũng không mạnh. Lần này, Vệ Tông trải nghiệm hiệu quả nguyên chất của dược chất màu xanh biếc, nên hiệu quả cường hóa cuối cùng cũng là nguyên chất, là loại mạnh nhất. Chương 4276, khôi phục. Lúc này, Vệ Tông cố gắng chịu đựng đau đớn, dù cơ thể khó chịu như bị xé rách, nhưng đối với Vệ Tông thì không đáng gì. Trong sự nhẫn nại điên cuồng của Vệ Tông, thân thể của hắn bắt đầu trở nên mạnh hơn nhờ sự kích thích của dược tề. Tuy không thể so sánh với hỗn nguyên cảnh giới của chính mình, nhưng so với trạng thái người bình thường trước đó thì đã mạnh hơn rất nhiều. Lúc này, trán Vệ Tông toàn mồ hôi lạnh, không, đúng hơn là toàn thân Vệ Tông đều mồ hôi lạnh, ướt nhẹp như vừa tắm, đó là do mồ hôi trên người Vệ Tông chảy ra. Vệ Tông cảm thấy cơ thể gần như hư thoát, tuy nhiên, cảm giác này chỉ là tạm thời. Vệ Tông nằm trên ghế salon, lồng ngực phập phồng kịch liệt một hồi rồi từ từ ngồi dậy. Sau đó, Vệ Tông cảm nhận sức mạnh trong cơ thể, không thể không nói, hiệu quả của dược tề này thật sự có chút kinh khủng. Ít nhất, các vết thương trên người Vệ Tông đã hoàn toàn biến mất. Các vết chảy xước bên ngoài và xương cốt gãy bên trong đều không còn. Vệ Tông bây giờ hoàn toàn khôi phục như chưa từng bị thương. Lúc này, Vệ Tông có chút cảm thán về sự kỳ diệu của dược tề. Trước đây, cơ thể mình gần như hấp hối, sắp chết, chỉ một bình dược tề mà có thể khiến mình khỏe mạnh ngay lập tức. Đúng là rất lợi hại, dù việc luyện chế loại đan dược như vậy không khó đối với người tu hành. Nhưng Vệ Tông có thể thấy, loại thuốc này không phải là thủ đoạn của người tu hành mà là của phàm nhân. Điều này rất đáng nể. Trước đây, Vệ Tông thấy phàm nhân không có sức lực gì, coi người tu hành như thần tiên mà sùng bái, thế mà, phàm nhân ở đây lại có thể phát triển được loại thủ đoạn này. Không thể không nói, ngay cả phàm nhân cũng có sự khác biệt rất lớn, vì vậy, Vệ Tông lại cảm nhận trạng thái của mình, việc dược tề chữa lành vết thương của mình chỉ là một phần. Phần quan trọng nhất là tăng cường sức mạnh của bản thân. Vệ Tông có thể cảm nhận lực lượng của mình đã tăng lên rất nhiều. Lúc này, Vệ Tông chỉ hơi nắm chặt nắm đấm cũng cảm thấy lực lượng đã tăng lên gấp đôi. Tốc độ của mình cũng tăng lên không ít, ngay cả tốc độ phản ứng cũng nhanh hơn. Hiệu quả của dược tề này rất khủng khiếp, chỉ một bình dược tề mà có hiệu quả mạnh mẽ như vậy. Chỉ có thể nói là quá mạnh, phải biết, trước đây Vệ Tông vẫn chỉ là một người bình thường. Không, nói đúng ra, Vệ Tông trước kia so với người bình thường còn gầy yếu hơn một chút. Lực lượng của hắn nếu so với người bình thường cũng xem như rất yếu. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác hoàn toàn khác trước. Vệ Tông hoạt động thân thể một chút, sau đó rất nhanh liền cảm nhận được sức sống truyền đến từ trong cơ thể. Điều này khiến Vệ Tông cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cuối cùng không còn cảm giác bệnh rề rề như lúc trước. Thời điểm trước đây, trạng thái của Vệ Tông thật sự có thể nói là kém đến cực hạn. Cơ hồ chính mình cũng sắp không chống đỡ nổi. Khi đó Vệ Tông, tự nhiên đã không còn gì để nói. Có thể trụ vững tiếp, cũng đã là rất khó khăn. Bất quá lúc này, Vệ Tông lại có chút khác biệt. Hắn lại hoạt động thân thể một chút rồi phát hiện nhục thân mình không những được tăng lên cực lớn, mà trong cơ thể còn có thêm một chút lực lượng vô danh. Giống như có một dòng nước nóng đang không ngừng chảy xuôi bên trong. Chỉ có điều, dòng nước nóng này thật sự là tương đối ít, cũng không tính là lớn lao gì. Vệ Tông cảm thụ một chút rồi có thể cảm ứng được dòng nước nóng này. Thế nhưng không cách nào điều khiển nó. Hơn nữa, luồng nhiệt này xem ra cũng không giống như là một loại lực lượng nào đó. Cho nên Vệ Tông cũng không quá để ý. Bây giờ đối với Vệ Tông mà nói, như vậy đã là tốt rồi. Hắn đã có một thân thể cường tráng. Ít nhất bây giờ, chính mình có vốn liếng để sống tiếp, sẽ không bao giờ lại giống như trước đây. Trong lòng run sợ, sơ ý một chút, có lẽ sẽ chết ở đây. Lúc này Vệ Tông, trong lòng đã yên ổn hơn nhiều. Sau khi trong lòng Vệ Tông bình tĩnh lại, hắn cũng nhanh chóng nhìn vào những vật khác trong dương. Ngoài dược tề màu xanh biếc này, trong dương còn có mấy loại dược tề khác. Chỉ có điều Vệ Tông biết, những dược tề kia không có hiệu quả tốt như dược tề màu xanh biếc này. Dược tề màu xanh biếc này, chẳng những có công hiệu gần như khởi tử hồi sinh, mà còn có thể cường hóa thân thể, có thể nói là hết sức chân quý. Còn những dược tề khác thì hiệu quả kém hơn rất nhiều. Ít nhất hiệu quả chữa thương đều yếu hơn không ít, nhưng cũng coi như là hữu dụng. Một khi Vệ Tông bị thương, chỉ cần không phải loại trọng thương dao động đến căn bản, sử dụng đám dược tề này, hiệu quả vẫn rất tốt. Vệ Tông dựa vào sách hướng dẫn ở trên cũng hiểu được tác dụng của mấy loại dược tề kia, chính là kích thích tế bào, sau đó khiến cơ thể tăng tốc khôi phục. Nói như vậy, chỉ cần không phải loại trọng thương thập phần thảm thiết, hoặc gãy tay gãy chân các loại thương thế thông thường, sau khi tiêm dược tề này vào, không sai biệt lắm trong thời gian một nén nhang có thể hoàn toàn hồi phục. Hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Quan trọng nhất là, mấy loại dược tề này thuộc loại tương đối ôn hòa, sẽ không giống như trước đây, hết sức bạo liệt, thậm chí ngoài Vệ Tông ra, những người khác chưa chắc đã chống đỡ nổi. Bởi vậy, mấy loại dược tề này mặc dù hiệu quả còn kém hơn không ít, nhưng lại được hoan nghênh rộng rãi. Theo phỏng đoán của Vệ Tông, những người sống ở đây, ít điều gì trên người cũng đều chuẩn bị một chút dược tề như vậy. Dù sao cũng là chuyện không còn cách nào khác, trong này khắp nơi đều nguy hiểm, một khi bị thương, đó là chuyện chết người. Ở đây không phải là nơi bằng phẳng, người bị thương sau đó có thể từ từ dưỡng thương, trong này khắp nơi đều là nguy cơ, những tên du đãng phía trên kia cũng sẽ không cho người cơ hội dưỡng thương. Cho nên, đối với mọi người ở chỗ này mà nói, nếu bị thương, đồng nghĩa với việc tính mạng mình, cơ hồ đã sắp kết thúc, ít nhất đối với bọn họ mà nói là như vậy. Bị thương, liền đồng nghĩa với việc hành động không tiện, sức chiến đấu giảm đi nhiều, về cơ bản đó là con đường chết, kể cả không bị những sinh vật du đãng kia phát hiện, thì bị người khác phát hiện, bọn họ cũng không dễ chịu, bởi vì những người có thể sống sót ở đây không một ai là hiền lành. Một người cũng không có. Chương 4277, kế hoạch, có thể ở đây chờ đợi, đến bây giờ vẫn sống tốt, ít nhất có một tính một, toàn bộ đều là những kẻ hết sức tâm ngoan thủ lạt. Có thể thời kỳ đầu, quả thật có một số người thiện lương, nhưng bây giờ, căn bản không có khả năng có, bởi vì rất đơn giản, những người được gọi là thiện lương, một người tính một người, cơ bản đều đã chết. Trong hoàn cảnh như vậy, người thiện lương không thể sống sót, ở đây, chính là một nơi ăn thịt người, một người hiền lành, làm sao có thể so với những kẻ đa mưu túc trí. Cho nên đến sau này, cơ bản tất cả người thiện lương đều bị giết, bọn họ không sống nổi, những người có thể sống sót ở đây, có thể nói, một người so với một người tâm ngoan thủ lạt hơn. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng nhanh chóng thu những dược tề này vào, hòm thuốc chữa bệnh quá lớn, Vệ Tông không tiện mang theo, cho nên liền không mang theo hòm thuốc, Vệ Tông bây giờ lại không có chữ vật giới chỉ gì đó. Mang theo một cái hòm thuốc chữa bệnh như vậy, hoàn toàn là vướng víu. Lúc này Vệ Tông, sau khi lấy đi mấy loại dược tề chân quý nhất trong hòm thuốc, liếc nhìn những dược vật uống khác rồi bỏ qua, những dược vật kia thực ra không phải dùng để chữa thương, mà chỉ là để trung hòa dược tính của dược tề màu xanh biếc kia. Dù sao cũng coi như có chút tốt cho thân thể, nhưng mà tác dụng không lớn, mà lại thuốc có 3 phần độc, Vệ Tông cũng không muốn không có việc gì lại ăn thứ này. Cho nên suy nghĩ một lúc, Vệ Tông vẫn không mang theo, sau khi cất dược tề vào trong ngực, Vệ Tông tiếp tục tìm kiếm, hắn muốn tìm đồ vật rất đơn giản, đó chính là vũ khí. Lúc này Vệ Tông cũng rất rõ ràng, là một phàm nhân, nếu không có một thanh vũ khí thì rất khó sống sót. Ở đây, khắp nơi đều là nguy cơ, nếu không có vũ khí trong tay, vậy thật là khó làm, bằng vào nắm đấm của mình, không thể gây tổn thương gì cho người khác, đặc biệt là những tên kia, thậm chí có khả năng không phải là người, nắm đấm của một phàm nhân như mình, đánh nửa ngày cũng không làm rách da người ta được, nếu thật đến mức đó, Vệ Tông sẽ rất khó xử. Cho nên lần này, Vệ Tông dứt khoát đi trước một bước, xem có tìm được vũ khí tiện tay hay không. Nghĩ đến đây, Vệ Tông ngay sau đó tiếp tục tìm kiếm trong phòng. Không ngờ, tìm một hồi, đúng là để Vệ Tông tìm được thứ mình cần. Một cái chủy thủ, trông vẫn khá sắc bén. Hơn nữa dựa vào số hiệu ở trên thì có vẻ là chủy thủ chuyên dùng trong quân đội. Tác dụng cũng không ít, thậm chí phía sau còn có một cái đèn pin nhỏ. Lúc mới bắt đầu, Vệ Tông hết sức xa lạ với việc sử dụng năng lượng đặc thù ở đây. Nhưng dù sao Vệ Tông cũng là cường giả đỉnh phong hỗn nguyên cảnh giới. Bản thân cũng coi như kiến thức rộng rãi, cho dù có nhiều thứ, ngay từ đầu không nhận ra, nhưng dựa vào phỏng đoán và suy nghĩ của Vệ Tông, cũng có thể đoán ra đại khái thứ này có ích lợi gì. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông hít một hơi thật sâu rồi trực tiếp nhét chủy thủ này vào trong ngực. Sau đó tiếp tục tìm kiếm, hắn đang lục soát tất cả những thứ mình cần. Rất nhanh, những thứ Vệ Tông cần đều được tìm thấy, bao gồm thực phẩm và các loại công cụ khác, cuối cùng đều được Vệ Tông bỏ vào một cái bọc, sau đó Vệ Tông vác cái ba lô này lên lưng, chờ đợi rời đi. Đúng vậy, Vệ Tông không có ý định cứ ở mãi trong căn phòng này, bởi vì Vệ Tông đến thế giới này là để thông qua khảo nghiệm của thế giới này, sau đó nhận được sức mạnh vận mệnh tăng lên tới chủ tể cảnh. Vệ Tông không thể cứ núp mãi trong một căn phòng nhỏ bé như thế này. Sống lay lắt, đúng vậy, chính là sống lay lắt, ít nhất trong mắt Vệ Tông là như vậy. Mình ở trong căn phòng này, ngay cả cửa cũng không dám ra ngoài, mình dù sao cũng là đường đường cường giả đỉnh phong hỗn nguyên cảnh giới. Nếu lòng can đảm nhỏ như vậy thì truyền ra chắc chắn sẽ bị người khác cười cho rụng răng. Cho nên, Vệ Tông nhất định phải ra ngoài xông pha một lần. Hơn nữa, ở đây cũng không hẳn đã an toàn. Nhìn từ việc căn phòng này ban đầu đã bị mở ra, thì trước đây chắc chắn là có người ở. Chỉ có điều không biết vì sao, người ở trong này sau khi ra ngoài, không đóng cửa lại, nên mới để Vệ Tông có cơ hội. Nếu đến lúc đó người ta quay lại, thấy Vệ Tông chiếm cứ địa bàn của họ, đến lúc đó có lẽ sẽ xảy ra xung đột. Cho nên lúc này Vệ Tông không có ý định ở lại đây mãi. Đợi đến khi trời sáng rồi mình sẽ đi ngay. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng quyết định. Hắn đã dự định sáng sớm ngày mai sẽ rời đi, không ai có thể ngăn cản hắn, bất quá sau khi rời khỏi đây thì sẽ đi đâu, bây giờ Vệ Tông vẫn chưa nghĩ ra, chủ yếu là Vệ Tông lúc này vẫn còn rốt đặc cán mai về thế giới này. Thế giới này rốt cuộc là như thế nào, bên trong có bao nhiêu người mạnh, bọn họ sử dụng loại sức mạnh gì, Vệ Tông bây giờ về cơ bản chính là rốt đặc cán mai. Thật sự rốt đặc cán mai, dù sao, Vệ Tông đến thế giới này thực sự vẫn chưa bao lâu. Ít nhất Vệ Tông vừa đến đây, đã không tiếp xúc nhiều với những người bình thường trong thế giới này. Lúc mới bắt đầu, mình xuất hiện ở một khu rừng núi, bị một con sói hoang điên cuồng truy sát, sau đó thật vất vả trốn được đến thành phố này, còn chưa kịp thở, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thì đã phát hiện ở đây còn nguy hiểm hơn. Trong thành phố này, hình như khắp nơi đều là nguy hiểm, thấy một màn như vậy, Vệ Tông cảm thấy có chút không ổn, hắn cũng thấy có chút buồn bực, thế giới quỷ dị này, khắp nơi đều cổ quái, Vệ Tông cũng đúng là bó tay rồi, lúc này Vệ Tông thật sự không biết phải nói gì cho phải, thế giới này cổ quái, có lẽ vượt quá dự liệu của mình. Bây giờ Vệ Tông nằm trên ghế salon, nghĩ nửa ngày, cũng thật sự không nghĩ ra đầu mối gì, cho nên hắn chỉ có thể khẽ lắc đầu, rồi chuẩn bị ngủ. Đúng vậy, bây giờ Vệ Tông cần ngủ, hắn chỉ là một người bình thường, giấc ngủ là không thể thiếu, hắn cũng không phải cường giả hỗn nguyên cảnh giới, đừng nói là ngủ, cho dù chịu đựng một vạn năm, hắn vẫn thanh tỉnh như ban đầu, căn bản không cần ngủ, chỉ tiếc là một phàm nhân, đừng nói chịu đựng một vạn năm, cho dù chịu hai ba ngày không ngủ được, cơ thể cũng không chịu nổi. Chương 4278, xuất phát. Lúc này, trước khi ngủ, Vệ Tông vẫn làm một chút chuẩn bị, hắn đầu tiên đi ra cửa, khóa tất cả cửa phòng lại, mấy lớp khóa, đều khóa kín, làm xong hết thảy, Vệ Tông vẫn chưa yên tâm, hắn chuyển cái bàn đến, trực tiếp chắn trước cửa, như vậy, nếu có người lén mở khóa, khi đẩy cửa vào chắc chắn sẽ làm động cái bàn, lúc đó phát ra tiếng động sẽ kinh động Vệ Tông, ngoài cửa chính, Vệ Tông cũng làm thiết kế tương tự ở những nơi khác, ví dụ như cửa sổ, và vài chỗ khác, Vệ Tông đều làm tương tự, sau đó Vệ Tông nằm xuống ghế salon. Bất quá, Vệ Tông cũng không ngủ ngay như vậy, lúc này tay Vệ Tông vẫn nắm chắc chủy thủ, để khi bị đánh thức có thể lập tức ra tay. Có thể nói, Vệ Tông đã cẩn thận đến cực hạn, người cẩn thận như hắn, thật sự không có mấy ai, nếu tình huống như vậy, mà vẫn gặp nguy hiểm, thì thật sự là Vệ Tông xui xẻo, thực lực của đối phương quá mức cường hãn, cho nên Vệ Tông không có bất kỳ sức chống cự nào. Bởi vậy, nếu thật là như vậy, Vệ Tông cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể nhận mệnh. Bất quá, Vệ Tông cũng không tin sẽ xảy ra tình huống như vậy. Nếu thật sự là như vậy, thì vị cường giả kia trực tiếp ra tay giết mình chẳng phải xong sao? Cũng không cần thiết để mình vào thế giới như thế này. Cho nên, lúc này Vệ Tông cũng có ý nghĩ của riêng mình. Hắn biết, thế giới này không đơn giản như vậy, không an toàn như mình tưởng tượng, nhưng cũng không nguy hiểm như mình tưởng tượng. Không, nói đúng ra, thế giới này đúng là rất nguy hiểm, thậm chí có thể nói là nguy hiểm đến cực hạn. Nhưng đây là đối với người khác, đối với Vệ Tông, thế giới này lại không có nguy hiểm như vậy. Thế là, nghĩ đến đây, Vệ Tông thở dài một hơi, sau đó nắm chặt chủy thủ trong tay rồi chìm vào giấc ngủ. Trên thực tế, cho dù ngủ, Vệ Tông cũng ngủ rất nhạt, thậm chí có thể nói là rất nhạt, chỉ cần có chút động tĩnh nhỏ, mình sẽ lập tức giật mình tỉnh giấc. Lúc này Vệ Tông cứ như vậy ngủ thiếp đi, nhưng may mắn là một đêm trôi qua, không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Vệ Tông đã tỉnh dậy. Vệ Tông ngủ không sâu, nhưng chất lượng giấc ngủ khá tốt. Lúc này, Vệ Tông nhanh chóng đi đến cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, mặt trăng màu máu treo trên bầu trời đã biến mất, nhưng mặt trời cũng chưa lên, trên bầu trời mờ mờ, khắp nơi đều là một màu xám, có chút sương mù. Thấy cảnh sắc như vậy, Vệ Tông cũng nhíu chặt mày, thế giới này nhìn qua giống như là một thế giới âm u đầy tử khí, bên trong tràn ngập mùi vị tuyệt vọng. Một thế giới như vậy, thậm chí có thể nói khắp nơi đều tĩnh mịch, nếu như trước kia tự mình đến nơi này, trong một thế giới như vậy, đoán chừng sẽ phán đoán rằng thế giới này đã gần như diệt vong, thậm chí có thể nói không cần bao nhiêu năm nữa, thế giới này sẽ tự nhiên đi đến hủy diệt cuối cùng. Sinh linh trong thế giới này, e rằng cũng phải cùng nhau diệt vong. Bất quá, trong tình huống bình thường, sinh linh trong thế giới như thế này, đoán chừng đều đã không còn một ai trước khi thế giới đi đến hủy diệt. Bởi vì một thế giới trước khi đi đến hủy diệt, đã không còn thích hợp để cư ngụ. Sinh linh trong đó, hoặc là tìm cách rời khỏi thế giới này, hoặc là từng chút một, hoàn toàn đi theo thế giới cô quạnh, hoàn toàn chết đi, cuối cùng cùng với thế giới hủy diệt, cùng nhau mai danh ẩn tích. Cho nên, khi đến một thế giới mà trong mắt Vệ Tông xem là sắp hủy diệt này, tâm tình Vệ Tông thực sự có chút trầm muộn. Dù sao, ai mà không thích ở trong một thế giới tinh thần phấn chấn chứ? Ai muốn cứ mãi ở trong một thế giới suy bại như thế? Vệ Tông chắc chắn là không muốn, đây là điều không thể tránh khỏi. Bất quá, bây giờ mình đã đến đây, hơn nữa còn không đi được, vậy thì chỉ có thể đi từng bước một, không còn cách nào khác, bây giờ chỉ có thể làm như vậy. Ngoài việc làm như vậy, Vệ Tông không còn cách nào khác. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lại thở dài một hơi. Bất chi bất giác, từ khi đến nơi này, Vệ Tông dường như thở dài nhiều hơn so với trước kia. Đây cũng là một loại thay đổi vô chi vô giác, dù sao, ở trong một thế giới gần như hủy diệt như thế này, tâm tình của mình cũng ít nhiều bị ảnh hưởng không nhỏ. Vệ Tông vốn là một người rất tự tin, hắn hầu như không bao giờ lộ ra cảm xúc bất ổn. Nhưng từ khi đến thế giới này, Vệ Tông cũng không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình than thở. Điều này nếu là trước kia, Vệ Tông căn bản không thể tưởng tượng được, hắn chưa bao giờ cho rằng mình là một người thích than thở. Nhưng sự thật bây giờ là như vậy, Vệ Tông cũng im lặng, bất quá, lát sau, Vệ Tông lại khôi phục bình tĩnh, sau đó liếc nhìn ra bên ngoài rồi thu ánh mắt lại. Lúc này, trời đã tảng sáng, nhưng Vệ Tông cảm giác bên ngoài hẳn là an toàn hơn so với buổi tối. Rất kỳ diệu, Vệ Tông đột nhiên nảy ra ý nghĩ đó, thậm chí chính Vệ Tông cũng không biết vì sao mình lại nghĩ như vậy. Cho nên, Vệ Tông lắc đầu, bây giờ không nên nghĩ nhiều như vậy, đã đến lúc ra ngoài, không thể cứ ở đây mãi, bất quá trước khi ra ngoài, mình vẫn nên ăn no bụng, dù sao, có no bụng mới có sức làm những việc khác. Sau khi sắp xếp lại, Vệ Tông nhanh chóng ăn đơn giản chút thức ăn, đây đều là những thứ hắn tìm được trong tủ lạnh, còn có một số bánh mì chưa mở hộp, Vệ Tông trực tiếp cho vào túi đeo lưng, chuẩn bị cho sau này. Sau khi ăn xong, Vệ Tông cũng coi như có chút sức lực, tiếp đó, hắn dắt chủy thủ vào trong ngực, ngay sau đó, Vệ Tông đeo ba lô lên, rồi rời chiếc bàn chắn cửa. Vệ Tông đầu tiên thận trọng nhìn qua mắt mèo trên cửa ra bên ngoài, xác nhận không có ai, sau đó mới yên tâm. Tiếp theo, Vệ Tông thận trọng đẩy cửa ra, nhanh chóng bước ra ngoài. Lúc này, cầu thang im ắng, dường như ngoài Vệ Tông ra, không có ai khác. Chương 4279, sức mạnh, bên ngoài cũng không có ai khác, điều này khiến Vệ Tông yên tâm hơn rất nhiều. Vệ Tông thực sự sợ nhất là, sau khi mình đi ra, trong hành lang lại có người chặn mình, nếu vậy thì rất không ổn. Cho nên lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật dài rồi từ từ thở ra. Phải cẩn thận từng ly từng tí, đây là Vệ Tông tự nhủ với mình. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông chậm rãi xuống lầu, mặc dù nói không có ai khác ở đây, nhưng Vệ Tông vẫn phải cẩn thận một chút, bởi vì nếu không cẩn thận, gây ra động tĩnh lớn, thu hút những người khác đến thì không hay lắm. Vệ Tông biết, thế giới này không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Đêm qua, những quái vật du đãng mà mình nhìn thấy, vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Vệ Tông hiểu rõ, những quái vật này tuyệt đối không hề đơn giản. Còn những người khác thì sao? Ở đây không thể nào không có người. Bởi vì những đồ vật Vệ Tông nhìn thấy trong phòng, đều là đồ dùng của con người. Không thể không có người ở đây. Chỉ là, đoán chừng bọn họ đều trốn đi, không tùy tiện lộ diện. Vấn đề là, vì sao con người lại trốn đi? Họ đang sợ điều gì? Là những con quái vật du đãng kia sao? Hay là có thứ gì khác khiến họ sợ? Vệ Tông bây giờ cũng không rõ điều gì. Đối với mọi thứ, đều có chút không hiểu rõ. Dù sao, hắn mới đến thế giới này, chỉ biết rằng thế giới này so với những thế giới bình thường khác, dường như có chút khác biệt, tựa hồ không phải một thế giới lấy tu luyện làm chính, mà là một thế giới theo một hướng khác. Điều này cho thấy, cuộc khảo nghiệm mà cường giả vô thượng chi cảnh đưa ra cho mình càng thêm gian khổ. Bởi vì Vệ Tông bản thân là một cường giả đỉnh phong hỗn nguyên cảnh. Hắn quá quen thuộc với việc tu luyện, dù là những hệ thống tu luyện khác, Vệ Tông cũng có thể nắm giữ trong thời gian ngắn, thậm chí hiểu rõ rồi nhanh chóng thăng tiến. Nhờ sức mạnh của thế giới đó, hắn có thể nhanh chóng leo lên đỉnh cao thế giới. Đối với một cường giả đỉnh phong hỗn nguyên cảnh, đây là một thao tác rất đơn giản. Vệ Tông có thể làm được điều này không hề khó, vậy thì càng không cần nói đến những cường giả chúa tể cảnh kia. Vì thế giới này có thể vây chết một cường giả chủ tể cảnh. Điều đó cho thấy trong thế giới này có rất nhiều vấn đề. Chắc chắn đây không phải là một thế giới lấy tu luyện làm chính. Hệ thống trong thế giới này có lẽ còn phức tạp và đặc thù hơn. Cho nên, từ trước đến nay, Vệ Tông chưa từng dám lơ là dù chỉ một chút. Cho dù bây giờ vết thương đã hoàn toàn biến mất, mình đã ở trong trạng thái khá tốt, nhưng so với người bình thường, mình chỉ mạnh hơn một chút, vẫn chưa mạnh hơn nhiều. Dược tề xanh biếc kia đúng là rất lợi hại, nhưng vấn đề là, trước đây thực lực của Vệ Tông quá yếu, Vệ Tông dáng người gầy yếu, ngay cả so với người bình thường cũng rất nhỏ con. Theo lý thuyết, nội tình của Vệ Tông rất kém, dù thân thể gầy yếu như vậy có được dược tề cường hóa, mà lại là cường hóa triệt để, thì cuối cùng lợi ích nhận được vẫn có hạn. Bây giờ, tố chất thân thể của Vệ Tông mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng so với những người thực sự luyện tập thân thể đến mức đỉnh cao, vẫn còn kém rất nhiều. Hơn nữa, Vệ Tông có thể dùng dược tề xanh biếc để tăng cường bản thân, thì những người khác đoán chừng cũng có thể. Hơn nữa, dược tề mà người khác dùng có lẽ còn nhiều hơn mình. Vệ Tông bây giờ cũng rất hiếu kỳ, không biết ngoài loại thuốc này ra, có còn thứ gì khác có thể tăng cường thực lực của mình không? Nếu chỉ có thể thông qua dược tề để thăng tiến thì con đường này quá đơn độc. Hơn nữa loại thuốc này, Vệ Tông cảm thấy sau khi hấp thụ vài lần sẽ nhanh chóng sinh ra kháng dược tính. Theo lý thuyết, đến sau này, hấp thụ lại dược tề cũng không còn tác dụng lớn, cho nên, đây là nhược điểm lớn nhất của việc tăng tiến bằng dược vật. Đây cũng là lý do tại sao, phần lớn các thế giới, việc tăng cường thực lực dựa vào tu luyện mới là chính thống, là con đường chính quy nhất, tu luyện hoàn toàn dựa vào nỗ lực của bản thân, dựa vào thiên phú và nghị lực cố gắng không ngừng, từ từ tăng cường thực lực, đây mới là chính thống trong vô số thế giới, cho nên, một thế giới như vậy, nếu tăng cao thực lực thông qua ngoại lực, theo Vệ Tông thấy thì đã là có chút sai đường. Dù sao, Vệ Tông cũng là một cường giả đỉnh phong hỗn nguyên cảnh. Hắn tự nhiên có tư cách nói như vậy, ở bên ngoài, Vệ Tông có thể dễ dàng hủy diệt một vũ trụ cỡ nhỏ. Đương nhiên, dù là một thế giới song song lớn hơn, Vệ Tông cũng vẫn có thể hủy diệt nếu tốn chút thời gian. Với sức mạnh dễ dàng hủy diệt thế giới như vậy, Vệ Tông tự nhiên có tư bản để đánh giá một hệ thống sức mạnh của thế giới. Theo Vệ Tông thấy, hệ thống sức mạnh của thế giới này thật chẳng ra sao. Đã đi lạc đường, cho nên, Vệ Tông không quá để ý đến hệ thống lực lượng này. Bất quá, bây giờ Vệ Tông cũng không thể nói gì thêm. Dù sao, tình thế không bằng người, Vệ Tông cũng bị vây trong một thế giới như vậy. Thân thể biến thành người bình thường, tất cả sức mạnh trước đây đều không thể dùng. Nếu như mình còn chê hệ thống sức mạnh của thế giới này quá thấp, bản thân không thèm để mắt đến, thì có chút giả tạo. Dù sao, đối với Vệ Tông, để phá vỡ phong tỏa của thế giới này, thông qua thí luyện mà vị cường giả vô thượng chi cảnh để lại, thì cuối cùng vẫn phải dựa vào hệ thống sức mạnh của thế giới này. Cho dù mình có xem thường thế nào, thì hệ thống lực lượng này mình vẫn phải nắm giữ. Dù sao, bất kể ở đâu, trở nên mạnh mẽ vẫn là điều quan trọng nhất. Nếu bản thân không đủ mạnh, ở đây, mình sẽ chỉ là miếng thịt tá trên thớt gỗ, mặc người sâu xé, căn bản không có sức phản kháng. Muốn nắm giữ vận mệnh của mình, chỉ có con đường trở nên mạnh mẽ. Đạo lý này, Vệ Tông đã hiểu từ rất nhiều năm trước. Chính vì vậy, Vệ Tông luôn rất coi trọng việc tu luyện, điên cuồng trở nên mạnh mẽ. Ở cái tuổi còn trẻ, hắn đã trở thành cường giả đỉnh phong hỗn nguyên cảnh, ngay cả trong chư thiên vạn giới, cũng là xưa nay chưa từng có, sau này khó có ai. Cho nên, Vệ Tông vô cùng rõ ràng mình phải làm gì ở đây. Chương 4280, ngờ tới, bất kể thế nào, đều phải thực sự nắm giữ sức mạnh thuộc về mình. Cho nên, nghĩ tới đây, Vệ Tông cũng hít một hơi thật sâu. Hắn lại nhìn sâu vào cầu thang vẫn còn hơi tối, rồi chậm rãi bước xuống. Đừng nhìn bây giờ đã là sáng sớm, trời tờ mờ sáng, nhưng hành lang này ánh sáng vẫn không tốt lắm. Dù sao, cửa sổ đã cũ nát, ánh sáng bên ngoài chiếu vào mang theo nhiều bụi bẩn. Vệ Tông cũng không quan tâm, hắn vẫn chậm rãi xuống lầu, tay chân đều rất nhẹ, không gây ra tiếng động nào, giống như một con mèo. Rất nhanh, Vệ Tông đi ra khỏi tòa nhà này. Hôm qua, chính vì Vệ Tông thấy quái vật du đáng trên đường phố nên mới trốn vào tòa nhà này. Nhưng hôm nay vì đã là sáng sớm, nên quái vật du đáng bên ngoài không thấy. Dường như, những quái vật này chỉ xuất hiện vào ban đêm. Nhưng bây giờ, Vệ Tông cũng không dám chắc chắn, cũng không thể khẳng định điều gì. Nhớ đâu, mình không thấy quái vật, chỉ là vì mình chưa đụng phải thì sao? Điều này cũng có thể xảy ra, những quái vật đó có lẽ đang du đáng ở những đường phố khác. Mình chỉ là chưa gặp phải mà thôi. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông vẫn không dám lơ là cảnh giác. Một mình hắn chậm rãi đi trên đường phố, trên đường có rất nhiều cửa hàng. Sau khi đến thế giới này, Vệ Tông cũng hiểu ngay ngôn ngữ và chữ viết của thế giới này. Dường như là do thân thể này tự mang theo, như vậy xem ra, vị cường giả vô thượng chi cảnh kia cũng khá thiện lương. Không để Vệ Tông cái gì cũng không hiểu, nếu như Vệ Tông đến cả ngôn ngữ và văn tự cơ bản nhất của thế giới này cũng không hiểu, thì thật sự rất khó khăn, mặc dù Vệ Tông cũng có thể học, nhưng việc học cần thời gian. Hơn nữa, nơi này khắp nơi đều có quái vật, những con người kia cũng không biết là địch hay bạn, Vệ Tông tùy tiện đi tìm bọn họ học tập thì có chút muốn chết. Cho nên, nếu như vị cường giả vô thượng chi cảnh không cho Vệ Tông nắm giữ ngôn ngữ và chữ viết, thì Vệ Tông đoán chừng bắt đầu sẽ càng khó khăn, gần như là không có cách nào tiếp tục. Cho nên, việc vừa đến đã nắm giữ ngôn ngữ và văn tự khiến Vệ Tông an tâm hơn. Mục đích của vị cường giả vô thượng chi cảnh cũng rõ ràng hơn mấy phần. Vệ Tông càng tin chắc rằng, đây quả thật chỉ là một cuộc khảo nghiệm, chứ không phải thực sự muốn đẩy mình vào chỗ chết. Bởi vì muốn giết chết mình, có rất nhiều cách, căn bản không cần phiền toái như vậy. Cho nên, nghĩ tới đây, Vệ Tông lại an tâm hơn. Rất nhanh, Vệ Tông thấy một cửa hàng, dường như bên trong có rất nhiều hàng hóa. Thực tế, Vệ Tông cũng bất ngờ, cửa hàng này vẫn còn lớn, bên trong đủ loại hàng hóa rất nhiều. Chỉ có điều, phần lớn hàng hóa đều đã bị người ta mang đi, chỉ để lật tấm biển, để Vệ Tông biết, ở đây từng có loại hàng hóa gì. Rất nhanh, Vệ Tông đi đến khu vực trưng bày thực phẩm. Không thể không nói, khu vực này rất lớn, Vệ Tông tìm một hồi mới thấy được vị trí trưng bày thực phẩm. Nhưng điều khiến Vệ Tông có chút thất vọng là, thực phẩm ở đây trên cơ bản đều đã bị người lấy đi. Xem ra ở trong một thế giới như thế này, thực phẩm là quan trọng nhất. Những thứ khác ngược lại không quan trọng bằng. Vệ Tông thấy không có thực phẩm, cũng có chút lo lắng, mặc dù trên người Vệ Tông vẫn còn một ít thức ăn, có thể dùng trong vài ngày, nhưng cuối cùng không thể lâu dài, nếu không có đủ thức ăn, thì ở đây, mình e rằng sẽ chết đói, cho nên, bây giờ Vệ Tông cũng có chút nóng nảy. Hắn vốn nghĩ sẽ tìm được thức ăn ở đây, nhưng tình huống còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của hắn. Từ tình trạng trước mắt, Vệ Tông có thể xác định, thế giới này có lẽ rất thiếu thức ăn, ít nhất thành phố này là như vậy. Thực ra, sau khi đến đây, Vệ Tông cũng đã phần nào hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Nơi này rốt cuộc là một tình huống như thế nào? Từ hôm qua mình đến đây, thấy được một thế giới hoàn toàn khác biệt, khoa học kỹ thuật tương đối phát triển, nhưng thế giới này lại có vẻ rách nát và tĩnh mịch. Theo lý mà nói, một thế giới như vậy đáng lẽ phải tràn đầy sức sống. Vì sao lại biến thành như bây giờ? Vệ Tông thông qua những con quái vật lang thang đêm qua gặp phải, trong lòng cũng đã có đáp án, có lẽ những con quái vật kia chính là chân tướng. Vệ Tông có thể thấy được, trong thế giới này, các tòa nhà cao tầng bằng thép, các loại điện lực vận hành, trên đường phố đủ loại cửa hàng, những thứ này không thể nghi ngờ đang nói cho Vệ Tông biết. Trước đây thế giới này đã phát triển cao độ, mặc dù không phải loại thế giới tu luyện cường đại, nhưng đối với người bình thường mà nói, có lẽ còn dễ sống hơn so với thế giới tu luyện cường đại kia. Bởi vì rất đơn giản, những người bình thường trong thế giới tu luyện thực chất không bằng cả kiến. Bản thân bọn họ không có bất kỳ sức mạnh hay sự bảo đảm nào. Hãy xem lại xuất thân của Vệ Tông, bản thân xuất thân từ một thôn nhỏ, sau đó cường đạo đến liền ung dung chu diệt cả thôn. Cũng không ai quan tâm, mạng của những thôn dân này căn bản không đáng giá. Rồi xem việc Vệ Tông sau này đến thành thị, lại gặp phải cường giả ma đạo, nhẹ nhàng đồ sát gần như toàn bộ thành thị. Có thể thấy được, ở những thế giới tu luyện như vậy, đối với người bình thường thực sự không phải là một nơi tốt. Người bình thường trong hoàn cảnh như vậy, thực sự có thể nói chẳng là gì cả. Đây là thái độ thật sự của Vệ Tông, dù cho Vệ Tông đã là một cường giả đỉnh phong hỗn nguyên cảnh giới. Dù là ở trong thế giới tu luyện như vậy, cũng là một tồn tại cao nhất, là một cường giả, nhưng Vệ Tông vẫn luôn thương cảm người bình thường. Vệ Tông rất rõ ràng, những người bình thường kia trong hoàn cảnh nhược nhục cường thực này, thực sự sống không tốt, nhưng dù sao đây cũng là do hoàn cảnh tạo thành. Dù là một cường giả như Vệ Tông, cũng không có cách nào thay đổi tất cả, bởi vì bản thân Vệ Tông, thực ra cũng là một tầng áp bức đối với những người bình thường này. Vì vậy, Vệ Tông ngoài việc thương cảm trong lòng, hắn cũng chẳng thể nói gì, cho nên, Vệ Tông vẫn rất coi trọng thế giới này, cảm thấy thế giới này thật sự rất thú vị, mặc dù Vệ Tông không thích hệ thống tu luyện của thế giới này. Nhưng đó thực ra là hai chuyện khác nhau, việc Vệ Tông không thích hệ thống tu luyện của thế giới này, cho rằng nó rất rác rưởi, thực ra không có gì liên quan. Chương 4281, tìm kiếm, Vệ Tông không thích hệ thống tu luyện của thế giới này. Là bởi vì Vệ Tông thực sự xuất phát từ góc nhìn của mình. Hệ thống tu luyện của thế giới này quá dựa vào ngoại vật. Không thông qua nỗ lực tự thân, là rất rác rưởi, nhưng Vệ Tông lại rất thích thể chế vận hành của thế giới này. Trong thế giới này, người bình thường vẫn là một tồn tại rất quan trọng. Người bình thường trong thế giới này thường có thể sống rất tốt. Vệ Tông biết, tối qua mình ở trong căn phòng kia, nếu không có sự cố bất ngờ xảy ra, hẳn là nơi ở của người bình thường. Người bình thường cũng có thể ở trong những căn phòng thoải mái như vậy. Không cần lo lắng bị cường giả đi ngang qua giết chết. Đây vốn là một niềm hạnh phúc. Vì vậy, thế giới này đối với người bình thường mà nói đơn giản là thiên đường. Vệ Tông cũng có chút cảm thán. Chỉ là, vì sao lại biến thành bộ dạng bây giờ? Vệ Tông thực ra trong lòng đã sớm có suy đoán. Đó là có liên quan đến những con quái vật kia. Vệ Tông rất rõ ràng. Vốn dĩ đây là một thế giới tràn đầy tinh thần phấn chấn. Có tiền đồ phát triển. Nhưng đột nhiên một ngày, những con quái vật kia xuất hiện. Chúng bắt đầu hoành hành trong thế giới này, những người bình thường kia có lẽ không có cách nào đối kháng với quái vật như vậy. Cuối cùng, rất nhiều người đã bị những con quái vật kia đánh chết. Chỉ có một số ít người bằng sức mình có thể chống cự quái vật. Nếu Vệ Tông không đoán sai, sự tình hẳn là như vậy. Theo lý thuyết, đây vốn là một thế giới yên bình, chỉ là sau khi quái vật xâm lấn, thế giới này có chút tan vỡ, trật tự ban đầu cũng không thể tiếp tục. Hơn nữa, nhìn bộ dạng, cuộc xâm lấn của quái vật thực ra không quá lâu, bởi vì nếu xâm lấn đã lâu, trong cửa hàng này sẽ không còn để lại nhiều đồ như vậy. Đúng vậy, mặc dù đồ ăn trong cửa hàng này gần như đã hết sạch, nhưng một số hàng hóa khác vẫn còn. Không, nói đúng ra, cũng không thể gọi là hàng hóa nữa. Bây giờ mình có thể tùy ý lấy đi, cũng không có ai quản, chỉ cần mình lấy được, có thể tùy tiện mang đi. Đối với Vệ Tông, ngoại đồ ăn, hai thứ khác cũng rất quan trọng. Một là dược phẩm, hai là vũ khí. Vệ Tông không tìm thấy dược phẩm, dù sao đây là cửa hàng, không phải hiệu thuốc. Vệ Tông chỉ thấy một chút băng gạc các loại, không quá quan trọng nên không cầm. Còn về vũ khí, hiện tại Vệ Tông chỉ có một cây chủy thủ. Nói là chủy thủ, thực ra chỉ là một con dao nhỏ. Vệ Tông bây giờ đang rất cần một vũ khí tiện tay. Cho nên, Vệ Tông nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm trong cửa hàng, muốn tìm một vũ khí tiện tay. Vệ Tông có chút thất vọng, vì nơi này dường như không phải chỗ chuyên bán vũ khí. Tuy nhiên, Vệ Tông cũng không quá thất vọng, vì hắn đã đến khu bán đồ làm bếp. Trong này có mấy con dao chặt xương, chuyên dùng để cắt xương, tương đối dài và sắc bén. Thấy cảnh này, mắt Vệ Tông sáng lên, món đồ này dù so với vũ khí thực sự vẫn còn kém một chút, nhưng cũng có thể dùng được. Vệ Tông trực tiếp cầm lên hai con dao chặt xương, rồi vác lên người. Về việc tại sao không cầm thêm, đó là vì Vệ Tông có giới hạn về sức mang, nhiều hơn cũng không cầm được. Cho nên, Vệ Tông không tham lam, sau khi tìm một vòng, Vệ Tông lại cầm thêm một chút đồ dùng nhỏ mà mình cảm thấy cần thiết. Sau đó rời khỏi cửa hàng, phải nói, lần này Vệ Tông ít nhất vẫn có thu hoạch, mặc dù không tìm được thứ quan trọng nhất là đồ ăn. Nhưng Vệ Tông cũng không nản lòng, dù sao đây chỉ là lần tìm kiếm đầu tiên mà đã có thu hoạch như vậy. Thực sự rất tốt, ưu điểm lớn nhất của Vệ Tông chính là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không tham lam. Vệ Tông biết, muốn ăn một miếng thành người béo là không thực tế, quá tham lam chỉ có thể khiến mình nghẹn chết. Cho nên, Vệ Tông vô cùng rõ ràng, chỉ cần mình không ngừng tìm kiếm, những thứ cần có rồi sẽ đến, không cần thiết phải gấp gáp như vậy. Do đó, Sau khi đạt đến mức này, Vệ Tông chậm rãi tiến lên, ra khỏi cửa hàng, Vệ Tông tiếp tục lang thang, xung quanh các cửa hàng đều có bán đủ thứ, đến một cửa hàng quần áo, Vệ Tông cũng đi vào, thay cho mình một bộ quần áo thoải mái rồi đi ra. Bây giờ Vệ Tông cũng không thiếu quần áo, còn những cửa hàng khác, những thứ liên quan đến thức ăn về cơ bản đều đã hết. Vệ Tông tìm nửa ngày, chỉ tìm được một chút bánh kẹo lặt vặt trong một cửa hàng kẹo. Cũng coi như có còn hơn không, càng tìm kiếm, Vệ Tông càng cảm thấy sắc mặt có chút âm trầm, bởi vì hắn phát hiện, thực sự không tìm thấy đồ ăn gì cả. Như vậy xem ra, nhu cầu về thức ăn trong thế giới này còn khan hiếm hơn so với tưởng tượng. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông có chút không biết phải ứng phó thế nào. Nếu quả thật như vậy, cho dù mình có lục soát khắp thành phố, e rằng cũng không tìm được đồ ăn, vì những thứ có thể ăn đã bị người khác lấy hết từ trước. Bây giờ mình dù có tìm thế nào, e là cũng vô ích. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông cũng có chút đau đầu. Phải nói, thế giới này quả thực có chút kỳ quái. Không biết thế giới kỳ dị như vậy đã hình thành như thế nào. Những con quái vật kia rốt cuộc từ đâu đến? Vệ Tông đương nhiên biết, thế giới này là do một cường giả vô thượng chi cảnh tạo ra. Những con quái vật kia cũng đều xuất phát từ tay của cường giả vô thượng chi cảnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng vấn đề là, dù là cường giả vô thượng chi cảnh tạo ra thế giới, hắn cũng phải cho những con quái vật này một nguồn gốc rõ ràng. Những con quái vật này không thể tự dưng xuất hiện, không có bất kỳ lai lịch nào. Nếu như vậy, quy tắc không hoàn chỉnh, thế giới này cũng không thể thành lập được. Sáng tạo thế giới không phải là một chuyện đơn giản, bất kỳ sự thật nào cũng cần phải làm rõ, không thể nói vỗ đầu một cái là có một thế giới được. Không đơn giản như vậy, cho nên, Vệ Tông vô cùng rõ ràng, dù là cường giả vô thượng chi cảnh tạo ra những con quái vật này, chúng cũng phải có lai lịch, mục đích và nhược điểm của mình. Nếu Vệ Tông có thể tìm được nhược điểm của những con quái vật kia, sau đó đánh giết chúng, thậm chí đuổi chúng đi hoàn toàn, cứu vớt thế giới này, không biết có được xem là vượt qua khảo nghiệm của cường giả vô thượng chi cảnh kia hay không. Bây giờ Vệ Tông vẫn có chút không chắc chắn, dù sao, hắn cũng không biết vị cường giả vô thượng chi cảnh này đang nghĩ gì. Chương 4282, người tới, cho nên, bây giờ Vệ Tông thực sự có chút đau đầu, hắn không hiểu rõ mình bây giờ phải làm thế nào, chủ yếu là những thông tin Vệ Tông có được lúc này thực sự quá ít. Nếu Vệ Tông có thể nhận được nhiều thông tin hơn, có lẽ sẽ có một chút chuyển biến. Bây giờ Vệ Tông nghĩ là, nếu mình có thể gặp được những người khác trong thế giới này thì tốt. Ít nhất là loại có thể trao đổi, nếu hoàn toàn không thể trao đổi thì thôi. Ví dụ như những con quái vật lang thang trên đường phố, gặp chúng thì không có cách nào giao lưu, cho nên tự nhiên cũng không có ý nghĩa gì. Vì vậy, đến mức này, Vệ Tông cũng hít một hơi thật sâu. Dù thế nào, sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông vẫn quyết định tiếp tục tìm kiếm trong thành phố này. Vệ Tông không tin rằng trong một thành phố lớn như vậy, lại chỉ có một mình, điều đó quá không ổn. Dựa vào những gì Vệ Tông quan sát được, thành phố này có lẽ vẫn còn người khác sinh sống, chỉ là có lẽ họ không dễ dàng lộ diện, hoặc có lẽ họ đang kiêng kỵ điều gì. Trong thành phố này còn có những điều mình không hiểu, khiến họ rất kiêng kỵ, cho nên, khi nghĩ đến điều này, Vệ Tông vừa cầm dao trong tay, vừa tiếp tục lang thang trong thành phố. Bây giờ trời đã sáng hẳn, vào buổi sáng, Vệ Tông ngẩng đầu nhìn bầu trời, quả nhiên, trên trời vẫn không có mặt trời, bầu trời mờ mờ như sắp mưa. Không, nói đúng hơn, so với trời nhiều mây bình thường còn ảm đạm hơn, chỉ cần liếc nhìn bầu trời một cái, đã cảm thấy toàn thân khó chịu, người bình thường trong tình huống này sẽ cảm thấy lòng mình như nghẹt thở. Cả người thậm chí sẽ cảm thấy bức bối, vì vậy, lúc này Vệ Tông cũng nhanh chóng cúi đầu xuống, không nhìn trời nữa, dường như, hắn đã biết ở đây sẽ không còn mặt trời xuất hiện. Nơi này vốn đã rất quỷ dị, cho nên lúc này Vệ Tông cũng trực tiếp lắc đầu, không còn gì để nói, mình vẫn nên tiếp tục xem xét, có thể tìm được những người khác hay không. Khi Vệ Tông nghĩ như vậy, rất nhanh, Vệ Tông đã đến gần khu vực trung tâm của thành phố. Thành phố này thực ra không quá lớn, Vệ Tông không đi bao lâu đã đến được khu trung tâm. Ở đây có một công trình kiến trúc rất cao lớn, gần như cao vút tận mây xanh, tất nhiên là không khoa trương đến vậy. Vệ Tông ngẩng đầu lên, ước tính sơ bộ, tòa nhà này có khoảng hơn 100 tầng, đã là rất khủng khiếp. Một tòa nhà cao tầng như vậy, không có người tu hành, lại được xây dựng bởi một đám phàm nhân, bản thân đã là một chuyện rất khủng khiếp. Cho nên, sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông cũng nhanh chóng đi vào công trình kiến trúc cao vút này. Nơi này thực ra không có bố trí phòng vệ, Vệ Tông ban đầu cho rằng mình đi vào có thể sẽ gặp phải sự cản trở hoặc nguy hiểm. Nhưng thực tế không có. Vệ Tông nhanh chóng đi vào, sau đó tìm thấy thang máy, Vệ Tông đối với loại vật này coi như là tự học. Hắn gần như không tốn chút sức lực nào đã mở được thang máy. Nhưng điều khiến Vệ Tông bất ngờ là, thang máy này cao nhất chỉ có thể đi đến tầng 10. Tuy nhiên, khi Vệ Tông nhìn từ bên ngoài, hắn thấy tòa nhà này cao gần 100 tầng, sao một tòa nhà cao như vậy, mà thang máy ở đây chỉ có thể lên đến tầng 10. Đây là vì lý do gì? Vệ Tông có chút không hiểu, nhưng rất nhanh, Vệ Tông không nghĩ đến những chuyện này nữa. Vệ Tông nhanh chóng lên xuống 10 tầng. Hắn muốn xem bên trong có gì. Sau khi ra khỏi thang máy, Vệ Tông phát hiện không gian bên trong tòa nhà này vẫn rất rộng rãi. Bên trong có gần như đủ loại cửa hàng. Hơn nữa, trong các cửa hàng đều có hàng hóa, không giống như những cửa hàng bên ngoài, gần như tất cả mọi thứ đều đã bị người khác lấy hết. Quan trọng hơn nữa là, trong này có đồ ăn. Thấy cảnh này, mắt Vệ Tông sáng lên, thứ mà hắn cần nhất chính là đồ ăn. Phải biết rằng, lượng đồ ăn mà Vệ Tông mang theo đã gần hết, không đủ dùng được bao lâu. Bây giờ chỗ này lại có đồ ăn, đối với Vệ Tông mà nói, đây là một chuyện vui nhất. Cho nên, Vệ Tông trực tiếp đi vào cửa hàng kia, chuẩn bị lấy đồ ăn. Nhưng ngay lúc Vệ Tông định làm vậy, một đạo năng lượng hơi mờ ảo chặn lại Vệ Tông, khiến hắn không thể chạm vào. Lúc này, phía dưới thức ăn xuất hiện một màn hình trong suốt, trên đó hiển thị một vài con số. Vệ Tông nhìn lướt qua liền hiểu đại khái ý nghĩa, đồ ăn ở đây không thể tùy tiện lấy đi, muốn lấy phải dùng một vài thứ để đổi. Nghĩ đến đây, Vệ Tông có chút kỳ lạ, không biết làm sao để có được điểm số. Trong lúc Vệ Tông đang khó hiểu, một người đàn ông cao lớn, đeo trường kiếm sau lưng bước vào. Vệ Tông thấy vậy, hai mắt sáng lên, cuối cùng cũng gặp được một người có vẻ có thể trao đổi bình thường, nên nhìn về phía đối phương. Khi Vệ Tông nhìn sang, người đàn ông cũng thấy Vệ Tông, thấy vẻ mặt khó hiểu của Vệ Tông, nam tử kia không mấy ngạc nhiên, chỉ gật đầu với Vệ Tông, mới tới, đi đăng ký thân phận trước đi. Nói xong, nam tử chỉ về một hướng khác. Lúc này, Vệ Tông mới thấy, ở đó có một đài điều khiển. Vệ Tông hiếu kỳ bước tới, khoa học kỹ thuật ở đây thật thần kỳ, nhiều nơi không cần người vẫn có thể tự động vận hành. Vệ Tông, một cường giả xuất thân từ thế giới tu hành, thật sự không hiểu rõ nhiều về điều này, nên cũng tò mò bước tới. Phải nói, những thứ khoa học kỹ thuật ở đây khiến Vệ Tông hoa mắt. Đủ loại kiểu dáng, rất thú vị. Hơn nữa, với người phàm, xã hội có khoa học kỹ thuật này sẽ an toàn và tiện lợi hơn. Có thể nói, thế giới khoa kỹ và thế giới tu hành của họ mỗi bên một vẻ. Không thể nói ai hơn ai, mỗi bên đều có ưu thế riêng, không thể so sánh cùng một cấp độ. Vệ Tông vừa suy nghĩ miên man, vừa tiến tới chỗ kia. Chương 4283, huyết khôi. Rất nhanh, Vệ Tông đến gần đài điều khiển, nhìn nó hoàn toàn không có người, cũng không biết thao tác như thế nào. Trên đó chỉ có một màn hình, không hề có lời hướng dẫn nào. Vệ Tông đành đặt tay lên, định chạm thử, nhưng ngay khi Vệ Tông chạm vào, đài điều khiển liền kích hoạt. Trong nháy mắt, một hình người hoàn toàn do ánh sáng ngưng tụ xuất hiện trước mặt Vệ Tông. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, trên mặt nở nụ cười chuyên nghiệp, giải thích mọi thứ cho Vệ Tông. Hóa ra là có hướng dẫn, Vệ Tông xem như đã hiểu chuyện gì xảy ra. Việc đăng ký thân phận khá đơn giản, khi Vệ Tông bước vào thành phố này, cơ thể đã bị quét một lần, thân phận của hắn đã được hệ thống thành phố lưu hồ sơ. Sau đó, chỉ cần Vệ Tông chủ động đăng ký ở đây là được. Vì vậy, theo hướng dẫn thao tác của người kia, Vệ Tông nhanh chóng cảm nhận được một luồng sáng chiếu vào mắt mình. Ngay sau đó, Vệ Tông thấy trước mắt xuất hiện một giao diện, ghi lại đủ loại số liệu của mình, một số là số liệu bên trong cơ thể, một số là bên ngoài. Phải nói, thao tác trực tiếp liệt kê số liệu trên võng mạc khiến Vệ Tông vô cùng kinh ngạc. Thế giới khoa kỹ này thật có nhiều thủ đoạn kỳ lạ. Vì vậy, lúc này, Vệ Tông càng thêm hứng thú. Trên bảng, Vệ Tông nhanh chóng tìm thấy điểm số, nổi bật ở góc trên cùng bên trái. Chỉ có điều, lúc này Vệ Tông chỉ có 100 điểm. Đúng vậy, chỉ có 100 điểm. Vệ Tông không quên, phía trước những đồ ăn kia, cơ bản có giá từ 1 đến 10 điểm. Hơn nữa, nơi này hẳn là tầng thứ tương đối thấp, đồ ăn cũng chỉ ở cấp thấp, chỉ thỏa mãn được cảm giác no bụng cơ bản. Đến cả đồ ăn cấp thấp như vậy mà còn cần nhiều điểm số. Có thể tưởng tượng 100 điểm của mình không đáng giá đến mức nào. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng bình thường. Điểm số này có lẽ là hệ thống tự động cho sau khi mình đăng ký thân phận. Không thể quá nhiều, hệ thống không thể trực tiếp tặng điểm, để mình ăn uống không lo được. Hệ thống này không thể tốt bụng đến thế. Vì vậy, muốn tiếp tục có điểm, có lẽ vẫn phải tự mình cố gắng, dùng chính đôi tay cần cù để kiếm tiền. Bây giờ, Vệ Tông rất tò mò, cần làm thế nào mới có thể có được điểm số. Ngay sau đó, ánh mắt Vệ Tông tập trung vào điểm số, và vô số thông tin lập tức tràn vào. Phải nói, khoa học kỹ thuật thật tiện lợi, chỉ một tia sáng chiếu vào mà đã mang đến cho mình nhiều thông tin như vậy. Giao diện này có thể cho Vệ Tông biết hết mọi thông tin về thế giới này. Hầu như mọi thứ mình muốn biết, nó có thể mang đến tất cả. Đúng là khoa trương như vậy. Vì vậy, Vệ Tông nhanh chóng tiêu hóa những thông tin nhận được. Vệ Tông nhanh chóng biết chuyện gì đang xảy ra. Nguồn điểm số chủ yếu nhất vẫn là từ việc đánh giết những con quái vật Vệ Tông nhìn thấy trên đường phố. Chúng được gọi chung là huyết khôi. Về việc huyết khôi xuất hiện như thế nào, không ai biết, đa số người cho rằng, sự xuất hiện của huyết khôi liên quan đến huyết nguyệt. Vốn dĩ, mặt trăng của thế giới này rất bình thường, nhưng đột nhiên một ngày, mặt trăng biến thành màu đỏ máu, sau đó huyết khôi xuất hiện, chúng có mặt ở khắp nơi trên thế giới. Cũng kể từ ngày đó, mặt trời không bao giờ xuất hiện nữa, tất cả mọi người hoang mang, cảm thấy thế giới sắp diệt vong, nhưng cũng chính vào ngày đó, nền khoa học sinh vật của nhân loại đã có bước đột phá lớn. Mọi người phát hiện, thông qua một số vật liệu trên người huyết khôi, có thể giúp nhân loại tự thân tiến hóa vượt bậc, theo một nghĩa nào đó, những huyết khôi này thậm chí là nấc thang tiến hóa của nhân loại. Vì vậy, mọi thứ thay đổi, khi Vệ Tông đọc được thông tin này, trong lòng vẫn có chút nghi hoặc về chi tiết bên trong, chuyện gì đã xảy ra, Vệ Tông chưa hoàn toàn hiểu rõ, vì thông tin mình nhận được chỉ có vậy, không được chi tiết lắm. Vệ Tông hiểu rõ là do đẳng cấp của mình không đủ, nên không thể nhận được thông tin đầy đủ. Vì vậy, Vệ Tông tiếp tục tìm hiểu thông tin liên quan đến huyết khôi. Cần hiểu rõ về chúng, sau khi xem xét, Vệ Tông xem như đã hiểu được vài điều. Huyết khôi theo mức độ yếu đến mạnh, có thể chia thành 10 cấp, cấp 1 đến 3 vẫn còn ở mức vũ khí nóng bình thường có thể đối phó được. Thực lực không quá mạnh, dùng súng lục hoặc súng tiểu liên, lựu đạn vẫn có thể gây tổn thương cho chúng, cấp độ này không tính quá mạnh, còn từ cấp 4 đến 6 thì tương đối mạnh, vũ khí nóng thông thường không thể gây thương tích quá lớn. Tốc độ của chúng quá nhanh, sức phá hoại quá mạnh, dù dùng đạn đạo mạnh tấn công chúng, cũng chưa chắc khóa được vị trí, vì vậy, phải nhờ đến những cường giả trong nhân loại, tức là những người đã thức tỉnh, mới có thể đối phó chúng. Bây giờ, do sự xuất hiện của huyết khôi, số người thức tỉnh trong nhân loại thực sự rất nhiều, ngoại trừ một số người có thiên phú quá yếu, căn bản không thức tỉnh được, thì 90% những người còn sống sót đều là người thức tỉnh. Theo lý thuyết, người thức tỉnh trong nhân loại nhiều như vậy, đối phó với huyết khôi không phải dễ như trở bàn tay sao? Nhưng thực tế không phải vậy, dù người thức tỉnh nhiều, nhưng người có cấp độ cao vẫn rất ít, đa số người thức tỉnh cả đời cũng chỉ ở cấp độ 1 đến 3. Muốn thăng tiến lên cao hơn là điều khó vô cùng, gần như không thể, vì vậy, người thức tỉnh từ cấp 3 trở lên đã rất hiếm, dù ở đâu, người từ cấp 4 đến 6 cũng đều là cao thủ, một trụ cột vững chắc, những người thức tỉnh cấp bậc này ít nhất đều có lá bài tẩy của mình, có năng lực đặc thù, rất mạnh mẽ. Chương 4284, thế giới, những người có cấp độ cao hơn, từ cấp 7 đến 9, lại càng đáng sợ, họ có năng lực hủy thiên diệt địa, mạnh mẽ đến khó tin, những người thức tỉnh này là tầng lớp cao nhất trong xã hội loài người, nắm giữ quyền lực lớn. Tương tự, huyết khôi từ cấp 7 đến 9 cũng rất đáng sợ, mỗi con gần như có thể bị coi là kẻ hủy diệt thông thường. Nếu có một con huyết khôi cấp 7 trở lên ở gần đây, việc hủy diệt thành phố này không hề khó khăn. Nhìn thấy điều này, Vệ Tông cũng hiểu sơ qua về huyết khôi và người thức tỉnh. Dù ở đây miêu tả huyết khôi và người tu hành rất mạnh, nhưng Vệ Tông cảm thấy sức mạnh của hệ thống thực tế không cao. Dù là những người tu hành cấp 7 đến 9 khủng bố, có khả năng hủy thiên diệt địa, nhưng cũng chỉ là hủy diệt một thành phố, họ không có khả năng thực sự hủy diệt một thế giới. Mà một thế giới như vậy, nếu không quá lớn, thì trong chư thiên vạn giới, không cần đến thất tinh cảnh giới ra tay, lục tinh cũng có thể dễ dàng hủy diệt một thế giới không quá lớn. Vì vậy, sức mạnh của thế giới này, nhìn từ bây giờ, vẫn còn hơi thấp. Dĩ nhiên, Vệ Tông đã đến thế giới này, thì phải tuân theo quy tắc của thế giới này, để nhanh chóng vượt qua khảo nghiệm của vị cường giả vô thượng chi cảnh. Bây giờ mình không còn là một cường giả hỗn nguyên cảnh giới đỉnh phong có thể tùy ý hủy diệt vũ trụ song song nữa, chỉ là một người bình thường thôi. Lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục tìm hiểu thông tin về thế giới này. Đầu tiên, Vệ Tông muốn biết thế giới này lớn bao nhiêu. Sau khi xem xét, hắn phát hiện, thế giới này còn lớn hơn tưởng tượng. Trước khi huyết khôi xâm lăng, thế giới này rất phồn hoa, nhưng sau đó, nhiều thành phố nhỏ không kịp phản ứng đã bị huyết khôi hủy diệt. Các thành phố lớn hơn thì nhờ chuẩn bị tốt hơn và có nhiều người hơn nên đã chống đỡ được. Ngay sau khi người thức tỉnh xuất hiện, loài người và huyết khôi bắt đầu giằng co, không còn cảnh huyết khôi nghiền ép một chiều như trước nữa. Đến bây giờ, huyết khôi và người thức tỉnh loài người gần như không thể làm gì nhau. Nhân loại không thể tiêu diệt hết huyết khôi, và huyết khôi cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn loài người. Cả hai cứ vậy giằng co, theo tư liệu ghi lại, thế giới loài người có 4 thành phố khổng lồ, mỗi thành phố có ít nhất hơn 100 triệu dân. Theo lý thuyết, loài người dù bị tàn sát nhiều, nhưng hiện tại vẫn còn rất đông. Lúc mới đến, Vệ Tông còn tưởng rằng ở đây không có mấy người sống. Khi thấy 4 thành phố lớn có hơn 100 triệu dân, Vệ Tông đã rất kinh ngạc, không ngờ lại có nhiều người như vậy. Xem ra, nếu có thể tiến vào những thành phố khổng lồ này, sẽ không còn phiền toái như vậy. Bên trong chắc có hướng dẫn, để tự mình biết bước tiếp theo nên làm gì. Hơn nữa, thành phố khổng lồ rất an toàn. Bên ngoài có lớp khiên bảo vệ dày, huyết khôi không thể nào vào được. Dù có vào được, cũng chỉ có đường chết, vì trong thành phố có không ít người thức tỉnh cấp 7 trở lên. Nếu có huyết khôi không sợ chết xông vào, thì chẳng khác nào đóng cửa đánh chó, hoàn toàn không có cơ hội thắng. Ngoài thành phố khổng lồ, còn có ít nhất mấy trăm thành phố cỡ trung. Những thành phố này cũng giống như thành phố khổng lồ, đều có khiên bảo vệ bên ngoài, huyết khôi thông thường không vào được. Chỉ có điều, khiên bảo vệ không dày và an toàn bằng thành phố khổng lồ. Thường thì, mỗi thành phố cỡ trung đều có một người thức tỉnh cấp 7 trở lên chấn giữ. Tuy nhiên, đây chỉ là tình huống bình thường, có khi không có người thức tỉnh cấp 7 chấn giữ cũng là chuyện bình thường. Nhìn đến đây, Vệ Tông có chút ngạc nhiên, xem ra người thức tỉnh cấp 7 trở lên ở thế giới này không ít như mình tưởng. Dù mỗi thành phố cỡ trung chỉ có một người, thì ít nhất cũng có mấy trăm người, thêm người thức tỉnh chấn giữ ở 4 thành phố lớn, chắc chắn cộng lại không dưới ngàn người, thậm chí có thể còn nhiều hơn. Như vậy, người thức tỉnh cấp cao vẫn không phải là ít. Ở cỡ trung bình trong thành thị, ít nhất cũng sinh hoạt 7, 8 triệu nhân khẩu, mà tại những thành thị cỡ trung này, còn có số lượng lớn thành thị cỡ nhỏ. Những thành thị cỡ nhỏ này, số lượng càng nhiều, giống như sao lốm đốm đầy trời, căn bản là đếm không xuể có bao nhiêu. Sở dĩ có thể như vậy là bởi vì những thành thị cỡ nhỏ này ngay từ đầu, vào thời điểm huyết khôi xâm lấn, liền bị hủy diệt, về sau có ít người tự động trong quá trình đối kháng với huyết khôi đã thức tỉnh, trở thành giác tỉnh giả, cứ như vậy liên lạc với đại bản doanh, tại các thành thị cỡ nhỏ này cũng thành lập căn cứ. Vệ tông bây giờ thấy được chính là một căn cứ trong thành thị cỡ nhỏ như vậy. Trụ sở này rất rõ ràng là về sau kiến tạo, bởi vì phong cách hoàn toàn không hợp với thành phố này. Phong cách này kỳ thật vẫn rất cổ quái, bất quá khi vệ tông tiếp tục lùi về phía sau nhìn, cũng đại khái biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thành thị cỡ nhỏ tự nhiên không có cách nào so sánh với thành thị cỡ trung và cự hình. Trên thực tế, những thành thị cỡ nhỏ này trên cơ bản không có năng lực phòng hộ. Huyết khôi có thể tùy ý xâm lấn, nhân loại trên cơ bản trốn ở trong căn cứ, dựa vào phòng hộ cơ bản của căn cứ, cộng thêm một chút giác tỉnh giả mạnh hơn, miễn cưỡng có thể chống lại huyết khôi. Tại các thành thị cỡ nhỏ rải rác như vậy, không sai biệt lắm cũng có hơn 1 triệu người sinh sống. Không coi là nhiều, nhưng cũng không tính ít, như vậy xem ra, tổng số người của nhân loại không sai biệt lắm là trên dưới 10 triệu người. Kỳ thực không tính ít, hơn nữa huyết khôi cũng khá thích qua lại vào ban đêm. Bởi vì dưới trạng thái huyết nguyệt, bọn chúng sẽ được tăng thêm sức mạnh, bởi vậy chúng có thể phát huy ra sức mạnh cường hãn hơn. Còn ban ngày là thời điểm huyết khôi ngủ đông, mà nhân loại cũng sẽ xuất động vào ban ngày, đi tìm hang ổ của huyết khôi, tiêu diệt chúng, đây chính là sự đối kháng giữa nhân loại và huyết khôi. Vệ tông nhìn thấy bây giờ cũng đại khái xem như hiểu rồi logic đối kháng giữa nhân loại và huyết khôi trong toàn bộ thế giới. Chương 4285, thể hệ, nhân loại không sai biệt lắm có 10 triệu người, mà những giác tỉnh giả cao cấp cấp 7 trở lên, mới không sai biệt lắm chỉ có hơn 1.000 người. Điều này có nghĩa là, không sai biệt lắm 1 triệu người mới có thể xuất hiện một giác tỉnh giả cao cấp như vậy. Đúng là rất hiếm có, cho nên, bất kể nói thế nào, giác tỉnh giả cao cấp tuyệt đối là cực kỳ thưa thớt. Có thể nói là thưa thớt đến cực hạn, mà ở bên phía huyết khôi cấp bậc cao hơn của bọn chúng cũng rất thưa thớt. Bất quá vẫn nhiều hơn so với giác tỉnh giả cao cấp của nhân loại. Nhưng mà lợi thế của nhân loại là bọn họ thông minh hơn, biết cách lợi dụng công cụ, cho nên về sau, nhân loại và huyết khôi cũng có thể tương xứng. Cho nên, sau khi nhìn đến đây, vệ tông cũng không sai biệt lắm hiểu quy tắc của thế giới này. Cũng không sai biệt lắm biết rõ thế giới này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nói thật, lúc mới bắt đầu, vệ tông còn tưởng rằng mình tới một thế giới hoàn toàn đổ nát xuống dốc. Còn tưởng rằng trong này không có mấy người sống, không ngờ lại có gần 10 triệu người vẫn sống sót. Thế giới này so với trước kia chính mình tưởng tượng còn phồn hoa hơn. Là chính mình đã quá chủ quan, bất quá, cũng không thể trách vệ tông được. Không có cách nào, trước đây vệ tông không biết hết những điều này. Hắn tới nơi này, phát hiện trong thành phố này gần như không có bất kỳ người nào tồn tại. Khắp nơi đều là quái vật lang thang, vệ tông tự nhiên sẽ cảm thấy thế giới này có vấn đề. Nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải vậy. Không phải thế giới này có vấn đề, mà là thành phố này có vấn đề. Loại thành thị cỡ nhỏ này, mặc dù có hộ thuẫn tồn tại, nhưng loại hộ thuẫn này trên cơ bản có thể nói là thùng rỗng kêu to. Đây không phải là cách nói khuếch đại, mà là sự thật đúng là như vậy. Loại hộ thuẫn này căn bản không thể ngăn cản sự xâm lấn của huyết khôi, chỉ có thể ngăn cản một chút mãnh thú thông thường. Điểm này có thể thấy từ trạng thái của con sói cái trước kia. Con sói cái kia ra khỏi rừng, căn bản không dám tiến lên một bước, cũng là bởi vì cảm nhận được khí tức đáng sợ truyền ra từ bên trong hộ thuẫn, cho nên nó dù ở xa như vậy cũng căn bản không dám tiến lên một bước. Có thể nói, lá chắn bảo vệ này vẫn có hiệu quả, chỉ là đối với huyết khôi mà nói, tác dụng không lớn. Bởi vậy, nghĩ đến đây, vệ tông hít một hơi thật sâu, bây giờ bất kể thế nào, mình đã biết đại thể tình hình của thế giới này, cùng quy tắc cụ thể, như vậy xem ra, mình không sai biệt lắm cũng có thể đi săn giết huyết khôi. Lúc này vệ tông biết rằng, điểm quan trọng nhất đối với mình bây giờ là đi săn giết huyết khôi. Dù sao, chỉ có săn giết huyết khôi, mới có thể đổi điểm, sau đó tăng cường thực lực của mình, vệ tông bây giờ cũng coi như đã biết rõ quy tắc của thế giới này. Ở trong thế giới cổ này, người muốn trở nên mạnh mẽ, nhất định phải đi săn giết huyết khôi, sau khi giết huyết khôi, chứng minh thân phận trên người ngươi sẽ tự động ghi lại chiến tích. Sau đó dựa theo thực lực và số lượng huyết khôi bị đánh chết, trực tiếp tăng thêm điểm số cho ngươi, đây là một phương pháp rất tuyệt, điều này có nghĩa là vệ tông thậm chí không cần đi đâu đổi. Chỉ cần giết huyết khôi là có thể tự động đổi điểm. Đúng là rất lợi hại, khoa học kỹ thuật của thế giới này đã mang đến vô số thuận tiện cho mọi người. Bất quá, đây chỉ là hệ thống tự động tăng điểm sau khi đánh giết huyết khôi. Bản thân huyết khôi trên người có rất nhiều bảo vật. Ngay cả huyết khôi cấp thấp nhất, sau khi đánh chết, lấy đi hạch tâm của chúng cũng có thể tiếp tục đổi một số điểm không nhỏ. Phải biết, hạch tâm của huyết khôi thực chất là nơi phát ra chủ yếu để chế tạo dược tề thức tỉnh. Ngay từ đầu, nhân loại thức tỉnh dựa vào hạch tâm của huyết khôi, cũng chính là loại dược tề màu xanh lá cây mà vệ tông lúc trước nhìn thấy. Thực chất là dùng hạch tâm huyết khôi này chế tạo thành. Lúc mới bắt đầu, nhân loại không biết cách chế tạo dược tề. Ban đầu, do cơ duyên xảo hợp, có người đánh chết huyết khôi, không cẩn thận bị hạch tâm của chúng ăn mòn, thế nhưng lại phát hiện mình không chết, ngược lại gắng gượng qua được. Hơn nữa sau khi gắng gượng qua được, phát hiện cơ thể mình mọi mặt đều được tăng cường rất lớn. Điều này có nghĩa là họ có thể lợi dụng hạch tâm của huyết khôi để tăng cường chính mình. Bất quá, trực tiếp hấp thụ hạch tâm của huyết khôi thật sự quá lỗ mãng và quá nguy hiểm. Trong hạch tâm của huyết khôi, ngoại trừ bộ phận có thể tăng thêm thực lực còn có rất nhiều độc tố và tạp chất. Những người trực tiếp xúc với hạch tâm của huyết khôi, cho dù ban đầu gắng gượng qua được và cơ thể được cường hóa, tuổi thọ của họ cũng bị thu ngắn rất nhiều, cơ bản đều không sống được bao lâu, sau đó vẫn chết. Cho nên, mọi người bắt đầu nghiên cứu hạch tâm của huyết khôi. Về sau, các nhà khoa học đỉnh cấp của nhân loại phát hiện ra phương pháp rút ra vật chất quan trọng bên trong hạch tâm, sau đó thêm các thành phần khác để chế tạo dược tề thức tỉnh. Sau khi họ cải tiến, chế tạo ra dược tề thức tỉnh, mặc dù vẫn có nguy hiểm nhất định, nhưng so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều, cơ bản sẽ không dẫn đến những người khác chết đi. Chưa kể, về sau nhà khoa học còn phát minh ra phương pháp trung hòa dược tề. Làm như vậy, tuy sẽ làm giảm nhiều hiệu quả thức tỉnh của thuốc, nhưng về cơ bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thậm chí ngay cả đau đớn cũng không nhiều. Có thể thấy, việc thức tỉnh về sau đã tương đối an toàn, hết sức giàu lòng nhân ái, ngay cả người bình thường cũng có thể chấp nhận. Cho nên, thế giới này mới có nhiều người bình thường cũng là giác tỉnh giả. Vì người bình thường cũng hoàn toàn có thể chịu đựng được giá cả của việc thức tỉnh. Vì một liều dược tề thức tỉnh rẻ nhất, kỳ thực vẫn chưa tới 30 điểm, thêm tất cả các dược tề phụ trợ, cộng lại cũng không đến 50 điểm, mà một người bình thường ngay từ đầu đã có 100 điểm. Cho nên việc họ muốn thức tỉnh thực chất vẫn rất đơn giản. Gần như không cần tốn công sức gì, liền có thể dễ dàng làm được. Bởi vậy, Vệ Tông bây giờ cũng chính xác xem như một giác tỉnh giả. Chỉ có điều là tương đương với giác tỉnh giả cấp 1 thấp nhất. Lúc này, giác tỉnh giả vẫn rất yếu, so với huyết khôi thì có chút không sánh được, vì sức mạnh và tốc độ của bản thân huyết khôi cũng muốn vượt qua giác tỉnh giả. Chỉ có điều giác tỉnh giả có trí tuệ, thêm nữa có thể sử dụng vũ khí, do vậy, giác tỉnh giả lúc này, bằng vào đủ loại thủ đoạn, kết hợp với vũ khí, vẫn có thể giải quyết được huyết khôi. Chương 4286, thực lực. Kỳ thực, một chuyện rất có ý là trong tình huống một chọi một. Một giác tỉnh giả cấp 1 dù có vũ khí, muốn đánh giết một huyết khôi cấp 1 vẫn không dễ dàng. Thế nhưng nếu một đám giác tỉnh giả cấp 1 đối mặt với một đám huyết khôi cấp 1 thì việc đối phó lại càng nhẹ nhàng hơn nhiều. Đây chính là một ưu thế khác của nhân loại, họ có ý thức hợp tác, có thể hợp lực toàn bộ sức mạnh của mình, phát huy ra sức mạnh càng lớn. Điểm này, những huyết khôi cấp thấp không có trí khôn, hoàn toàn không thể so sánh được. Lúc này, Vệ Tông đại khái đã coi như tương đối rõ ràng, những huyết khôi này thực chất đối phó không quá khó, đặc biệt là huyết khôi cấp thấp. Huyết khôi từ cấp 1 đến cấp 3, nói chung đều không có trí tuệ cao, đặc biệt là huyết khôi cấp 1, về cơ bản không có trí tuệ gì, có thể nói còn không bằng động vật, hoàn toàn chỉ là một cỗ máy giết chóc, còn huyết khôi cấp 3 sẽ mạnh mẽ hơn không ít, ít nhất tương đương với trình độ của một số động vật tương đối thông minh. Còn huyết khôi cấp 4 trở lên đều có trí tuệ tương đối tốt. Huyết khôi cao cấp hơn thậm chí có thể nói tiếng người, có thể trao đổi với người, nếu không phải thân phận huyết khôi của bọn chúng, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó, sự khác biệt với con người không quá lớn. Không thể không nói, chủng tộc huyết khôi này cũng rất cường hãn, Vệ Tông bây giờ cũng coi như hiểu tương đối, lúc này Vệ Tông cũng biết mình đã dùng dược tề thức tỉnh. Bây giờ mình xem như một giác tỉnh giả, thế nhưng vì bản thân nội tình của Vệ Tông tương đối kém, cho dù hắn trở thành giác tỉnh giả cũng không mạnh mẽ lắm. Vì tất cả cái gọi là thức tỉnh đều phải căn cứ vào điều kiện cơ thể của chính ngươi. Một người ốm yếu gầy gò thức tỉnh, và một võ sĩ thể lực cực hạn thức tỉnh, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, người ốm yếu dù đã thức tỉnh cũng đánh không lại võ sĩ chưa thức tỉnh. Đây là sự khác biệt về bản chất, những võ sĩ thực sự cường hãn, khi chưa thức tỉnh cũng đã đạt đến tố chất cơ thể của giác tỉnh giả cấp 1. Thậm chí còn vượt qua, khi họ tiêm dược tề thức tỉnh, họ thậm chí có thể trong thời gian ngắn đi thẳng tới đỉnh phong của giác tỉnh giả cấp 1. Điều này không phải nói quá, hơn nữa lúc này họ có thể dùng dược tề thức tỉnh cấp 2, sau đó đột phá lên giác tỉnh giả cấp 2, cho nên, nếu cơ thể bản thân vốn rất cường đại, thì việc thức tỉnh cũng rất nhanh. Trước kia có ví dụ, một đại sư đấu võ rất mạnh mẽ, trong thời gian rất ngắn, không sai biệt lắm một tháng, đã vượt mấy cấp, lên tới giác tỉnh giả cấp 4, điều này có chút kinh khủng. Đương nhiên, đây cũng là trường hợp cực đoan, nói chung, dù là vận động viên, quân nhân, hay các võ sĩ, cũng sẽ không có tốc độ đột phá khoa trương như vậy. Chỉ có thể nói, vị đại sư đấu võ kia không những có thiên phú cơ thể kinh người, thiên phú của ông ta về thức tỉnh cũng hết sức kinh người, mới có thể tạo ra tốc độ đột phá đáng sợ như vậy. Đến bây giờ, vị đại sư đấu võ này cũng đã sớm trở thành giác tỉnh giả cao cấp. Ông đã trở thành một trong những người đứng đầu của nhân loại. Mấy năm gần đây không có tin tức, không biết tình hình rốt cuộc như thế nào. Cho nên, Vệ Tông sau khi có một hiểu biết đại khái về giác tỉnh giả cũng cảm thấy rất có ý. Việc phân cấp giác tỉnh giả này không dựa theo cái gọi là cảnh giới. Không phải giống như tu luyện, cảnh giới của ngươi có một sự phân chia cụ thể. Cảnh giới thế nào là có một điều kiện nào đó, cũng không phải là mạnh yếu tuyệt đối, dù cảnh giới càng mạnh, lực lượng đôi khi cũng không phải là tuyệt đối mạnh hơn so với người có cảnh giới thấp hơn mình. Vệ Tông hiểu rõ điểm này, là một trong những thiên kiêu, Vệ Tông khi ở cấp bậc thấp đã mạnh mẽ hơn so với những người có cảnh giới mạnh hơn mình. Cho nên, trong thế giới tu hành, cảnh giới không thể đại diện cho sự cường hãn tuyệt đối. Vì những thiên kiêu yêu nghiệt kia thật sự quá nhiều, không thể nói cảnh giới của ngươi cao hơn người khác thì lực lượng của ngươi nhất định phải mạnh hơn người khác, đây là không chắc, mà ở đây hoàn toàn khác, giác tỉnh giả cao hơn một cấp chính là mạnh hơn giác tỉnh giả thấp hơn một cấp. Mặc kệ là lực lượng, tốc độ hay các phương diện khác, đều phải mạnh hơn, đó là vì giác tỉnh giả hoàn toàn dựa vào tiêu chí này để phân chia. Khi phân chia giác tỉnh giả, sẽ kiểm tra tố chất cơ thể của bạn, bao gồm sức mạnh, tốc độ, lực phòng ngự, phản xạ thần kinh, nếu bạn mạnh hơn giác tỉnh giả cấp cao thì chính bạn là giác tỉnh giả cấp cao. Cho nên không tồn tại thuyết pháp vượt cấp chiến đấu, bởi vì cấp bậc giác tỉnh giả được phân chia dựa trên sức mạnh cụ thể, chứ không phải dựa trên cái gọi là cảnh giới hư ảo. Nói cách khác, nếu lực lượng của ngươi mạnh hơn hắn, thì cấp bậc của ngươi cao hơn hắn, không có chuyện cảnh giới yếu kém, ngược lại sức mạnh càng mạnh thì càng có thể vượt cấp chiến đấu. Trong thế giới này, việc vượt cấp chiến đấu gần như là không thể, cho nên, bây giờ Vệ Tông đại khái cũng đã hiểu ra chuyện gì xảy ra. Lúc này, trong lòng Vệ Tông quả thực có chút cảm khái, không thể không nói, hệ thống thế giới này thật sự rất thú vị hơn trong tưởng tượng của Vệ Tông rất nhiều. Đến mức này, Vệ Tông cũng rất tò mò, thực lực hiện tại của mình tương đương với tiêu chuẩn nào. Vì vậy rất nhanh, Vệ Tông theo chỉ dẫn trên bề mặt, đi đến một nơi khác trong tầng lầu, nơi này có một khoang ngủ đông, có thể trực tiếp nằm vào, Vệ Tông nhanh chóng tiến vào. Sau khi nằm xuống, khoang ngủ đông đóng lại, trước mắt tối đen như mực, sau một khắc, Vệ Tông cảm nhận được một luồng ánh sáng quét qua người mình. Ngay sau đó, Vệ Tông cảm giác như mình bị lột trần, không có gì che giấu. Từng lỗ chân lông, từng thớ cơ bắp nhỏ trên người mình đều bị máy quét này nhìn rõ. Không thể không nói, công nghệ cao quả thực là công nghệ cao, trong lòng Vệ Tông không ngừng cảm thán. Trong lúc Vệ Tông đang cảm thán, không lâu sau, cửa khoang ngủ đông mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Vệ Tông phát hiện dữ liệu quét đã được đồng bộ lên bảng trước mặt mình. Quả là công nghệ cao, món đồ này quá dễ dàng sử dụng. Chương 4287, vũ khí. Vệ Tông không biết mình đã cảm thán bao nhiêu lần hôm nay. Cứ nhìn thấy đồ công nghệ cao, Vệ Tông lại cảm thán một lần. Điều này khiến chính Vệ Tông cũng kinh ngạc. Tuy nhiên, sự kinh ngạc của Vệ Tông còn ở phía sau. Liếc nhìn số liệu của mình, Vệ Tông phát hiện mình đã đạt đến cấp 1 giác tỉnh giả. Nhưng vẫn còn quá yếu, chỉ cao hơn tiêu chuẩn thấp nhất một chút mà thôi. Không còn cách nào. Cơ thể Vệ Tông trước đây quá suy nhược, vốn là một người trẻ tuổi bình thường không hề rèn luyện. Lại thêm cơ thể gầy yếu từ nhỏ, trông như âm dương bất hòa. Vì vậy, dù đã thức tỉnh, mà lại không phải kiểu thức tỉnh có gì đặc biệt, thì hiệu quả thức tỉnh cuối cùng vẫn bình thường, không quá mạnh mẽ. Tuy nhiên, ít nhất bây giờ mình đã là giác tỉnh giả cấp 1. Có thể đi đánh giết huyết khôi cấp 1, Vệ Tông rất tự tin. Khác với những người khác không hề tự tin. Họ cơ bản không dám một mình đi đánh giết huyết khôi ở giai đoạn giác tỉnh giả cấp 1. Họ thường kết bè kết đội, phối hợp với nhau để săn giết huyết khôi, nói chung là tương đối an toàn, mặc dù khi phối hợp săn giết huyết khôi, điểm số mỗi người nhận được sẽ ít đi, nhưng lại an toàn, vì vậy, đa số người đi săn giết huyết khôi đều dựa vào hợp tác nhóm. Những người có thể một mình đơn thương độc mã săn giết huyết khôi đều là người mạnh, ít nhất thực lực phải rất mạnh, cho nên, Vệ Tông bây giờ cũng coi như có chút ý định, Vệ Tông tự nhiên dự định một mình đi săn giết huyết khôi. Hắn không cần bất kỳ đồng đội nào. Đối với Vệ Tông, những người gọi là đồng đội thực chất chỉ là vướng víu. Không sai, đó chính là ý nghĩ của Vệ Tông. Thực tế, Vệ Tông rất tự tin vào thực lực của mình, dù nói hiện tại tất cả sức mạnh nguyên bản đều không dùng được. Ngay cả thiên đạo cũng bị ngăn cản, nhưng kỹ xảo chiến đấu của Vệ Tông không phải để trưng. Mặc dù cơ thể này có thể phát huy kỹ xảo chiến đấu có hạn, nhưng chỉ cần dựa vào kỹ xảo chiến đấu mà ngay cả Tu La Chi Thần cũng có thể nghiền ép của Vệ Tông. Đối phó với đám huyết khôi cấp thấp hoàn toàn không có chí khôn. Dù Vệ Tông chỉ phát huy được một phần vạn kỹ xảo chiến đấu, cũng đã là đủ dùng rồi, đó là sự tự tin của Vệ Tông. Tuy nhiên, dù Vệ Tông rất tự tin, hắn vẫn cảm thấy, trước khi đi săn giết huyết khôi, mình ít nhất phải có được một chút vũ khí tương đối tốt. Vì vậy rất nhanh, Vệ Tông mở bản đồ trên bảng trước mặt, không thể không nói, cái bảng này rất thuận tiện, mình cần gì cũng có thể trực tiếp tìm kiếm ở trên đó. Xét theo một nghĩa nào đó, đây là một loại hệ thống nhỏ, kết nối trực tiếp với chứng nhận thân phận của mỗi người. Mang lại vô số tiện lợi, cho nên lúc này, Vệ Tông cũng theo bản đồ chỉ dẫn, đi đến nơi mua bán vũ khí, cửa hàng mua bán vũ khí ở tầng 8, nơi này toàn là chỗ mua bán vũ khí, đủ loại vũ khí khiến Vệ Tông không kịp nhìn. Tuy nhiên, sau khi nhìn một hồi, Vệ Tông hơi nhíu mày, bởi vì đồ ở đây khá rẻ, ngược lại đều là vũ khí nóng, một khẩu súng ngắn thông thường chỉ cần khoảng 30 điểm số. Súng trường thì đắt hơn một chút, nhưng cũng chỉ cần 5-60 điểm là có thể mua được. Tùy thuộc vào hình dáng khác nhau, điểm số cũng hoàn toàn khác nhau. Vũ khí nóng ở đây thật sự không quá đắt, nhưng Vệ Tông vốn không quen sử dụng vũ khí nóng. Đối với một cường giả như Vệ Tông, hắn tự nhiên muốn dùng vũ khí lạnh, như vậy mới có thể thể hiện thực lực cường hãn của mình. Nhưng vũ khí lạnh ở đây lại càng đắt đỏ. Vệ Tông chỉ liếc mắt nhìn, thanh trường kiếm hắn để ý có giá hơn 500 điểm cống hiến. Không biết làm bằng chất liệu gì mà đắt đến vậy, thanh trường kiếm này cũng là vũ khí đắt nhất ở đây. Các loại vũ khí lạnh khác thì rẻ hơn, nhưng nói chung cũng trên 100 điểm cống hiến. Một số loại rẻ hơn, ví dụ như chùy thủ, thì khoảng mấy chục điểm cống hiến, nhưng cũng không tính là rẻ so với vũ khí nóng. Một con chùy thủ nhỏ bé mà bán đắt như vậy, cũng thật khó tưởng tượng. Vệ Tông rất hiếu kỳ, vì sao vũ khí lạnh lại đắt như vậy? Vệ Tông liền trực tiếp tra cứu trên hệ thống. Không thể không nói, hệ thống này quá tiện lợi, mình cần gì cứ tra ở trên đó là được, có thể nhận được ngay đáp án mình muốn. Vì vậy, rất nhanh Vệ Tông đã có được đáp án mình muốn. Thì ra, vũ khí lạnh đắt như vậy là vì những người dám dùng vũ khí lạnh chiến đấu với huyết khôi. Ít nhất cũng là những người tương đối mạnh, người bình thường chiến đấu với huyết khôi bằng vũ khí nóng. Bắn từ xa để tiêu diệt, chứ không dám đối đầu trực tiếp, ngay cả khi sức mạnh và tốc độ không chênh lệch nhiều. Người bình thường cũng không phải đối thủ của huyết khôi, vì ý thức chiến đấu của họ quá kém, dù huyết khôi cấp thấp không có trí tuệ, nhưng chúng vẫn có ý thức chiến đấu cơ bản, chúng như mãnh thú, không biết sợ hãi, không biết đau đớn, chỉ biết tấn công. Còn người bình thường thì ý thức chiến đấu không tốt bằng. Họ sẽ sợ, sẽ cảm thấy đau. Trong các cuộc chiến trước đây, người bình thường khi bị thương, cảm nhận được đau đớn, ý chí chiến đấu của họ liền sụp đổ. Vì vậy, người bình thường không thể trực tiếp đối mặt với huyết khôi. Một khi vật lộn, họ sẽ không thể đánh được. Cho nên, đa số người dùng vũ khí nóng, mục đích là chiến đấu từ xa, không cần tiến lên. Rất nhiều người đều làm như vậy, thấy huyết khôi liền bắn một tràng đạn, hết băng đạn là huyết khôi sẽ chết. Vô cùng dễ dàng, sau khi mạnh hơn, họ sẽ dùng vũ khí hạng nặng mạnh hơn, ví dụ như dùng máy hai tay, thậm chí là pháo tự động hai tay, đó chính là đỉnh cao của ý thức chiến đấu của giác tỉnh giả bình thường. Với cấp bậc cao hơn, vũ khí nóng không thể gây tổn thương, lúc đó mới cần dùng vũ khí lạnh, cho nên, những người có thể dùng vũ khí lạnh từ sớm để chiến đấu cũng là những người có ý thức chiến đấu. Tương đối mạnh, họ cũng yêu cầu rất cao với vũ khí, không phải vũ khí nào cũng dùng được, vì vậy, vũ khí lạnh thường được chế tạo bằng vật liệu quý hiếm nên giá cả cũng tương đối cao. Chương 4288, huyết chiến. Đến mức này, Vệ Tông cũng coi như đã hiểu tình hình. Bây giờ xem ra, ít nhất đối với Vệ Tông, muốn mua được một vũ khí lạnh khá một chút vẫn khá khó khăn. Vệ Tông thật sự có chút không mua nổi, nên không có cách nào, Vệ Tông chỉ có thể nhìn ngắm vài lần rồi rời đi. Vệ Tông không mua vũ khí lạnh vì không đủ tiền, cũng không mua vũ khí nóng như súng ngắn vì không thích dùng. Hắn không quen sử dụng loại vũ khí này, đương nhiên, chủ yếu vẫn là vì không gian nâng cấp của vũ khí nóng quá nhỏ. Sau khi mạnh hơn, vũ khí nóng thông thường gần như không có tác dụng gì, vẫn phải dựa vào vũ khí lạnh. Vì vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi ngay lập tức đi ra khỏi tòa cao ốc. Lúc này, những việc Vệ Tông muốn biết đã biết. Tiếp theo là lúc đi săn giết huyết khôi. Huyết khôi thường xuất hiện vào buổi tối, vì lúc đó thực lực của chúng sẽ tăng lên rất nhiều. Còn vào ban ngày, sức mạnh của chúng sẽ giảm đi, thậm chí ý chí chiến đấu cũng rất kém, ít nhất là đối với huyết khôi cấp thấp, còn huyết khôi cấp cao dường như không có vấn đề này. Dù có thì biểu hiện ra cũng không rõ ràng. Vì vậy, đối phó với huyết khôi cấp thấp thì xuất động vào ban ngày vẫn có ích. Sau khi Vệ Tông ra khỏi cao ốc, màn hình trước mắt cũng bắt đầu thay đổi theo ý muốn của hắn. Rất nhanh, một tấm bản đồ xuất hiện trước mắt Vệ Tông. Trên bản đồ có rất nhiều chấm đỏ nhỏ, những chấm đỏ này chính là nơi huyết khôi có thể xuất hiện. Vì là nơi có thể xuất hiện nên không nhất thiết phải chính xác, vẫn cần người đi thăm dò. Vì vậy, sau khi biết được những điều này, Vệ Tông tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, Vệ Tông thấy mình đang đến gần một chấm đỏ. Điều này có nghĩa là mình đã rất gần địa bàn của huyết khôi. Trên điểm đó có đánh dấu, Vệ Tông phóng to ống kính lên có thể thấy ghi chú cấp độ nguy hiểm. Cấp độ này tương đối thấp, có nghĩa là huyết khôi ở đây có khả năng cao là ở cấp 1. Đây là những huyết khôi yếu nhất, thấy vậy, Vệ Tông vẫn khá tự tin, mặc dù tố chất thân thể của Vệ Tông trong số các giác tỉnh giả cấp 1 là rất yếu. Nhưng không còn cách nào, thực lực bản thân của Vệ Tông vẫn ở đó, chỉ cần dựa vào kỹ xảo chiến đấu của mình, cũng có thể nhanh chóng giải quyết những huyết khôi cấp 1 khác. Dù sao cái gọi là huyết khôi, trong mắt Vệ Tông cũng chỉ tương đương với loại mãnh thú hoàn toàn không có trí khôn mà thôi. Mặc dù có năng lực gây tổn thương nhất định, nhưng cuối cùng cũng chỉ có vậy, không đáng kể. Vì vậy, Vệ Tông đi thẳng qua. Lúc này, Vệ Tông rất tự tin. Vệ Tông nhìn ra huyết khôi đang ở phía sau một tòa cao ốc. Vệ Tông liền vòng qua, không thể không nói, không gian ở đây vẫn rất ẩn nấp. Sau khi vòng qua cao ốc, Vệ Tông đi đến một con hẻm nhỏ rất âm u. Thật khó tưởng tượng, một đô thị công nghệ cao tân tiến như vậy lại có loại địa phương này. Vệ Tông đi qua, sau một khắc, hắn chậm rãi nhìn về phía trước, cách đó không xa, mấy con huyết khôi đang nằm ở đó, dường như đang ngủ say. Tuy nhiên, khi Vệ Tông đến, động tĩnh đã đánh thức chúng, ngay sau đó, chúng chậm rãi ngẩng đầu lên, từng đôi mắt khát máu đột nhiên nhìn chằm chằm Vệ Tông. Trong mắt Huyết Khôi, Vệ Tông chính là đồ ăn tự đưa đến cửa, tới để chúng ăn thịt. Lúc này, Huyết Khôi cũng chậm rãi bò dậy. Vệ Tông thấy rõ, so với trạng thái buổi tối, những huyết khôi này yếu hơn một chút. Lúc này, huyết khôi không có sức mạnh và thần thái sáng láng như buổi tối. So sánh ra, chúng dường như có chút thiếu tinh thần. Ban ngày, chúng giống như con người vào ban đêm. Con người không được nghỉ ngơi đầy đủ vào ban đêm sẽ cảm thấy buồn ngủ. Còn huyết khôi vốn đang nghỉ ngơi, kết quả bị Vệ Tông làm gián đoạn, chúng tự nhiên sẽ không có thái độ tốt với Vệ Tông. Vì vậy, mấy con huyết khôi này không hề do dự, lao thẳng về phía Vệ Tông. Những huyết khôi này thân hình cao lớn, tay dài chân dài, trông rất đáng sợ, nhưng Vệ Tông không hề quan tâm. Lúc này, Vệ Tông nắm chặt thanh trảm cốt đao, mặc dù chỉ là hàng thông thường mua trong siêu thị, nhưng trong tay Vệ Tông, dù có là hàng thông thường thế nào cũng có thể phát huy ra uy lực mạnh mẽ khó tin. Vì vậy, Vệ Tông nắm chặt trảm cốt đao trong tay, khi con huyết khôi đầu tiên xông đến trước mặt, liền trực tiếp vung đao bổ xuống, trảm cốt đao mang theo sức mạnh cường đại như thể có thể xé tan cả không khí. Chém thẳng vào ngực con huyết khôi, không thể không nói, huyết khôi này có lực phòng ngự vẫn rất kinh người. Khi Vệ Tông chém xuống, phản ứng đầu tiên không phải chém trúng nhục thể mà là chém trúng một lớp màng dính nào đó. Trông rất cứng cỏi, nếu là người bình thường, sức mạnh nhỏ hơn một chút, chém xuống có lẽ còn không thể chém rách ra thịt đối phương. Nhưng Vệ Tông là ai chứ? Vệ Tông hoàn toàn không phải người bình thường, lực lượng của hắn tuy không quá cường đại, nhưng kỹ xảo của Vệ Tông lại quá mức lợi hại, kỹ xảo lợi hại tạo ra chấn động, khiến trảm cốt đao rung lên nhanh chóng, như ẩn chứa muôn vàn lực đạo, trong nháy mắt bùng phát, tạo ra một đóa hoa máu trên ngực huyết khôi. Huyết khôi cảm nhận được áp lực cường đại ập đến, ngay sau đó lồng ngực bị xé toạc trong nháy mắt, tiếp đó, đao kình kinh khủng của Vệ Tông trực tiếp xuyên vào thân thể hắn, xé nát huyết khôi thành hai nửa, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, một huyết khôi đã chết. Không thể không nói, thực lực của Vệ Tông quả thật có chút kinh khủng. Hai huyết khôi phía sau thấy vậy, bọn chúng cũng không hề sợ hãi, dù sao, chúng chỉ là huyết khôi cấp thấp nhất, bản thân không có trí khôn gì, nên lúc này bọn chúng hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩ sợ hãi nào. Cứ thế lao thẳng về phía Vệ Tông, dường như muốn xé nát hắn. Chương 4289, thu hoạch, chỉ là huyết khôi cấp thấp, Vệ Tông không hề để vào mắt. Hai huyết khôi tuy lao đến hung hăng, nhưng Vệ Tông thực sự không xem chúng ra gì, chủ yếu là động tác của chúng quá rõ ràng. Trong mắt một cao thủ như Vệ Tông, mỗi động tác của chúng đều như quay chậm, Vệ Tông nhìn rõ toàn bộ ý đồ của chúng, thậm chí, Vệ Tông đã chuẩn bị xong hàng ngàn phương án đối phó cho mỗi đòn tấn công kế tiếp của chúng. Trước khi chúng ra tay, đó chính là sự chênh lệch thực lực quá lớn giữa hai bên. Dù nhìn bề ngoài, tố chất thân thể của Vệ Tông không mạnh bằng những huyết khôi này, thậm chí còn yếu hơn một chút, nhưng kỹ xảo chiến đấu cường hãn của Vệ Tông đã giúp hắn bù đắp tất cả. Bởi vậy, thực tế phía sau không có gì phải lo lắng, Vệ Tông nắm trảm cốt đao. Ngay sau đó, một đao chém vào huyết khôi trước mặt, một đao lướt qua, cơ thể Vệ Tông hơi nghiêng đi, tiếp đó lại một đao chém vào thân huyết khôi bên kia. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hai huyết khôi đồng thời ngã xuống đất, bọn chúng thậm chí còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thì đã liên tiếp ngã xuống. Không thể đứng dậy, bọn chúng đã bị Vệ Tông đánh giết trong thời gian cực ngắn. Sau khi đánh chết ba huyết khôi cấp 1, Vệ Tông nhanh chóng phát hiện trên bảng điều khiển cá nhân đã có điểm cống hiến. Một huyết khôi cấp 1 tương ứng với 100 điểm cống hiến. Theo lý thuyết, Vệ Tông đánh chết 3 huyết khôi cấp 1 sẽ nhận được tổng cộng 300 điểm cống hiến. Vậy thì có vẻ như 100 điểm cống hiến ban đầu tương đương với một huyết khôi cấp 1. Xem ra, việc kiếm điểm cống hiến vẫn khá dễ dàng, chỉ là huyết khôi cấp thấp nhất, mỗi con đã có 100 điểm cống hiến, nếu cố gắng một chút, việc nhanh chóng kiếm điểm cống hiến có vẻ không khó. Nghĩ đến đây, Vệ Tông nhìn về phía xác huyết khôi trước mặt, lúc này, huyết khôi đã chết, thi thể chúng nằm trên mặt đất, nhưng Vệ Tông không rời đi ngay. Hắn biết, việc đánh giết huyết khôi không chỉ mang lại điểm cống hiến. Thực tế, điểm cống hiến chỉ là một phần thu hoạch, thậm chí có thể không phải phần lớn nhất. Tiếp theo mới là phần quan trọng, Vệ Tông nhìn xác huyết khôi trên mặt đất, thực ra hắn cũng không ngại bẩn. Hắn chậm rãi cúi xuống, dùng trảm cốt đao đâm vào thi thể. Sau đó, Vệ Tông lấy ra từ thân thể ba huyết khôi ba hạt châu màu xanh lục. Chúng lấp lánh ánh sáng yếu ớt, Vệ Tông biết, đây mới là thứ quan trọng nhất. Vật này chính là hạch tâm của huyết khôi, cũng là nguồn sức mạnh của chúng. Đồng thời là thành phần quan trọng để nhân loại thức tỉnh. Không có thứ này, nhân loại không thể thức tỉnh. Vì vậy, hạch tâm huyết khôi có thể nói là bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể chúng. Nếu đem bán, tùy theo cấp bậc và khả năng khác nhau của hạch tâm, giá cả cũng khác nhau. Thông thường, một hạch tâm huyết khôi cấp 1 có thể bán được khoảng 100 đến 200 điểm cống hiến. Có thể nói, đó là một cái giá không hề rẻ. Trong tay Vệ Tông có 3 hạch tâm, nếu tính sơ qua, Vệ Tông có thể thu được ít nhất khoảng 400-500 điểm cống hiến. Con số này còn vượt quá số điểm cống hiến tự động nhận được khi đánh giết huyết khôi. Vì vậy, Vệ Tông biết rõ, điểm cống hiến hệ thống tự động tính cho mình thực sự chỉ là một phần thu hoạch, và không phải phần lớn. Phải biết, ngoại hạch tâm, những bộ phận khác trên cơ thể huyết khôi cũng rất quý giá. Da huyết khôi có thể dùng làm đồ phòng ngự, móng vuốt huyết khôi có thể dùng làm vũ khí, thậm chí mắt, răng của chúng cũng có tác dụng đặc biệt. Đương nhiên, giá trị của chúng chắc chắn kém xa hạch tâm, nhưng nếu tập hợp lại thì vẫn có một khoản thu hoạch không nhỏ. Do đó, Vệ Tông rất rõ, mình có thể cắt những bộ phận khác của huyết khôi rồi mang đi. Nhưng cuối cùng, Vệ Tông hoàn toàn không làm vậy, chủ yếu là vì lười. Theo Vệ Tông, tốn công sức nửa ngày, chỉ thu được vài món đồ lẻ tẻ giá trị không cao. Thật sự là quá tốn kém, hiệu quả lại thấp, Vệ Tông có thời gian này, hoàn toàn có thể đi tìm nhiều huyết khôi hơn, thu hoạch nhiều hạch tâm hơn, làm vậy thoải mái hơn nhiều mà thu hoạch lại còn nhiều hơn. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cuối cùng chỉ mang theo hạch tâm huyết khôi, còn những đồ vật lẻ tẻ khác thì xem có người hữu duyên nào nhặt được không. Coi như để lại cho họ, Vệ Tông nghĩ rồi bỏ hạch tâm vào ba lô phía sau, rồi rời đi. Thực ra, Vệ Tông cũng thấy các quy tắc ở đây khá thú vị. Phương thức tính điểm cống hiến này gần như ép người bình thường phải đi săn giết huyết khôi. Có vẻ như tình trạng huyết khôi không được lạc quan cho lắm. Hơn nữa, một huyết khôi có thể mang lại nhiều lợi ích như vậy. Xem ra người thức tỉnh thông thường kiếm điểm cống hiến cũng không quá khó. Nhưng Vệ Tông vẫn chắc chắn một điều, không phải ai cũng có thực lực cường hãn như hắn, có thể một mình dễ dàng đánh tan huyết khôi. Đa số người bình thường dựa vào số đông và vũ khí trong tay để đánh giết huyết khôi. Mỗi lần họ đều phải tập hợp đủ người mới dám hành động. Nếu không sẽ không tùy tiện hành động vì không đủ an toàn. Đó mới là con đường mà người bình thường phải đi. Tuy nhiên, vì họ dựa vào nhiều người để đánh giết huyết khôi, nên dù đánh chết một con huyết khôi, số điểm cống hiến họ nhận được thực tế không nhiều. Vệ Tông thì khác, một mình đánh chết huyết khôi, toàn bộ điểm cống hiến thuộc về hắn, còn người bình thường thì chia đều điểm cống hiến khi đánh chết huyết khôi. Ví dụ, nếu đánh chết một huyết khôi cấp 1, họ khó có thể nhận được 100 điểm cống hiến, tùy theo số người tham gia, nhiều khi họ chỉ nhận được vài chục điểm, thậm chí còn không có vài chục điểm. Chương 4290, săn đuổi, đó không phải là một cách nói phóng đại, mà là sự thật. Đối với những người bình thường, một khi số lượng người nhiều, họ có thể đánh giết một huyết khôi cấp 1 nhưng chỉ nhận được mười mấy điểm cống hiến. Đó là chuyện thường xuyên xảy ra, không có gì quá đáng. Hơn nữa, sau khi đánh chết huyết khôi, hạch tâm thường không đến lượt họ, những hạch tâm này thường bị người đứng đầu thu thập lại. Rồi cuối cùng cùng nhau kết toán, phân chia điểm cống hiến cho từng người dựa theo đóng góp khác nhau. Vì vậy, sau này, những người bình thường này chỉ còn cách đi cắt xẻ những bộ phận lẻ tẻ trên thân huyết khôi. Như móng vuốt, mắt mà Vệ Tông coi thường, họ chỉ có thể đi cắt xẻ một chút vụn vặt, nên một chuyến đi của họ thu hoạch không thực sự nhiều. Lần này Vệ Tông chỉ tùy tiện đi một chuyến, giết vài huyết khôi, ngay cả hơi cũng không mất bao nhiêu, mồ hôi cũng không đổ mấy, đủ loại thu hoạch cộng lại điểm cống hiến xấp xỉ khoảng 800. Và đối với Vệ Tông, đó chỉ là màn khởi động, hắn còn chưa phô diễn thực lực chân chính của mình, do đó, thu hoạch một chuyến đi của Vệ Tông là khó có thể tưởng tượng. Còn những người bình thường thì hoàn toàn khác, một chuyến đi của họ, số điểm cống hiến thu được sẽ không vượt quá 500. Thường thì cũng chỉ khoảng 200-300, lúc nào vận may tốt, thu hoạch tăng vọt thì cũng chỉ hơn 400 điểm cống hiến. Đương nhiên, có đôi khi vận may kém, một chuyến đi chẳng có gì, có khi chỉ hơn 100 điểm cống hiến, đó là chuyện thường xảy ra, đó mới là cuộc sống của người bình thường. Hơn nữa, số điểm cống hiến này không phải là số tiền họ thực sự kiếm được. Họ phải sử dụng vũ khí nóng, theo lý thuyết, phải bổ sung đạn dược, dù đạn dược khá rẻ, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Những người thức tỉnh thông thường này đánh giết huyết khôi bằng hỏa lực áp chế. Họ bắn súng như thể đạn không mất tiền, cho nên, đến cuối cùng, đạn dược cũng là một khoản chi không nhỏ. Dù đạn rẻ, nhưng một khi dùng số lượng lớn thì giá cả cũng không thấp. Vậy nên sau khi trừ đi chi phí đạn dược, số tiền còn lại của họ thực tế không nhiều. Thêm nữa, súng ống cũng cần bảo dưỡng, nâng cấp, rồi còn chi phí ăn uống hàng ngày. Khi tính tất cả vào, các khoản chi hỗn tạp cộng lại khiến những người bình thường này khó mà tích lũy được điểm cống hiến. Và đó là trong tình huống bình thường. Nếu có lúc gặp phải tình huống không hay, chẳng may bị thương, thì chi phí điều trị lại là một khoản rất lớn. Cho nên đối với những người thức tỉnh thông thường này, họ có thể sống sót đã là cố hết sức. Đừng nói gì đến việc tiếp tục nâng cao, điều đó không thực tế. Do đó, Vệ Tông tự nhiên không biết nỗi đau của những người thức tỉnh thông thường. Vệ Tông dù nói sức mạnh không mạnh, nhưng hắn và những người bình thường kia thực ra hoàn toàn ở hai thế giới khác nhau. Lúc này, Vệ Tông đi ra khỏi con hẻm nhỏ. Sau khi đi ra, Vệ Tông tiếp tục hướng đến mục tiêu tiếp theo. Thật ra, đối phó với huyết khôi cấp 1, Vệ Tông không có áp lực gì lớn. Vì thế, lần này, Vệ Tông dứt khoát quyết định chơi lớn một chút, tìm huyết khôi cấp 2 để đối phó. Dù là huyết khôi cấp 2 thì cũng chỉ mạnh hơn huyết khôi cấp 1 một chút chứ không mạnh hơn bao nhiêu. Vì vậy, lúc này, Vệ Tông tìm kiếm trên bảng điều khiển cá nhân những địa điểm có thể xuất hiện huyết khôi cấp 2. Thực sự rất nhanh, Vệ Tông đã tìm được. Huyết khôi cấp 2 đã được coi là rất nguy hiểm, người bình thường không dám trêu chọc. Vì thế, địa điểm xuất hiện của chúng cũng được đánh dấu ở mức độ nguy hiểm cao hơn. Vệ Tông nhìn lướt qua, không suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp đi đến dấu chấm than gần nhất, nhưng Vệ Tông không biết rằng, mức độ nguy hiểm đó thực chất chỉ là ghi rõ mức độ nguy hiểm có thể xảy ra chứ không hoàn toàn Chính xác, ví dụ như bây giờ vệ tông đi đến địa điểm này. Mức độ nguy hiểm ghi trên đó có nghĩa là ở đây thấp nhất có huyết khôi cấp 2 xuất hiện. Chứ không phải ở đây chỉ có huyết khôi cấp 2, cũng có khả năng sẽ xuất hiện huyết khôi cấp cao hơn. Đương nhiên, bây giờ vệ tông không biết điều này. Bởi vậy, lúc này, vệ tông vẫn không hề có áp lực, trực tiếp đi tới đó. Lần này, vị trí của huyết khôi dường như là ở trên một tòa cao ốc. Huyết khôi thế mà lại tiến vào bên trong tòa nhà. Điều này khiến vệ tông suy nghĩ sâu xa. Trước đây khi mới đến đây, hắn còn tưởng rằng huyết khôi sẽ không vào bên trong các tòa nhà. Nên lúc đó hắn tìm một phòng ở lại và cảm thấy khá an toàn. Nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải như vậy. Những huyết khôi này cũng sẽ tiến vào bên trong tòa nhà cao tầng. Thậm chí có thể chúng cũng biết vào phòng. Trước đây vệ tông cũng coi như là may mắn hơn. Vào ở phòng rồi không bị quấy rầy, coi như đã có một đêm rất an toàn. Lúc ấy, nếu quả thật có huyết khôi trực tiếp xâm nhập vào, hậu quả kia thật khó tưởng tượng nổi. Huyết khôi mà trực tiếp xâm nhập vào, ngay lúc đó vệ tông sẽ không có bất kỳ phản kháng nào. Trên cơ bản là cầm chắc cái chết, cho nên lúc này, vệ tông cũng lắc đầu, bây giờ nghĩ những thứ này cũng không có ích gì, chỉ thêm phiền não mà thôi. Vì thế, vệ tông không nghĩ ngợi gì nữa, trực tiếp đi vào, vệ tông tiến vào hành lang đen như mực, mặc dù là ban ngày, nhưng ánh sáng bên ngoài cũng không mạnh mẽ, nên trong hành lang, ánh sáng vẫn rất mờ tối. Vệ tông chậm rãi đi về phía trước, mặc dù trên bản đồ có đánh dấu vị trí, nhưng dấu này chỉ là một phạm vi đại khái, không phải một con số chính xác, thậm chí đánh dấu đến một gian phòng cụ thể cũng không thể. Không có chuẩn xác như vậy, dù sao những huyết khôi kia cũng không đứng yên, chúng chắc chắn sẽ di chuyển vị trí, cho nên lúc này, vệ tông cũng không hề nóng nảy. Hắn hiện tại nắm chắc đao trong tay, vẫn rất tự tin, dù có gặp huyết khôi cấp 2 thì có sao, hắn hoàn toàn không sợ. Vì vậy, vệ tông từ từ tiến lên. Vệ tông kỳ thực cũng không phải không nghi ngờ huyết khôi sẽ ở trong phòng. Nhưng nhìn mỗi gian phòng đều đóng kín cửa, hoàn hảo không hư tổn, vệ tông trực tiếp loại bỏ ý nghĩ này, bởi vì dù sao chỉ là huyết khôi cấp 2, trí tuệ của chúng không cao, gần như dã thú, hẳn là không biết thao tác đóng cửa phòng cao cấp này. Cho nên vệ tông cảm thấy chúng không ở trong phòng. Chương 4291, dị biến, mạch suy nghĩ của vệ tông vẫn không có vấn đề gì. Dù sao những huyết khôi cấp thấp kia thật sự không có trí thông minh. Chúng căn bản không làm được thao tác mở cửa đóng cửa cao cấp đó. Vì vậy, khả năng cao những huyết khôi này hoặc là đang nghỉ ngơi trong cầu thang, hoặc là ở trên tầng cao nhất. Bất quá, theo trạng thái không muốn tiếp xúc ánh sáng ban ngày của huyết khôi, chúng có khả năng cao không lên tầng cao nhất, vì ở trên đó sẽ phải tiếp xúc ánh sáng. Huyết khôi không thích điều này, nên chúng không ở trên tầng cao nhất mà ở giữa cầu thang. Nghĩ đến đây, vệ tông nắm chặt chảm cốt đao trong tay. Dù sao vệ tông vô cùng rõ ràng, huyết khôi cấp 2 và cấp 1 vẫn có chênh lệch, ít nhất về thực lực. Huyết khôi cấp 2 mạnh hơn rất nhiều, ít nhất so với cấp 1 phải mạnh hơn nhiều, chính mình vẫn không thể sơ suất. Do đó, trong ánh mắt vệ tông bỗng lóe lên một tia sáng, hắn yên lặng lên lầu, khống chế tiếng bước chân rất hoàn hảo, không phát ra âm thanh nào. Cứ như vậy, vệ tông rất nhanh đã lên đến mấy tầng cao nhất. Lúc này, vệ tông đã có thể thấy bóng trên bậc thang. Vệ tông thấy được, trên cầu thang có mấy cái bóng đang dừng lại, chính là huyết khôi. Từ góc độ của vệ tông, ngẩng đầu nhìn lên, vệ tông có thể thấy mấy huyết khôi kia, còn chúng thì không thấy vệ tông. Đây chính là lợi thế của vệ tông. Thế là lúc này, vệ tông bất ngờ đi lên, lặng lẽ nắm chặt đao, thừa lúc huyết khôi phía trên chưa phát hiện, hung hăng đâm một đao trực tiếp tới. Huyết khôi kia còn chưa kịp kêu lên đã bị vệ tông một đao miểu sát. Làm xong tất cả, vệ tông tiếp tục tiến lên. Cho đến lúc này, những huyết khôi khác mới phản ứng. Vệ tông nhìn qua, phía trên này còn khá nhiều huyết khôi, cơ bản đều là cấp 2, hơn nữa có khoảng 5 con. Vệ tông đã giải quyết một con, còn lại 5 con, phía trước tổng cộng là 6 con. Nếu không phải gặp vệ tông, người khác thật khó đối phó nhiều huyết khôi cấp 2 như vậy. Thấy vệ tông dám xông lên giết, những huyết khôi cấp 2 còn lại trong nháy mắt nổi giận. Chúng đồng loạt lao về phía vệ tông, hận không thể xé hắn thành mảnh vụn. Huyết khôi cấp 2 mặc dù mạnh hơn cấp 1 không ít, nhưng cuối cùng cũng chỉ là sức mạnh và tốc độ được cường hóa, thực chất không mạnh hơn quá nhiều. Cho nên, đối với cường giả như vệ tông, huyết khôi này cũng chỉ là dã thú có sức mạnh lớn hơn, tốc độ nhanh hơn thôi, căn bản không đủ để trở thành đối thủ. Vệ tông rất nhanh bị năm huyết khôi bao vây, nhưng vệ tông không hề hoảng loạn, một mình trong vòng vây huyết khôi mà như ở chỗ không người, có thể tùy ý di chuyển, không còn huyết khôi nào chạm được vào hắn. Thật kỳ lạ, rõ ràng tốc độ của vệ tông không nhanh, mà lại dễ dàng tránh được đòn tấn công của huyết khôi. Không thể không nói, quả là quá kỳ lạ. Lực lượng bản thân của vệ tông không tính là quá mạnh, nhưng mỗi lần đao xẹt qua đều để lại vết thương sâu trên người huyết khôi, nhìn rất đáng sợ. Trong cuộc chiến đấu dễ dàng của vệ tông, những huyết khôi kia nhanh chóng không chịu nổi. Dù huyết khôi hung hãn, nhưng không phải thật sự không sợ chết. Rất nhanh, khi phát hiện mình không thể chạm vào vệ tông, chúng cũng lộ vẻ kinh hoàng. Đúng vậy, chúng có biểu cảm, chúng chỉ là không có nhiều trí tuệ, nhưng cảm xúc cơ bản vẫn có. Chúng cũng biết sợ, không chỉ là cỗ máy giết chóc. Đến lúc này, khi phát hiện không phải đối thủ của vệ tông, chúng dứt khoát quay người bỏ chạy. Chỉ tiếc, trí tuệ của chúng vẫn quá thấp. Nếu có đủ trí khôn, chúng sẽ biết, trong chiến đấu, quay người bỏ chạy đồng nghĩa với việc giao lưng cho địch. Gần như là tìm đến cái chết. Cho nên lúc này, thấy cảnh tượng này, Vệ Tông cũng lắc đầu. Không thể không nói, thực lực của những huyết khôi này cũng được, nhưng trí thông minh quá thấp. Chiến đấu với loại này thật có chút mất mặt. Vệ Tông không nói gì thêm, trực tiếp dùng đao đâm tới. Những huyết khôi kia vốn đã mang nhiều vết thương, nay lại bị Vệ Tông truy kích, một đao rồi lại một đao, chúng cơ bản không có sức phản kháng, liền bị Vệ Tông dễ dàng đánh giết. Giết xong đám huyết khôi này, Vệ Tông cảm thấy khá thoải mái, căn bản không tốn nhiều sức. Hóa ra, huyết khôi cấp 2 không phải giới hạn của mình, hay là mình nên thử sức với huyết khôi cấp 3. Vừa khi Vệ Tông nghĩ vậy thì một biến cố xảy ra. Bỗng cánh cửa phòng bên cạnh Vệ Tông nổ tung, cùng với cánh cửa vỡ vụn là một nắm đấm to lớn, hướng thẳng đến Vệ Tông. Vệ Tông có chút coi thường, trước đó lực chú ý của hắn đều đặt ở cầu thang, căn bản không phòng bị ai đánh lén từ sau cửa, có thể nói hắn đã quá bất cẩn. Bất quá, Vệ Tông dù sao vẫn là Vệ Tông, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Trong tích tắc, Vệ Tông lập tức điều chỉnh, nhanh chóng thay đổi tư thế, trong thời gian ngắn nhất xoay người, rồi vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, tránh được chiêu này, tránh được rồi, Vệ Tông mới có tâm trí nhìn kẻ đánh lén mình là ai. Lúc đầu Vệ Tông còn theo bản năng nghĩ, kẻ đánh lén mình có thể là những người giác tỉnh khác. Vì huyết khôi cấp thấp không có nhiều trí tuệ, căn bản không biết đánh lén là gì. Vệ Tông theo bản năng nghĩ, có người giác tỉnh thấy mình giết được nhiều huyết khôi cấp 2. Sinh lòng tham lam, định đánh lén mình, giết mình rồi cướp hạch tâm huyết khôi. Chuyện này rất bình thường, lòng tham ai cũng có. Huống chi trong thời loạn lạc này, ai cũng không biết ngày mai mình còn sống hay không. Trong tình cảnh đó, lòng tham càng trở nên dễ hiểu. Chương 4292, cường địch. Vì ai cũng chỉ nghĩ đến sống sót, nên với Vệ Tông, phản ứng đầu tiên của hắn là bị người giác tỉnh khác đánh lén. Nhưng khi Vệ Tông... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.